Chương 620, vợ chồng nhận nhau chương 620, vợ chồng nhận nhau Bành Bân vừa mới nói xong, một quyền hướng Liêu Vô Tà đánh tới. Hắn chính là tinh hà ngũ trọng, giao huấn một lần nho nhỏ tinh hà nhất trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liêu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, nhậm do Bành Bân năm đấm hướng chính mình đánh tới. Tiểu tử này không phải là sợ ngây người đi, thế mà quên đi đánh trả. Trung quanh còn có thật nhiều người, từng cái cười ha hả nhìn xem giữa sân đánh nhau, không có ai đứng ra ngăn cản. Năm đấm chớp mắt cho đến, không đến một phần ngàn mấy mắt, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Bành Bân phát ra cười gần một tiếng. Ầm. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Liêu Vô Tà muốn bị đòn tình huống xuất hiện thay đổi bất ngờ. Liêu Vô Tà nhẹ nhõm giơ lên chân phải của mình, hung hăng đá vào Bành Bân trên ngực. Hết thệ kỳ diệu tới đỉnh cao. Phản phất đã sớm kế coi là tốt Bành Bân nắm đấm khoảng cách Liêu Vô Tà đầu còn có mấy tấc chi diêu chân phải xuất hiện. Nhiều một giây đá không đến, chậm một giây sẽ bị hắn một quyền đập trúng. Bành Bân cơ thể vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hăng ngã tiến trong đống tuyết, cả người chui vào trong. Tiên huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra, Liêu Vô Tà cũng không hạ tử thủ, không phải vậy hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Tinh hà cựu trọng bằng dựa vào hắn thực lực cường đại, đều có thể một chiêu chém giết, huống chi là nho nhỏ tinh hà nhất trọng cảnh. Còn thừa vài tên tử hà môn đệ tử giật mình tại chỗ, vậy mà không biết làm sao. Bành Bân sư huynh thế mà bại, còn bị bại triệt để như vậy. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén. Ba tên tử hà môn đệ tử cấp tốc đem Liêu Vô Tà vây lại, muốn lại lần nữa ra tay. Khí thế hết sức căng thẳng, chỉ lát nữa là phải phát sinh hỗn chiến, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong đám người. Ai bảo các ngươi ở đây giao chiến? Một đạo quát lạnh âm thanh từ Liêu Vô Tà sau lưng truyền ra, mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Chỉ có cựu cư cao vị mới có thể dưỡng thành loại khí thế này. Là Bạch Nguyên sư minh. Ba tên tử hà môn đệ tử nhìn thấy thanh niên áo trắng một khắc này, dọa đến toàn thân run rẩy. Chúng ta lúc này đi. Ba tên tử hà môn đệ tử vội vàng nắm lên Bành Bân, nhanh chóng ly khai nơi này, cũng không lo được báo thủ cho Bành Bân rồi. Đến cùng cái này Bạch Nguyên là nhân vật phương nào, liền tử hà môn ba tên đệ tử nhìn thấy hắn đều giống như chuột thấy mèo. Liêu Vô Tà chậm rãi xoay người, hướng sau lưng nhìn lại. Lập tức, cơ thể khẽ giật mình, người còn đó cuối cùng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ở người nàng một bên, còn đứng một cái thanh niên áo trắng, giống như một đối với kim đồng ngọc nữ. Là Bạch Nguyên công tử. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, không nghĩ tới Bạch Nguyên công tử cũng ở nơi đây. Đó là Từ cô nương, quả nhiên cùng Bạch Nguyên công tử là trời đất tạo nên một đôi. Thứ phương đủ loại âm thanh, tràn ngập Liễu Vô Tà hồn hải. Toàn bộ đang nghị luận trước mắt một nam một nữ, nam gọi Bạch Nguyên, Liễu Vô Tà đã biết rồi, nữ vân vân ai, trong lòng của hắn rõ ràng hơn. Bốn mắt đối mặt, từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy rất nhiều tình cảm rối rắm. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Từ Lăng Tuyết cả người sử sốt. Trong hai năm qua, nàng không giờ khắc nào không tại tưởng niệm người kia chờ kết thúc tiên sơn luận đạo, chuẩn bị trở về thế tục giới xem, tranh thủ đem hắn cũng đưa đến giới tu luyện. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, hơn nữa hắn đại biểu Thiên Bảo Tông tham gia tiên sơn luận đạo. Gặp lại ngươi không có việc gì, ta an tâm. Liêu Vô Tà ánh mắt từ Lăng Tuyết trên mặt thu hồi lại, sau đó liếc mắt nhìn Bạch Nguyên, quay người rời đi. Vẹn vẹn một câu nói, giống như vô số lệ đâm đâm vào từ Lăng Tuyết trái tim. Hắn nhất định là đã hiểu lầm, bỏ lỡ nhận vì mình thích Bạch Nguyên, không phải vậy làm sao lại đi cùng với hắn. Ngươi chờ một chút. Từ Lăng Tuyết đột nhiên gọi lại Liễu Vô Tà. Tất cả mọi người hoàn toàn là trạng thái mà bước, chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà vậy mà nhận biết Từ Lăng Tuyết. Phiếu Miểu Tông những cái kia nữ đệ tử, một mặt ngốc trệ. Còn có việc. Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt khôi phục thanh lãnh, giống như muôn đời không tan hàn băng. Nguyên bản gắt một tia dục vọng, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Có thể bọn hắn thật sự không thích hợp thành làm phu thê. Người đi theo ta. Ở trước mặt tất cả mọi người, Từ Lăng Tuyết thế mà bắt lấy Liễu Vô Tà tay, lôi kéo hắn hướng địa phương không người chạy tới. Hành động này, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đã xảy ra chuyện gì, từ cô nương thế mà lôi kéo một cái nam tử xa lạ tay rời khỏi nơi này. Trên mặt mỗi người tràn đầy không hiểu. Bạch Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong hai con ngươi toát ra một tia sát khí ác liệt. Liên quan tới Từ Lăng Tuyết tin tức, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. Hắn truy cầu Từ Lăng Tuyết, đã không phải là một ngày hai ngày, Từ Lăng Tuyết minh xác nói cho hắn biết, nàng đã có trợ phu. Từ mới vừa cử động bên trên không khó coi ra, Liễu Vô Tà chính là Từ Lăng Tuyết trong miệng nói tới chính là cái người kia. Phiếu Miểu Tông chỉ có cực ít người biết Từ Lăng Tuyết tình trạng, hiếm có người nhắc đến. Kỳ quái, Bạch công tử không phải một mực tại truy cầu từ cô nương sao, nàng làm sao lại dắt một cái nam tử xa lạ tay, quá quỷ dị. Trung quanh những người kia nhỏ giọng nghị luận, để tránh bị Bạch Nguyên nghe được. Nói nhỏ chút, nếu để cho Bạch Nguyên nghe được, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, Bạch Nguyên một chân đã bước vào hóa anh cảnh, âm thanh nhỏ đi nữa, cũng có thể chuyển vào trong thai của hắn. Đi đến không người xó xỉnh, Từ Lăng Tuyết lúc này mới buông tay ra, hai người cách nhau không đến nửa mét. Mùi thơm nhàn nhạt, tràn vào Liễu Vô Tà xoang mũi. Ngươi chừng nào thì tiến vào giới tu luyện, phụ mẫu bọn hắn còn tốt chứ? Từ Lăng Tuyết trên mặt có chút kích động, một hỏi liên tiếp hai vấn đề. Hai năm không thấy, có quá nhiều muốn nói. Một năm trước tham gia trăm quốc chi chiến, thuận lợi tiến vào giới tu luyện, nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn đều rất tốt. Liêu Vô Tà đơn giản tự thuật một lần. Nghe được phụ mẫu đều vô sự, Từ Lăng Tuyết một khắc tâm bung ra. Hắn gọi Bạch Nguyên, là Thiên Nguyên Tông tông chủ chi tử. Từ Lăng Tuyết từ Liêu Vô Tà trong đôi mắt nhìn thấy một tia thống khổ, liền đội vàng giải thích. Ngươi không cần cùng ta giảng giải, giữa chúng ta cũng không vợ chồng chi thực. Liêu Vô Tà ra hiệu Từ Lăng Tuyết không cần giảng giải, giữa bọn hắn nguyên bản muốn cũng không có cái gì. Chỉ là một tờ hôn ước mà thôi. Từ Lăng Tuyết trong lòng đau xót, hắn quả nhiên vẫn là bỏ lỡ sẽ tự mình rồi. đây hết thể cũng là tông chủ an bài. Từ Lăng Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra một tia thống khổ, hai cái nước mắt từ khỏe mắt nàng trượt xuống, đứng tại chỗ, phát ra nhẹ giọng nức nở. Ta trở về, ai cũng chi phối không được ngươi. Liêu Bồ Tà đột nhiên đem Từ Lăng Tuyết ôm vào trong ngực. Lúc bắt đầu, Từ Lăng Tuyết còn dãy rủa mấy lần, rất nhanh không đang dãy rủa, nhậm do Liêu Bồ Tà thật chặt ôm nàng. Cơ thể hoàn toàn không bị khống chế, chính Liêu Bồ Tà cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kìm lòng không được đem nàng ôm vào trong ngực. Bọn hắn tuy không vợ chồng chi thực, dù sao bái đường thành thân rồi, thân là trợ phu, liền muốn bảo vệ tốt thê tử của mình, không đồng ý nàng chịu đến bất kỳ khi nhục. Từ Từ Lăng Tuyết trong lời nói không khó nghe ra, nàng cũng là bất đắc dĩ, đây hết thảy cũng là tông chủ an bài. Ôm một phút, Từ Lăng Tuyết đột nhiên từ Liễu Vô Tà trong ngực tránh ra, một mặt đỏ bừng chi sắc, cúi đầu, không dám nhìn Liễu Vô Tà mắt. Tất cả hiểu lầm hóa giải, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại cùng Tử Hà môn nhân đánh nhau? Từ Lăng Tuyết ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia lo âu nồng đậm. Nàng biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, Đế Quốc Học Viện đoạn cuộc sống kia, mặc dù giao lưu cực ít, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, mỗi ngày Từ Lăng Tuyết đều sẽ chú ý mấy cái nhảy lương tiểu sửu mà thôi. Sự tình đã qua, không cần thiết tiếp tục nhắc đến. Hai người đón lấy tới tán gẫu một chút khác, phần lớn cũng là Thương Lan Thành sự tình. Trước đó trẻ người non dạ, kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau đó, đều thành thục rất nhiều. Hồi tưởng lại khi còn bé một chút chuyện lý thú, hai người lúc nào cũng lơ đãng hội tâm nở nụ cười. Chúng ta trở về đi thôi, miễn đến bọn hắn lo lắng. Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng nói. Không quay lại đi, tông môn bên kia liền sẽ phái người tới gọi nàng. Liêu Bồ Tà nhẹ gật đầu, hai người sóng vai đi trở về. Chung quanh tụ tập những người kia, còn chưa rời đi, từng cái tò mò dò xét hai người bọn họ. Từ sư tạ, hắn là ai a? Vài tên Phiếu Miểu Tông đệ tử đi nhanh tới, kéo Từ Lăng Tuyết cánh tay, tò mò hỏi. Liêu Bồ Tà nhìn bình thường, cảnh giới cũng không cao, loại người này nam vực vừa nắm một bò to. Hắn gọi Liêu Bồ Tà, là trượng phu của ta. Từ Lăng Tuyết thế mà trước mặt mọi người giới thiệu Liêu Bồ Tà là trượng phu của nàng. Hành động này, nhường vô số người khiếp sợ không thôi, bao quát Liêu Bồ Tà ở bên trong. Từ Lăng Tuyết là nâng lên rất lớn dũng khí, mới nói ra những lời ấy. Cái gì? Phiếu Miểu Tông đệ tử chấn kinh tại chỗ, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Ngoại trừ Phiếu Miểu Tông bên ngoài, hiện trường còn rất nhiều mười đại tông môn đệ tử, trên mặt mỗi người tràn ngập cũng không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nguyên Tông cùng Phiếu Miểu Tông cách nhau cũng không xa, còn có Tử Hà Môn, khoảng cách Phiếu Miểu Tông cũng liền một ngày đường đi. Mười đại tông môn trải rộng toàn bộ Nam Vực, Thiên Nguyên Tông cùng Thiên Bảo Tông cách nhau ước và dặm, bình thường có rất ít giao lưu. Thiên La Cốc, Thanh Hồng Môn còn có Tà Tâm Điện cách nhau khá gần. Độc Cô Thế Gia cùng Kim Dương Thần Điện cách nhau không xa, Vũ Hóa Môn ở giữa, cùng hắn tông môn cũng có gặp nhau. Tụ tập ở chung quanh phần lớn cũng là Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà Môn đệ tử, nhận biết Liêu Vô Tà nhân cực ít. Sư tỷ, ngươi nói đùa với chúng ta a, ngươi làm sao lại vừa ý dạng này đổ nhà quê? Vài tên nữ đệ tử rất là không hiểu, sư tỷ thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nữ, chỉ có Bạch Nguyên loại kia thân phận mới có thể xứng với sư tỷ. Không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Từ Lăng Tuyết mặt lộ vẻ hàn sương, có chút không vui, không cho phép những người khác nói như vậy Liêu Vô Tà. Không có hắn, Tử gia sớm đã hủy diệt. Ngày đó nhiều như vậy cựu địch tới cửa, là Liêu Vô Tà sức một mình, đem hắn chém giết, Tử gia mới có thể bảo tồn. Những cái kia nữ đệ tử không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể hung tợn chừng một cái Liêu Vô Tà. Từ sư muội, ngươi còn không cho ta dẫn tiến một phen, vị công tử này tôn tính đại danh. Bạch Nguyên từ đằng xa cười híp mắt đi tới, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, chỉ có sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ chi khí. Che giấu vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được Liêu Vô Tà. Vị này là trưởng phu ta Liêu Vô Tà, Thiên Bảo Tông đệ tử. Vị này là Thiên Nguyên Tông tông chủ chi tử, Bạch Nguyên. Từ Lăng Tuyết cho song phương làm dẫn tiến, còn không biết đạo Thiên Nguyên Tông muốn giết chết Liêu Vô Tà sự tình. Cố ý nhắc đến Liêu Vô Tà là trưởng phu nàng, mục đích rất đơn giản, hy vọng Bạch Nguyên về sau không muốn đang dây dưa nàng. Nguyên lai là Liêu Vô Tà công tử, nghe danh không bằng gặp mặt, Liêu công tử quả nhiên là nhân trung lắm vượng. Bạch Nguyên cười ha ha, hướng Liêu Vô Tà ôm quyền. Bạch công tử nghe qua tên của ta. Liêu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chương 621, một đao bổ ra chương 621, một đao bổ ra tứ phương chỉ trỏ, liên quan tới Liêu Vô Tà thân phận, quá thần bí, tại chỗ không có ai mấy người biết. Nghe Bạch Nguyên trong giọng nói ý tứ, tựa hồ nhận biết Liêu Vô Tà. Thiên Nguyên Tông cùng Thiên Bảo Tông cách nhau ước và dặm, song phương có rất ít lo lắng, bọn hắn không thể nào lẫn nhau nhận biết. Tiểu tử này cho là chính mình ai vậy, vậy mà dùng loại giọng nói này cùng Bạch Nguyên công tử nói chuyện. Rất nhiều người đối với Liêu Vô Tà chẳng thèm ngó tới, Bạch Nguyên thế nhưng là nam vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối người nổi bật, có hy vọng nhất tại 30 tuổi phía trước, xung kích chân huyền cảnh. Nghe nói hắn đã lĩnh ngộ được hóa anh cảnh cánh cửa, hơn nữa năm nay vừa chừng 20. Lấy thiên phú của hắn, tăng thêm Thiên Nguyên Tông bồi dưỡng, cùng với phụ thân chỉ điểm, đột phá hóa anh cảnh đỉnh phong, đó là chuyện sớm hay muộn. Có thể hay không lĩnh ngộ được chân huyền, dựa vào là cơ duyên. Liêu công tử gần nhất danh tiếng vang xa, thử hỏi nam vực bây giờ người nào không biết Liêu công tử đại danh. Bạch Nguyên ngữ khí nghe tràn đầy cung duy, lại ẩn chứa một tia sát khí. Liêu Vô Tà từ Mộ Dung Nghi trong miệng sớm đã biết được, Thiên Nguyên Tông sẽ ở Thiên Sơn luận đạo xuống tay với mình, đem hắn chém giết. Bạch Nguyên nói xong, bốn phía rất nhiều người túi đầu trầm tư. Ta giống như nghe qua Liêu Vô Tà người này, không biết từ chỗ nào biết được. Người càng ngày càng nhiều tại cố gắng nhớ lại, đến cùng từ nơi nào nghe qua liên quan tới Liêu Vô Tà tin tức. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không đại náo Ninh Hải Thành, Chu Sát Thanh Hồng môn mấy chục tên đệ tử chính là cái kia Liêu Vô Tà. Ninh Hải Thành là 10 đại thành trì tin tức bốn phương thông suốt, sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Một cái đệ tử của Vũ Hóa môn đứng ra, bởi vì Vũ Hóa Môn cùng Ninh Hải Thành cách nhau không phải rất xa, thường xuyên đi Ninh Hải Thành mua sắm mãng hoang chi thạch. Lần trước đi thời điểm, nghe được rất nhiều người nhắc đến một cái gọi Liêu Vô Tà người. Ta cũng đã được nghe nói chuyện này, nghe nói hắn binh không lưỡi đao huyết, chu sát Thanh Hồng Môn 30 mấy người, còn nhường đường đường hai đại gia tộc, triệt để hủy diệt, lúc đó chuyện này viên náo xôn xao. Lại là một người đứng ra, cũng đã được nghe nói chuyện này. Theo ta được biết, hắn giống như tại Thiên Bảo Tông sáng lập một cái thiên đạo biết, buôn bán linh phủ, đã nguy hiểm cho đến Thiên Nguyên Tông địa vị. Ta tâm điện một tên đệ tử đứng ra, một bộ dáng nhìn có chút hạ hê, âm thầm châm ngòi Liêu Vô Tà cùng Thiên Nguyên Tông quan hệ trong đó. Chỉ cần kéo xuống Thiên Nguyên Tông, ta tâm điện năm nay liền có thể cầm tới 10 đại tông môn đứng đầu. Còn rộng lượng tin tức tuôn ra, cũng là liên quan tới Liêu Vô Tà. Từ Lăng Tuyết tĩnh tĩnh đích đứng ở một bên, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Liêu Vô Tà làm nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Dựa vào lấy thực lực của mình, từng bước một đi cho tới hôm nay. Đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, không cần đoán cũng có thể cảm giác được. Gần nhất Nam Bực rất nhiều chuyện, cũng là tiểu tử này làm đấy, không nghĩ tới cảnh giới của hắn đồng thời chẳng ra sao cả. Vừa rồi đám người nhắc đến những chuyện kia, cùng Liêu Vô Tà sức chiến đấu, đồng thời không bất kỳ quan hệ gì. Bất luận là Ninh Hải Thành đủ loại, vẫn là sáng lập thiên đạo biết, vàng dựa vào là cũng làm lưu trí. Liêu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám bắt trước chúng ta Thiên Nguyên Tông linh phủ khắc họa chi pháp, kể từ hôm nay, nhất định phải ngừng tiếp tục tiêu thụ linh phủ. Mấy tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đứng ra, một bộ chỉ trích ngữ khí, cho rằng Liêu Vô Tà bắt trước bọn hắn Thiên Nguyên Tông linh phủ, cũng không phải là chính mình sáng tạo. Vô oan giá họa. Thiên Nguyên Tông linh phủ uy lực muốn so trên thị trường lớn hơn nhiều, Liêu Vô Tà linh phủ muốn so Thiên Nguyên Tông hơn một chút. Chính là bởi vì dạng này, Thiên Nguyên Tông linh phủ mới có thể tiêu thụ đại giảm. Tăng thêm Liêu Vô Tà linh phủ giá cả vừa phải, đánh phá Thiên Nguyên Tông lũ đoạn, thương tới Thiên Nguyên Tông căn cơ, mới có thể trêu chọc hỏa sát thân. Hóa sư Minh nói không sai, cái này Liêu Vô Tà bắt trước chúng ta Thiên Nguyên Tông linh phủ, nên tru sát. Thiên Nguyên Tông liền tại phụ cận cách đó không xa, thứ một thời gian tụ tập tới, từng cái tội danh cưỡng ép đặt tại trên người Liêu Vô Tà. Mấy chục tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đem Liêu Vô Tà bao bọc vây quanh, muốn một lời không hợp, liền muốn tiến lên chém giết xu thế. Lần này Thiên Sơn luận đạo, Thiên Nguyên Tông cao tầng thế nhưng là xuống tử lệnh, nhất thiết phải tru sát Liêu Vô Tà. Bắt trước các ngươi Thiên Nguyên Tông. Liêu Vô Tà phát ra một tiếng rêu cận, các ngươi Thiên Nguyên Tông loại kia rác rưởi linh phủ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ, nếu muốn giết ta, trực tiếp làm rõ chính là, hà tất quanh co lòng vòng. Công nhiên nhục nhã Thiên Nguyên Tông linh phủ là rác rưởi, chỉ có Liêu Vô Tà mới dám nói ra những lời ấy đi. Thiên Nguyên Tông trước mắt thế nhưng là 10 đại tông môn đứng đầu, Thiên Bảo Tông đã không nhiều bằng lúc trước. Liêu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Nguyên Tông đệ tử nổi giận, bị người mắng làm rác rưởi, nuốt không trôi khẩu khí này. Bạch Nguyên sâu trong mắt, lóe ra sát khí ác liệt. Nếu như không phải Từ Lăng Tuyết tại chỗ, có thể sớm đã xuống tay với Liêu Vô Tà rồi. Tiểu tử này quá trương cùng rồi, lập tức đem hắn chém giết. Thiên Nguyên Tông đệ tử từng bước ép sát, thu nhỏ vòng chiến. Từ đầu đến cuối, Bạch Nguyên không cắt đứt ý tứ, nhằm do những đệ tử này ép về phía Liêu Vô Tà. Chỉ có giết hắn, không chỉ có thể giải quyết hết Thiên Nguyên Tông nguy cơ, còn có thể giết chết tình địch, nhường Từ Lăng Tuyết triệt để thành vị nữ nhân của mình. Kể từ một năm trước nhìn thấy Từ Lăng Tuyết sau đó, Bạch Nguyên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, ngoại trừ Bạch Nguyên thực lực khá mạnh bên ngoài, còn có vài tên đỉnh phong tinh hạ cảnh, chân chính liều mạng tranh đấu, hắn có rất lớn xác suất chém giết tất cả mọi người, thong dong rời đi. Không cho Liêu Vô Tà cơ hội phản bác, một cái tinh hà lục trọng trong nháy mắt xuất thủ, một trường hướng Liêu Vô Tà đánh tới, nhanh vô cùng. Ngay lúc này, một đạo tịnh hình ảnh xuất hiện, ngăn ở Liêu Vô Tà trước mặt, nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng một chiêu, Thiên Nguyên Tông tên đệ tử này bị đánh bay ra ngoài. Từ Lăng Tuyết đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, các ngươi dựa vào cái gì muốn động thủ với hắn? Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới Liêu Vô Tà. Từ Lăng Tuyết nghĩa chính luôn tự hỏi. Từ cô nương, ngươi nhất định là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho mê hoặc, tiểu tử này giàu hoạt đa dạng, hôm nay ta liền thay ngươi giết hắn, chỉ có công tử nhà chúng ta mới có thể xứng với ngươi. Bị đánh bay Thiên Nguyên Tông đệ tử hướng người chung quanh nháy mắt, lần này ba người đồng thời hướng Liêu Vô Tà xuất thủ. Hai người kiềm chế Từ Lăng Tuyết, một người khác chém giết Liêu Vô Tà. Tốc độ nhanh vô cùng, Từ Lăng Tuyết thực lực rất mạnh, đạt tới đỉnh phong tinh hà cảnh, đối mặt hai người giáp công, rất khó làm đến một kích chí mạng. Liêu Vô Tà bất quá tinh hà nhất trọng, đối mặt tinh hà lục trọng, có thể ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thiên Nguyên Tông cách làm, chọc giận Từ Lăng Tuyết, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lăng không quét ngang, đem hai tên Thiên Nguyên tử đệ đẩy lui, trường kiếm tùy theo cắt ngang ra ngoài, ngăn cản một người khác. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, nhậm do Từ Lăng Tuyết xuất thủ. Hắn đang ngắm nghĩa cẩn thận, Từ Lăng Tuyết cái này hơn 2 năm qua, tu vi đạt tới trình độ nào? Muốn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, trong 2 năm qua, Phiếu Miểu Tông trên người Từ Lăng Tuyết không ít bỏ công sức. Liêu Vô Tà, trốn ở sau lưng nữ nhân tính là gì nam nhân? Thiên Nguyên Tông đệ tử tức giận vô cùng, bọn hắn không dám đả thương hại Từ Lăng Tuyết, lựa chọn du đấu rất khó giết chết Liêu Vô Tà, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tới nhục nhã Liêu Vô Tà. Lăng Tuyết, ngươi lui sang một bên. Liêu Vô Tà đột nhiên vô vô Từ Lăng Tuyết bả bay, để cho nàng đứng ở sau lưng mình. Một màn này, phản phất giống như đã từng quen biết. Trước kia Liêu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết từ Đế Quốc học viện trở về gia tộc, lọt vào Thiệu Đông Lập bọn người vây công Từ gia, đồng dạng là Liêu Vô Tà chắn tất cả mọi người trước mặt. Về sau tao ngộ huyết đao một kích, là Từ Lăng Tuyết thay Liêu Vô Tà ngăn cản một đao, bản thân bị trọng thương. Chính là một đao kia, xé ra giữa hai người ngăn cách. Có ta ở đây, bọn hắn không tổn thương được ngươi. Từ Lăng Tuyết biết Liêu Vô Tà tính cách, thà bị đứng sinh, cũng sẽ không quỷ chết, nhất là đứng tại sau lưng nữ nhân. Yên tâm đi, bọn này rác rưởi còn không tổn thương được ta. Liêu Vô Tà cho nàng một cái ánh mắt yên tâm. Mỗi lần nhìn thấy cái ánh mắt này, Từ Lăng Tuyết thì có loại cảm giác thật, phản phất dưới gầm trời này không có chuyện gì có thể làm khó được Liêu Vô Tà. Năm lần bảy lượt đục nhã Thiên Nguyên Tông là rác rưởi, liền Bạch Nguyên trên mặt đều toát ra một tia phẫn nộ. Trung quanh xuất hiện số ít Tiên Bảo Tông đệ tử, nhưng không ai đứng ra, ngược lại lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này từ đâu tới vật khí, lại có đẹp như thế thế tử. Thiên Bảo Tông một tên đệ tử một mặt ghen ghét. Khí thế hết sức căng thẳng, tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Để tránh Từ Lăng Tuyết xuất thủ lần nữa, tên kia tinh hà lục trọng đệ tử cơ thể giống như một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất. Từ Lăng Tuyết đứng sau lưng Liêu Vô Tà, trường kiếm không có thu lại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nghị cách cứu viện. Nam tử khoảng cách Liêu Vô Tà càng ngày càng gần, đã ép tới gần. Kinh khủng tinh hà chi thế, giống như hồng thủy manh thú. Hóa Nói sư minh, giết tiểu tử này. Sau lưng Thiên Nguyên Tông đệ tử quát lớn, xuất thủ nam tử tên là Hóa Nói. Niên kỷ cũng không lớn, không đến 30 tuổi, có thể đạt đến tinh hà lục trọng, thật không đơn giản rồi. Một thanh hàn mang xuất hiện tại Hóa Nói trong tay, xé mở không gian lực cản, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Ai sẽ nghĩ tới, nửa đường thời điểm đột nhiên biến chiêu, Từ Lăng Tuyết muốn xuất thủ nghị cách cứu viện, đã không kịp rồi. Hóa Nói cơ thể tại Liêu Vô Tà trong con mắt không ngừng phóng đại. Trên trường kiếm phóng thích ra hàn mang, tạo thành từng đạo kết tinh, tràn ngập tại hư không bên trên. Bốn phía nhiệt độ không khí nguyên bản là thấp, Hóa Nói tu luyện lại là hàn băng kiếm pháp có thể nói là như hổ thêm cánh. Trường kiếm đã bước đến Liêu Vô Tà trước mặt, cách cổ của hắn chỉ có một thước xa. Hàn khí thấu xương, chui vào Liêu Vô Tà cổ. Từ Lăng Tuyết trường kiếm trong tay đã giơ lên. Ngay lúc này, một đạo hàn mang lăng không xuống. Tà nhận không biết lúc nào xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong tay. Nhất tự chạm. Không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể tìm ra, phản phất đã sớm tồn tại một mực ẩn nấp tại bên trong hư không, chỉ chờ Hóa Nói chính mình đụng vào. Hết thể chính là trùng hợp như vậy, chờ đến Hóa Nói lúc phản ứng lại thì đã trễ. Đáng sợ kiếm cương, lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, hung hăng ép áp xuống tới. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ kiếm cương nghiền ép, bốn phía không gian phát ra mãnh liệt lắc lư, chung quanh mặt đất không ngừng nứt ra, tràng cảnh vô cùng kinh khủng. Hóa Nói sắc mặt đột biến, muốn làm ra phản ứng đã không kịp rồi. Ai cũng không ngờ tới, Liêu Vô Tà đao pháp lợi hại như thế. Chủ yếu là hắn không có làm tốt đề phòng, cho là Liêu Vô Tà bất quá thông thường tinh hà nhất trọng mà thôi. Thậm chí vẫn chưa có bất luận cái gì phòng ngự. Bình thường tư duy, tinh hà lục trọng đối phó tinh hà nhất trọng, nhất định là một bên ngược lại chu diệt. Mới phát hiện Liêu Vô Tà một mực giả heo ăn thịt hổ, thực lực của hắn tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này cũng là Từ Lăng Tuyết vì cái gì đứng sau lưng hắn, Đế Quốc Học Viện đủ loại sự tích đều có thể cho thấy, Liêu Vô Tà nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Giang giác. Hóa Nói cơ thể không tránh kịp, trực tiếp bị Tà nhận một đao bổ ra. Chương 622, tranh phong tương đối chương 622, tranh phong tương đối ở trước mặt tất cả mọi người, bén nhọn một đao, vô tình chém xuống. Đừng có giết ta a. Hóa Nói trước khi chết hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn xem Tà nhận đánh xuống, không có chút nào tránh né không gian. Thấu xương hàn mang tiến vào thân thể của hắn, Hóa Nói biết mình chết chắc. Tươi máu nhuộm đỏ trên mặt đất bạch tuyết, giống như là từng đóa màu đỏ hoa mai, cực kỳ đẹp đẽ. Hóa Nói cơ thể giống như là không có dễ phù bình, trên không trung không ngừng nổ tung, hóa thành vô số huyết nục, trực tiếp bị một đao chém thành vô số khối. Thiên Nguyên Tông đệ tử chân tay luống cuống, cũng không biết nên như thế nào nghĩ cách cứu viện. Cứ như vậy tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Hóa Nói chết đi. Bốn phía lâm vào giống như chết yên tĩnh, chỉ có nồng nặc tiếng thở dốc. Liêu Vô Tà thế mà giết chết Thiên Nguyên Tông đệ tử, này bằng với đâm đến tổ ong vỏ vẽ. Qua đi tới năm cái hô hấp thời gian, Thiên Nguyên Tông đệ tử cái này mới phản ứng được, nhất mạch xông đi lên. Liêu Vô Tà, ngươi dám chém giết Hóa Nói sư mình, ta muốn ngươi chết. Một tôn đỉnh phong tinh hà cảnh lao ra, trường kiếm chém xuống. Liêu Vô Tà Tà nhận đã giơ lên, đỉnh phong tinh hà cảnh lại như thế nào, hắn giết không tha. Các ngươi đây là khi dễ chúng ta Thiên Bảo Tông không người sao? Nhiều người vây công như vậy một tên đệ tử, thực sự là mất hết Thiên Nguyên Tông mặt mũi. Lúc này, một đạo tuấn mỹ bóng người xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt, một trưởng hành bộ đi ra, sẽ ra tay Thiên Nguyên Tông đệ tử đẩy lui. Là Lan Lăng. Thời khắc mấu chốt Lan Lăng đứng ra, bọn hắn đại biểu Thiên Bảo Tông, cái này lúc nên cùng chung mối thù. Tiếp theo lại là mấy tên Thiên Bảo Tông đệ tử lại gần Liêu Vô Tà, cùng một chỗ mặt đối Thiên Nguyên Tông. Lấy tần đao cầm đầu một nhóm người, lựa chọn trầm mặc. Thiên Bảo Tông đệ tử chia làm ba phái, một bộ lấy Lan Lăng cầm đầu, một bộ là tần đao người, còn có một bộ phận lựa chọn trung lập. Lan Lăng đứng ra, Liêu Vô Tà rất là kinh ngạc, hướng hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một tia cảm kích. Tinh Hà Cựu Trọng mặc dù đối với chính mình không có bất kỳ cái gì áp lực, Lan Lăng không để ý sinh tử đứng ra, chứng minh người này đáng giá kết giao. Mặc dù không phải lực lượng tương đương, Thiên Bảo Tông bên này đứng ra hơn 10 tên đệ tử, cũng là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Chân chính tử chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người lui xuống đi. Bạch Nguyên lúc này nói chuyện, tất cả mọi người tránh ra, đưa ra một cái thông đạo. Từng bước một hướng đi Liêu Vô Tà, đứng ở hắn ngũ mễ bên ngoài, sát ý mạnh mẽ từ trên người Bạch Nguyên phun ra ngoài. Người hôm nay hẳn phải chết. Bạch Nguyên chỉ nói năm chữ, tuyên bố Liêu Vô Tà tử hình. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay ta không có vẹn vẹn sẽ không chết, hơn nữa còn sẽ sống được thật tốt. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, Bạch Nguyên thực lực rất mạnh, muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Hắn chính là Thiên Nguyên Tông tông chủ chi tử, trên thân nhất định có rất nhiều bảo vật, Liêu Vô Tà hay là muốn hành sự cẩn thận. Phục địa tỏa chưa hẳn liền có thể khắc chế hắn, Thiên Long ấn uy lực quá lớn, duy nhất nhường có thể chu sát Bạch Nguyên, chỉ có tịch diệt quyền. mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, trên thân hai người nổ bắn ra khí tức, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiểu tử này thực sự là tinh hà nhất trọng sao, khí thế lại có thể so với tinh hà lục trọng. Chung quanh rất nhiều người chỉ trỏ, một mặt vẻ không hiểu. Một đao chém giết tinh hà lục trọng, hóa nói mặc dù có khinh thường thành phần, có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết, bản thân liền thật không đơn giản. Bạch Nguyên, nếu là ta không có đoán sai, ngươi đã lĩnh hội hóa anh cảnh đi, ra tay với tinh hà nhất trọng, không cảm thấy mất mặt. Ư Lan Lăng tiến lên một bước, một mặt châm chọc chi sắc. Lan đi. Bạch Nguyên đưa tay phất một cái, một cổ kinh khủng hóa anh chi thế bao phủ mà ra. Lan Lăng một cái không tránh kịp, trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Kinh khủng hóa anh chi thế hướng Liêu Vô Tà trào lên mà tới. Thiên Nguyên Tông chết một người, hôm nay không giết Liêu Vô Tà, Thiên Nguyên Tông đem mất hết mặt mũi. Thân là mười đại tông môn đứng đầu, danh dự nhìn so mệnh còn nặng hơn. Lan Lăng chính là đỉnh phong tinh hà cảnh, vậy mà không chịu nổi Bạch Nguyên nhẹ nhàng phất một cái. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, cái này Bạch Nguyên thật đúng là một cái cường địch, nhất định phải hành sự cẩn thận. Âm thầm câu thông vượt địa tỏa, thái hoang thế giới cũng động, kinh khủng chân nguyên xung kích hắn gân mạch. Linh hồn chi mâu không dám tùy tiện thi triển, Bạch Nguyên hồn lực không kém chính mình, thậm chí còn cao với mình. Hàn Băng đạo pháp vẫn còn tìm tòi giai đoạn, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó Bạch Nguyên loại cao thủ này còn thiếu rất nhiều. Cà cà két. Hai người dưới bàn chân màu xám nham thạch không ngừng nổ tung, vô hình giao phong đã bắt đầu rồi. Chỉ là thường nhân cảm giác không đến mà thôi. Hồn lực giao phong. Người chung quanh phát ra từng đợt kinh hô. Hai người thế mà tại hồn lực tranh đấu, vô hình hồn lực còn giống như là thủy triều công kích đối thủ. Bạch Nguyên lấy hóa anh chi lực công kích Liêu Vô Tà nguyên thần. Tại Liêu Vô Tà hồn hải chỗ sâu xuất hiện một tòa hình cung kiên tròn, đây là nung hồn thuật chiêu thứ hai, linh hồn chi thuẫn. Mục đích chủ yếu là đề phòng hết thể hồn lực công kích. Linh hồn chi thuẫn Liêu Vô Tà còn đang tìm tòi giai đoạn, đồng thời không hoàn toàn chín muồi. Trước mắt mà nói, đầy đủ hắn hóa giải Bạch Nguyên hồn lực đánh sâu vào. Linh hồn chi mâu am hiểu công kích, linh hồn chi thuẫn am hiểu phòng ngự. Đến nỗi một chiêu cuối cùng linh hồn chi hỏa, Liêu Vô Tà một chút đầu mối cũng không có. Linh hồn vậy mà có thể phóng xuất ra hỏa diễm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hai người hai chân một chút hãm sâu xuống, đã không tới mắt cá chân vị trí, không tiếng động khí lãng, cuốn lên hai người quần áo, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Từ Lăng Tuyết một mặt lo nghĩ, Bạch Nguyên thực lực, nàng vô cùng rõ ràng. Liền xem như nàng, trong tay Bạch Nguyên, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 chiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có người nói chuyện, để tránh cắt đứt giữa bọn hắn tranh đấu. Xa vào đến trạng thái giằng co, Bạch Nguyên nội tâm thầm giận mình, không nghĩ tới Liêu Vô Tà hồn lực lại mạnh như thế. Nho nhỏ tinh hà nhất trọng, thế mà có thể chống đỡ hắn hóa anh công kích. Bạch Nguyên từ nhỏ đã tu luyện một môn linh hồn chi thuật, lực công kích mặc dù không bằng linh hồn chi mâu, lại cũng không thể khinh thường. Khắc họa linh phủ đối với linh hồn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Liêu Vô Tà đem lung hồn thuật cải tạo một phen, truyền thụ cho Tù Lăng, đồng thời không có năng lực công kích, chủ yếu là mở rộng nguyên thần. Ông, không gian đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt lắc lư, giống như là một tầng nhàn nhạt cỡ sóng, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Lập tức, thân thể hai người cùng một chỗ lui về phía sau mấy bước, hồn lực giao phong, thế mà cân sức ngang tài. Cái này khiến rất nhiều người giật nảy cả mình. Liêu Vô Tà hồn lực vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên rồi, thế mà tiếp nhận Bạch Nguyên công kích, hồn lực rất khó thương tổn tới hắn, chỉ có thể bằng dựa vào vũ khí. Tử Hà môn đệ tử tụ tập tại bốn phía, gương mặt vẻ khó tin. Bạch Vân bị Liêu Vô Tà một cước đá thương, đứng tại cách đó không xa, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, may mắn Liêu Vô Tà không có giết hắn. Liên Hoa nói đều chết tại Liêu Vô Tà trong tay, lúc đó Liêu Vô Tà nếu như ra tay toàn lực, hắn đã sớm chết. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Bạch Nguyên hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. Liêu Vô Tà sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hồn lực giao phong, Liêu Vô Tà vẫn là hơi kém một chút. Dù sao hai người chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, có thể tiếp tục kiên trì, đủ để nghịch thiên. Ra tay đi. Liêu Vô Tà giơ lên tà nhận, chỉ phía xa thương khung. Kinh khủng đao ý tràn ngập khắp nơi. Thật là mạnh đao khí. Người chung quanh thầm giật mình, tà nhận bên trên phóng thích ra đao khí thật là đáng sợ. Không gian vậy mà không chịu nổi, tùy thời có bị xé ra nguy hiểm. Đây là cái gì đao, không giống như là vương khí. Nhìn như vương khí, thực tế có thể so với nguyên khí, lạnh lùng lưỡi đao, đi qua gió lạnh thổi phật, phát ra tiếng rít bén nhọn. Bạch Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đồng dạng là vô cùng sắc bén, mấu chốt nhất, thanh trường kiếm này vậy mà là chân chính nguyên khí. Luận phẩm cấp, tuyệt đối trên tà nhận. Các ngươi làm gì, dừng tay cho ta. Một đạo lệ hát âm thanh từ đằng xa vang lên, hạt lao cơ thể giống như một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại hai người trung ương. Phát giác rất nhiều đệ tử cách lúc mở màn điện, hạt lao đã cảm thấy không thích hợp, thứ một thời gian chạy đến. May mắn tới kịp thời. Lại đến trễ một bước, hậu quả khó mà lường được. Lão Hạc, giữa tiểu bối tranh đấu, ngươi thế hệ trước đi ra ngăn cản, có phải hay không quá mức? Lúc này, từ Thiên Nguyên Tông khu vực xuất hiện một tôn lão giả, tóc bạc da mồi, bộ dáng thoạt nhìn như là sống mấy trăm tuổi. Hắn hẳn là đã sớm đứng ở chỗ này, một mực không chịu hiện thân. Lão Âu Quy, các ngươi Thiên Nguyên Tông có phần quá bá đạo, vu hãm chúng ta Thiên Bảo Tông bắt trước các ngươi linh phủ, thật đúng là được cười. Trước khi đến, Hạc Lão đã từ đệ tử khác miệng bên trong biết được đầu đuôi sự tình. Mộ Dung Nghi có thể điều tra ra được Thiên Nguyên Tông muốn tru sát Liêu Vô Tà, Thiên Bảo Tông cao tầng không có thể không biết. Xuống chiến hạm, Hạc Lão hy vọng bọn họ không nên chạy loạn, đầu tiên là để phòng người tuyết, đệ nhị để tránh Thiên Nguyên Tông đả kích. Tiểu tử này giết ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, bắt trước ta Thiên Nguyên Tông linh phủ, hôm nay nhất định phải chết. Tên kia tóc bạc da mồi lão giả từng bước một hướng đi giữa sân, mỗi đi một bước, trung quanh không gian đi theo lắc lư, khí thế thao thiên. Giống như Hạc Lão, cũng là định phong hóa anh cảnh. Liêu Vô Tà kẹp trong bọn hắn ở giữa, giống như hai tôn hồng thủy manh thú, không ngừng tuôn ra hướng mình. Tế ra thiên đạo thần thư, tất cả tuôn đi qua khí lãng, không ngừng bị thôn vệ, không tổn thương được Liêu Vô Tà một chút. Tài nghệ không bằng người mà thôi, loại rác dưới này, chết tương đương tiết kiệm các ngươi Thiên Nguyên Tông lương thực. Hạt lão một bộ tức chết người không muốn mạng làm cho cả Thiên Nguyên Tông ở vào phẫn nộ biên giới. Liêu Vô Tà mắng bọn hắn là rác rưởi thì cũng thôi đi, liền hạt lão đều nói bọn hắn sống sót là lãng phí lương thực. Chân chuông nhục nhã, nhường mỗi cái Thiên Nguyên Tông đệ tử đối với Liêu Vô Tà bắn tới vô biên sát khí. Công nhiên chế giễu Thiên Nguyên Tông đệ tử tài nghệ không bằng người, hạt lão mặt mũi này đánh đến có chút vang rồi à? Hừ, hôm nay liền để các ngươi xem, rốt cuộc là ai tài nghệ không bằng người. Tóc bạc da mồi lão giả tên thật gọi Vương Bá, rất nhiều người bí mật thích gọi hắn con rùa. Hạt lão càng là trực tiếp, xưng hô hắn gọi là Ô Quy. Thiên Nguyên Tông các đệ tử tiến lên một bước, quần quần khí lãng, chấn động đến mức chung quanh không gian đều đang lắc lư. Thiên Sơn luận đạo còn chưa mở ra, tất cả mọi người tất cả lùi một bước chờ đại sẽ mở ra, tự nhiên có rất nhiều cơ hội tranh đấu. Lúc này, Phiếu Miểu Tông trưởng lão đứng ra. Chỉ cần bọn hắn giao ra hung thủ giết người, những người khác có thể rời đi, không phải vậy hôm nay đều phải chết. Vương Bá thân trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo chi khí, dự định muốn lưu lại Thiên Bảo Tông tất cả mọi người. Thật cuồng cầu khí, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám đụng đến chúng ta Thiên Bảo Tông một người. Mục Thiên Lê xuất hiện trong đám người, chân huyền chi thế, đem tất cả hóa ảnh chi thế toàn bộ tan rã. Chương 623, chính thức mở ra chương 623, chính thức mở ra hai đại tông môn giữa đệ tử tranh đấu, mà ngay cả tông chủ đều kinh động. Âm thầm còn rất nhiều khí tức cường đại, cũng không đứng ra, lựa chọn quan sát. Bọn hắn tranh đấu càng hùng, hắn tông môn càng là vui vẻ. Ta Thiên Nguyên Tông muốn giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Không gian lại là một cơn chấn động, Thiên Nguyên Tông tông chủ Bạch Tấn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, cũng là Bạch Nguyên phụ thân. Niên kỷ cũng không lớn, mới gánh nhâm tông chủ không lâu, nhiều nhất 15 năm. Mười đại tông chủ Bạch Tấn niên kỷ hẳn là một cái nhỏ nhất. Thứ yếu chính là Mục Thiên Lê, hai người số tuổi không kém nhiều. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đồng thời xuất hiện hai tôn chân huyền lão tổ, dẫn đến bốn phía không gian không ngừng bặm mẻo. Một chút cấp thấp tinh hà cảnh, căn bản không chịu nổi, nhao nhao che lỗ hai, hướng nơi xa thối lui. Muốn động ta Thiên Bảo Tông người, hỏi trước ta có đồng ý hay không? Tây Kim đối với mạnh mang, Mục Thiên Lê ngôn từ không sợ, đem Liễu Vô Tà bọn người bảo hộ tại sau lưng. Có hắn ở đây bất kỳ người nào mơ tưởng động Thiên Bảo Tông đệ tử một con tóc. Chân huyền lão tổ một khi giao chiến, nhất định kinh thiên động địa, toàn bộ thiên sơn có thể hay không chịu được, vẫn là ẩn số. Một khi bộc phát kinh khủng tuyết bạo, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nơi xa là cao đạt trăm trượng sân phòng, phía trên chất đầy mấy vạn năm tuyết động, một khi bộc phát, kết quả có thể tưởng tượng được. Trung quanh không gian đang không ngừng lắc lư, nơi xa núi tuyết chuyển đến mãnh liệt tiếng tạch. Tuyết bạo bất cứ lúc nào cũng sẽ tạo thành, ai cũng không chịu lui về sau một bước. Không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu như bộc phát tuyết bạo, bọn hắn liền hy vọng chạy trốn cũng không có. Rời đi thiên sơn, cần trải qua một đoạn huyền băng khu vực, tuyết bạo một khi bộc phát, liền coi như bọn họ cưỡi chiến hạm rời đi, cũng sẽ bị băng xoáy đập vỡ vụn. Lúc tới, thiên sơn gió êm sóng lặng, chiến hạm có thể dễ dàng lái vào nơi đây. Tuyết bạo kinh thiên động địa, sẽ đảo loạn nơi này phát tác, ngoại trừ chân huyền lão tổ, những người khác muốn chết. Người chết không thể sống lại, thiên sơn luận đạo sắp mở ra, hai vị hà tất tiếp tục tranh đấu, chẳng lẽ nhất định phải làm cho lưỡng bại câu thương mới bằng lòng bỏ qua? Ư Thiên La Quốc tông chủ đi tới, ngựa khí ôn hòa, hy vọng hai người tạm thời thả xuống ân oán, hết thể lấy thiên sơn luận đạo làm chủ. Quyền tông chủ nói không sai, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi thiên sơn luận đạo kết thúc sau, làm tiếp rốt cuộc. Độc Cô gia chủ từ trong hư không chui ra ngoài, đồng ý Thiên La Cốc tông chủ ý tứ. Liên tiếp, 10 đại tông chủ cơ bản đều gặp đủ, tăng thêm một chút nhị lưu tông môn, nhiều đến hơn 30 tên chân huyền cảnh, tề tụ một đường. Mục Thiên Lê, hôm nay không giao ra kẻ này, ngươi biết hậu quả, Thiên Bảo Tông tất cả mọi người, thôi muốn sống từ thiên sơn rời đi. Uy hiếp trắng trợn rồi, dự định mượn nhờ thiên sơn luận đạo, diệt đi Thiên Bảo Tông. Cái này hơn 100 tên Thiên Bảo Tông đệ tử, cũng là Thiên Bảo Tông tương lai hy vọng, nếu như toàn bộ chôn vùi ở đây, đối Thiên Bảo Tông tới nói, chính là đả kích chí mạng. Cái kia vậy ta liền chờ xem. Mục Thiên Lê khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mang theo Liễu Vô Tà bọn người trở lại Thiên Bảo Tông khu vực. Trước khi chia tay, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết đơn giản nói hai câu, để cho nàng không cần lo lắng. Một đoàn người trở lại doanh địa, Mục Thiên Lê sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua hơn 100 tên đệ tử. Mỗi người không tự chủ cúi đầu xuống, không thể chịu được Mục Thiên Lê rất có lực công kích ánh mắt. Thật rất tốt ta. Thiên Bảo Tông tao ngộ nguy cơ, các ngươi lại là năm bẻ bảy mảng, thực sự là khiến ta thất vọng. Mục Thiên Lê không có truy cứu Liễu Vô Tà trách nhiệm. Dưới tình huống đó, đội thành bất luận kẻ nào đều sẽ ra tay. Há có thể yếu đi Thiên Bảo Tông tên tuổi. Bọn hắn những người này ngược lại tốt, ngoại trừ Lan Lăng mấy người hơn 10 người bên ngoài, những nhân tuyển khác chọn đứng ở xung quanh quan sát, mặc dù Liêu Vô Tà chém giết một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử, Thiên Bảo Tông vẫn là mất hết mặt mũi mặt. Luận lực ngưng tụ, kém xa hắn tông môn. Tông chủ, việc này thật sự không trách chúng ta, Hạc Lao đã phân phó, nhường đại gia không phải ly khai, là người nào đó không để ý khuyên can, chạy đến trên địa bàn người khác náo sự, suýt nữa cho Thiên Bảo Tông rước lấy phiền toái cực lớn. Nói chuyện nam tử gọi Tôn Thượng Hương, cùng Tần Đao quan hệ không phải bình thường. Gương mặt thủy khuất, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Liêu Vô Tà, cho rằng là nó cho Thiên Bảo Tông rước lấy phiền phức, nên trách cứ hắn mới đúng. Chuyện của hắn, ta tự nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng là của các ngươi hành động đâu? Thân là Thiên Bảo Tông đệ tử, đại nạn phủ đầu, lẫn nhau phá, các ngươi không cảm thấy xấu hổ ư? Một tiên lên một bộ hận thiết bất thành cương. Mỗi người cúi đầu, không dám phản bác. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tông chủ cũng không cần trách cứ những người khác, chúng ta sẽ xử lý. Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, mỗi người sắc mặt thu hết vào mắt. Tốt, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, hậu thiên chính thức mở ra Thiên Sơn luận đạo, đều dưỡng chân tinh thần. Mục Thiên Lê không có tiếp tục truy đến cùng xuống, mỗi cái tông môn cũng rất khó làm đến bền chắc như thép, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Giữa anh em ruột thịt có đôi khi còn có ngăn cách, huống chi đại gia chỉ là sư minh đệ. Đám người lục tục ngo ngoe tán đi. Lan sư minh, sự tình vừa rồi, 10 phần cảm tạ. Liêu Vô Tà hướng đi Lan Lăng, mới vừa rồi là hắn thứ nhất dẫn đầu đứng ra, nhất định phải tự mình cảm tạ một phen. Lan Lăng vô vỗ Liêu Vô Tà bả vai, ra hiệu hắn không cần khách khí. Liêu Vô Tà gật đầu, phần nhân tình này hắn sẽ ghi ở trong lòng, còn nhiều thời gian. Chỉ còn lại Liêu Vô Tà một người đứng tại chỗ, nhậm do gió rét thấu xương thổi qua tới. Đón lấy tới một ngày rất bình tĩnh, Thiên Nguyên Tông không có đến đây đánh lén Liêu Vô Tà. Đại bộ phận thời gian, Liêu Vô Tà đều đang bế quan ở trong trại qua. Đột phá tinh hà cảnh sau đó, mỗi ngày tu vi đó là tiến triển cực nhanh, không bao lâu liền có thể đột phá tinh hà nhị trọng cảnh. Một ngày này thời gian, 10 đại tông môn cao tầng toàn lực ứng phó bố trí sân bãi, chuẩn bị ngày mai Thiên Sơn luận đạo. Một thiên thời gian, nhoáng một cái vừa qua. Mỗi người từ trong tu luyện lui ra ngoài. Liêu Vô Tà ngắn ngủi này một ngày thời gian, toàn lực lĩnh hội Hàn Băng đạo pháp có thể nói là tiến bộ thần tốc. Hàn Băng đạo pháp lực công kích, đề thăng số không chỉ gấp 10 lần. Thi triển một tia băng phong có thể trong nháy mắt phong bế phương biên vài trăm mét, biến thành một mảnh nước đá thế giới. Thiên Sơn luận đạo chính thức mở ra. Vô số người từ trong lều vải đi tới, ở giữa sân thượng vị trí, xây dựng rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc. Đây đều là 10 đại tông môn kiệt tác, đem toàn bộ Thiên Sơn đổi một cái. Không hổ là chân huyền cảnh, thủ đoạn thao thiên. Tại trước Liêu Vô Tà phương, xuất hiện 5 tòa tháp cao, mỗi một tòa tháp cao đối ứng 10 tầng, hẳn là đối ứng 10 đại tông môn. Quy tắc đang trên đường tới, tất cả mọi người đã nhớ kỹ trong lòng. 5 tòa tháp cao, phân biệt đối ứng trận pháp, binh khí, đan đạo, linh phủ, cùng với phá kiếm đạo. Dựa theo trước mắt tông môn xếp hạng, phía trên nhất một tầng là Thiên Nguyên Tông, tầng dưới cùng là Kim Dương Thần Điện. Thiên Bảo Tông tại vị trí trung tâm. Mỗi cái tông môn tại chính mình đối ứng tầng kia, thiết trí trùng điệp cả bẫy, từ hắn tông môn đệ tử phá giải một quan, tắc thì phải một phần, thất bại không điểm. Cuối cùng được tổng điểm tích lũy, đại biểu tông môn điểm số. Liên tục mấy giới, Thiên Nguyên Tông dùng tuyệt đối điểm số, dẫn đầu hắn tông môn. Tất cả mọi người trước tiến vào trận pháp tháp tầng thứ nhất, phá giải Kim Dương Thần Điện bố trí trận pháp, thời gian quy định là nửa canh giờ, làm thành 5 cấp bậc, thời gian sử dụng ngắn nhất thu được 10 cái điểm tích lũy, thời gian sử dụng dài nhất nhưng là 1 cái điểm tích lũy, vượt qua nửa canh giờ coi như phá giải đồng dạng là không điểm. Quy tắc rất đơn giản, chủ yếu là khảo nghiệm 10 cái tông môn thực lực tổng hợp, tới chế định nam vực xếp hạng. Nửa canh giờ thời gian bên trong, có 5 loại điểm tích lũy, rất cao 10 phần, thấp nhất 1 phần. Trên lệch có thể nói là thiên địa khác biệt. Phá giải càng nhanh, đại biểu đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Vì để cho chính mình tông môn có thể thu được thành tích tốt, 10 đại tông môn thế nhưng là hao tổn tâm huyết, không ngừng thêm đại khảo hạch độ khó, nhường hắn tông môn không cách nào từ đã biết một tầng thu được điểm tích lũy. Mỗi một giới độ khó đều tại tăng lên. Tất nhiên mình không thể thu được cao hơn điểm tích lũy, biện pháp duy nhất ngăn cản hắn tông môn đồng dạng không cách nào lấy được phải thành tích tốt. 10 đại tông môn đem thứ tự nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, những cái kia xếp hạng lót đáy tông môn phát triển là càng ngày càng tệ, không chiêu thu được đệ tử giỏi, chỉ có thể đổi thành tư thương, địa vị kém xa phía trước. Kim Dương Thần Điện 1000 năm trước chỉ là nhị lưu tông môn, ngắn ngủi mấy năm cấp tốc vượt khởi, bây giờ lại luân lạc tới hạng chót tồn tại, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị khác nhị lưu tông môn thủ tiêu. Tỷ như Đại Kỳ Cửa, mấy năm gần đây phát triển tấn mãnh, rất có thể thay thế Kim Dương Thần Điện, trở thành mới 10 đại tông môn. 150 tên đệ tử, tề tụ một đường. Thiên Sơn luận đạo sắp mở ra, các ngươi không chỉ có đại biểu là một cái người, cũng là tông môn, hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút. Trước khi chia tay, Hạc Lao đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, hy vọng bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhường Thiên Bảo Tông thứ tự để thăng một mạng lớn. Vâng. Trả lời âm thanh thưa thớt, tâm tình của mọi người không cao lắm. Hạc Lao thở dài một tiếng, mang theo đám người hướng khu vực chỉ định chạy tới. Năm nay Thiên Sơn luận nói chúng ta thiết định rất nhiều ban thưởng, những phần thưởng này từ chúng ta 10 đại tông môn tập thể cung cấp, mỗi một tòa tháp thu được 3 hạng đầu, ban thưởng một cái tấn thăng đan, tên thứ 4 đến tên thứ 10, tắc thì thu được một cái cựu phẩm đan dược, năm tòa tháp tổng thành tích đệ nhất, ban thưởng gấp bội. Bạch Tấn đứng ra, ánh mắt quét ngang một vòng, tuyên bố năm nay ban thưởng quy tắc. Nghe được tấn thăng đan, phía dưới trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn, đây là 10 đại tông môn liên hợp khen thưởng. Tinh hà cảnh nuốt tấn thăng đan, vô điều kiện để thăng một cảnh giới, vô cùng nghịch thiên. Loại này đan dược cực kỳ hiếm thấy, trên thị trường căn bản mua không được. Liên xem như đỉnh phong tinh hà cảnh, nuốt tấn thăng đan có rất lớn hy vọng, trợ giúp bọn hắn xung kích hóa anh cảnh. Cựu phẩm đan dược giá trị đồng dạng rất cao, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, lần này nếu như không có tông môn khen thưởng cựu phẩm đan dược, rất khó đột phá tinh hà cảnh. Đối với hắn mà nói, một cái cựu phẩm đan dược cực kỳ bé nhỏ, bởi vì thái hoang thế giới nhu cầu quá lớn. Đối với người bình thường tới nói, một cái cựu phẩm đan dược có thể nói là giá trị liên thành. Những thứ này chỉ là một bộ phận ban thưởng, thu được thành tích tốt, tông môn ban thưởng cũng sẽ không thiếu, khó trách rất nhiều đệ tử thoa vỡ đầu muốn tham gia Thiên Sơn luận đạo. Liêu Vô Tà ánh mắt sáng lên, tấn thăng đan hắn sớm đã nghe thấy, không nghĩ tới Thiên Sơn luận đạo hội có phần thưởng này. Nếu như có thể cầm tới mấy cái có thể mượn nhờ tấn thăng đan, trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới. Tiểu cảnh giới vượt qua, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, Liêu Vô Tà có thể không hạn chế đột phá xuống. Lần trước đột phá tinh hà cảnh sau đó, trên người tài nguyên cơ hồ đều dùng hết, trừ một chút linh thạch bên ngoài, còn thừa lác đác. Tất Cung Vũ cho hắn đan dược, tất cả đều là bát phẩm, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn Liêu Vô Tả nhu cầu. Chương 624, không dám tin chương 624, không dám tin quy tắc không cần quá nhiều giới thiệu, mỗi người trước khi đến đều làm đủ bài tập. Tránh chậm trễ đại gia thời gian, tuyên bố ban thưởng cơ chế về sau, chính thức mở ra Thiên Sơn luận đạo. Tới trước nhị lưu tông môn còn có đại gia tộc, đã sớm chờ đợi thời gian dài, nhao nhao tụ tập tại năm tòa tháp trung quanh, quan sát cuộc thị yến này. Chỗ có người tiến vào trận pháp tháp. Theo hét lớn một tiếng, hơn 1000 người cấp tốc tiến vào trận pháp tháp. Tiến vào một khắc này bắt đầu, tính giờ cũng bắt đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, trận pháp tháp không lớn, sau khi tiến vào mới phát hiện đừng có động tiên. Bên trong tự thành không gian, hơn 1000 người đi vào, cấp tốc tách ra, tiến vào tất cả cái thông đạo. Mỗi cái thông đạo bố trí trận pháp đều là giống nhau, liền xem ai bản lãnh. Bố trí phía trước, từ 10 đại tông chủ lẫn nhau kiểm tra một lần, để tránh có tông môn cố ý gian lận. Thiên Nguyên Tông mặc dù lung lạc một chút tông môn, tại Thiên Sơn luận đạo bên trên, còn không dám làm bộ, lung lạc những cái kia tông môn, chính là bởi vì thứ tự quá thấp, mới có thể bỡ đỡ được Thiên Nguyên Tông. Bọn hắn hận không thể Thiên Nguyên Tông địa vị kéo thấp một chút, bọn hắn để thăng một chút, như vậy mọi người mới có thể bình khởi bình tọa. Bọn hắn tiến vào thông đạo sau đó, trận pháp tháp tầng ngoài đột nhiên sáng lên, giống như là một mặt màn hình thủy tinh, toàn bộ trong tháp thế giới xuất hiện ở trên màn ảnh. Dạng này thuận tiện người bên ngoài quan sát có thể thấy rõ ràng trong tháp mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Từ đại gia tới giám sát, dạng này càng có sức thuyết phục. Nếu có gian lận, người bên ngoài một cái liền có thể nhìn ra. Các ngươi mau nhìn, Bạch Nguyên đã phá giải đạo thứ nhất trận pháp. Mở ra không đến một phút, bên ngoài liền truyền đến tiếng kinh hô. Không hổ là Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, thực lực thâm bất khả chắc a. Có thể được thỉnh mời đến đây, cũng là đương thời người nổi bật, những cái kia nhị lưu tông môn thiếu hụt là nội tình, không thể nói thực lực bọn hắn không bằng mười đại tông môn. Còn có mấy cái tông môn mới quật khởi mấy trăm năm mà thôi, đã có siêu việt những cái kia truyền thừa vạn năm tông môn. Tử Hà môn đặng hạ cũng rất lợi hại, tốc độ không kém Bạch Nguyên a. Từ một cái khác khu vực đồng dạng truyền đến tiếng kinh hô. Đại gia chú ý đại bộ phận cũng là mười đại tông môn đứng đầu những đệ tử kia, nhân số nhiều lắm, căn bản không thấy qua tới. Mau nhìn, Phiếu Miểu Tông thánh nữ giống như bắt đầu phá giải đạo thứ ba trận pháp. Phiếu Miểu Tông xếp hạng cũng không khá lắm, những năm qua đều đang 7-8 tên tả hữu bồi hồi. Muốn xung kích càng thành tích tốt, cũng không dễ dàng. Cái này thánh nữ ta biết, nghe nói nàng đến từ thế tục giới, thiên phú cực kỳ cường đại. Ngươi một lời ta một lời, đều đang soi mói. Tông chủ, Vô Tả sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ sao? Đệ tử sau khi tiến vào, chỉ còn lại một Thiên Lê còn có ba tên trưởng lão ngồi ở bên ngoài, Hạc lão ngồi ở một Thiên Lê một bên, nhỏ giọng hỏi. Tông chủ đối với Liêu Vô Tả, thế nhưng là cho kỳ vọng cao, năm nay Thiên Bảo Tông có thể hay không lập bàn, toàn bộ nhờ Liêu Vô Tả rồi. Những đệ tử khác thực lực, Hạc lão trong lòng vô cùng rõ ràng, có thể hay không ổn định bây giờ thứ tự, vẫn là ẩn số. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Một Thiên Lê cười thần bí. Hắn có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng mà hắn cùng nhau tin nữ nhi mình ánh mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua một nén nhang thời gian, Bạch Nguyên đã tiến vào cuối, Kim Dương Thần Điện bố trí trận pháp, căn bản không làm khó được hắn. Các ngươi mau nhìn Thiên Bảo Tông, năm nay biểu hiện bất tận nhân ý a. Tầng thứ nhất biểu hiện đã vậy còn quá kém, rớt lại phía sau hắn tông môn một mảng lớn. Ngoại trừ chú ý những thiên tài kia bên ngoài, mười đại tông môn chỉnh thể xếp hạng cũng là mọi người chú ý. Ngươi cũng không nhìn một chút năm nay Thiên Bảo Tông tới những đệ tử kia, thực lực cao nhất bất quá đỉnh phong tinh hà cảnh, ta nghe nói hắn tông môn 50 tuổi trở xuống, thế nhưng là xuất hiện hóa anh cảnh cường giả. Đại kỳ cửa một tên trưởng lão mặt coi thường. Những năm này đại kỳ môn một mực dựa vào thanh hồng môn, có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tăng thêm những năm này phát triển cấp tốc, có hy vọng nhất xung kích 10 đại tông môn, nói chuyện ngữ điệu cũng ngạnh khí đứng lên. Thiên Sơn luận đạo có quy định nghiêm chỉnh, niên kỷ không thể vượt qua 50 tuổi. Theo ta thấy, năm nay Thiên Bảo Tông liền năm vị trí đầu còn không thể nào vào được, đây là trước kia đệ nhất đại tông môn nữ mỗi người ngữ khí tràn đầy khinh thường. Ngàn năm phía trước, Thiên Bảo Tông thế nhưng là nam vực đệ nhất đại tông môn, sáng tạo ra vô số thần thoại. Gần nhất cái này ngàn năm thời gian có thể nói là rất xuống ngàn trượng, từ đệ nhất đại tông môn đã luân lạc tới ở giữa thế đội rồi, liền top 3 còn không thể nào vào được. Cái kia thất lễ Liêu Vô Tả sao, nghe nói gần nhất danh tiếng rất thịnh, như thế nào ở trong đường hầm bồi hồi không tiến lên. Không ít người ánh mắt rơi trên người Liêu Vô Tả, chủ muốn bởi vì hắn gần nhất danh khí quá thịnh vượng. Đoán chừng là không hiểu trận pháp chi đạo đi, hắn người hắn đã xa xa đem hắn bỏ rơi. Đại kỳ cửa không ngừng gây rối trào phúng. Chú ý không chỉ là đại kỳ cửa, còn có hầu gia, bọn hắn đối với Liêu Vô Tả, một điểm không xa lạ gì. Đại trưởng lão chính là kẻ này giết đợi chỉ hiền chất. Hầu gia thuộc về gia tộc nhị lưu, liền đại gia tộc cũng không tính, không có chân huyền lão tổ, thực lực cao nhất chỉ có hóa anh cảnh. Lấy hầu gia năng lực, căn bản là không có cách trải qua thiên sơn danh giới vạn niên huyền băng khu vực, lần này có thể đến đây, xích tư mua một tòa siêu cấp chiến hạm. Tiểu tử này không sống lâu, Thiên Nguyên Tông sẽ không bỏ qua hắn. Hầu gia đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn. Hắn đã sớm biết Liêu Vô Tả tới rồi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, hầu gia còn không dám cùng Thiên Bảo Tông cứng đối cứng. Phía trước phái người ám sát, chỉ cần không để lại chứng cứ, Thiên Bảo Tông có thể làm gì hắn? Liên tại tất cả mọi người từ bỏ quan sát Liêu Vô Tả, cho là hắn tầng thứ nhất thu được không điểm thời điểm, hắn đột nhiên động. Vừa rồi đứng ở trong đường hầm, là lợi dụng quỷ đồng thuật, đem toàn bộ lối đi bên trong tất cả trận pháp toàn bộ nhìn qua một lần. Không giống như là những người khác, đi được tới đâu hay tới đó, mà lại là vừa đi vừa nghỉ, đụng tới phức tạp trận pháp, cần dừng lại rất lâu. Bước ra bước đầu tiên một khắc này, một Thiên Lê trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Nếu như hắn không thể dẫn dắt Thiên Bảo Tông đi càng xa, 3 năm sau đó lại muốn tháo bỏ xuống vị trí tông chủ. Đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ, Bạch Nguyên đã tiếp cận cuối thông đạo rồi. Các ngươi mau nhìn, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng tốc? Đám người truyền đến một tràng tốt lên. Vừa rồi Liễu Vô Tà còn đứng tại chỗ bất động, vượt qua bước đầu tiên thời điểm, tựa như chớp giật, xuyên thẳng qua ở trong đường hầm. Trong thông đạo hết thảy bố trí 10 tòa trận pháp, mỗi một tòa trận pháp bố trí cực kỳ tinh vi, liền xem như Bạch Nguyên hao tốn gần nửa canh giờ mới đi đến một bước này. Ngăn hắn lại trận pháp, thùng rỗng kêu to không có nổi chút tác dụng nào. Đặng Lôi tông chủ, các ngươi Kim Dương thần điện không phải là an gian đi, sớm tiết lộ phá giải trận pháp chi thuật. Rất nhiều người mang theo ngữ khí chất vấn Kim Dương tông chủ. Nói hiệu nói vượng, tất cả trận pháp đều là do 10 đại tông môn cùng một chỗ sau khi kiểm tra nghiệm thu, hơn nữa trận pháp là buổi sáng mới bố trí xong, coi như tiết lộ, thời gian cũng không kịp. Đặng Lôi rất tức tối. Hắn cũng không nghĩ tới, Kim Dương thần điện trận pháp tại Liễu Vô Tà trước mặt, vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Vô số ánh mắt bị Liễu Vô Tà hấp dẫn tới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liên Tiên Nguyên Tông cũng không chất vấn Kim Dương thần điện, bọn hắn những thứ này nhị lưu tông môn, có tư cách gì chất vấn? Trong này tất cả trận pháp, Bạch Tấn Thế nhưng là tự mình đã kiểm tra. Bạch Nguyên liếc mắt nhìn thời gian, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cuối cùng một đạo trận pháp, chỉ còn lại cuối cùng mấy cái cửa ải rồi. Hắn đi ra, hắn vậy mà thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Phong thủ ở bên ngoài người, một mặt một bước, tầng thứ nhất tên thứ nhất, lại bị nho nhỏ tinh hà nhất chọc lấy được rồi. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, nhất là Thiên Nguyên Tông cùng Tà Tâm Điện còn có Tử Hà Môn, bọn họ xếp hạng xa trên Thiên Bảo Tông. Ngay tại Liễu Vô Tà từ trong thông đạo đi tới không đến 5 cái hô hấp thời gian, Bạch Nguyên cũng thuận lợi đi ra. Đồng dạng tại thê đội thứ nhất, hai người bọn họ đều lấy được 10 phần, từ về thời gian tính toán, Liễu Vô Tà thời gian sử dụng ngắn hơn. Nếu như hai người thu được điểm tích lũy đồng dạng, thời gian sử dụng ngắn hơn là quy tắc là thắng người. Bạch Nguyên theo thông đạo hướng tầng thứ 2 đi đến. Đột nhiên, hắn định trụ cơ thể, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Ngươi vậy mà thứ nhất đi tới. Bạch Nguyên giọng nói vô cùng kỳ âm lạnh, một mặt sát ý lâm nhiên. Thời điểm khảo hạch, cấm chém giết, lại không trở ngại đối với nhau sát ý có vấn đề sao? Liễu Vô Tà trên mặt nhìn không ra bất kỳ đồng dạng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Chỉ có sát ý thấu xương, tràn ngập toàn bộ tầng thứ 2. Hy vọng ngươi có thể một mực vận tốt như vậy xuống. Bạch Nguyên không có sóng phí thời gian, cấp tốc tiến vào tầng thứ 2 thông đạo. Hai người đồng dạng đều lấy được 10 phần, Liễu Vô Tà nhanh hơn hắn 5 cái hô hấp thời gian, đối với Bạch Nguyên tới nói, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Hắn chính là hóa anh cảnh, thế mà bại bởi nho nhỏ tinh hà nhất trọng. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Liễu Vô Tà cũng không để ý thứ tự, hắn ở đây hồ ai có thể thu được đệ nhất, cầm tới tấn thăng đan ban thưởng. Bạch Nguyên đi ra không lâu, liên tiếp có rất nhiều thiên tài đệ tử từ trong thông đạo đi ra. Kỳ quái, cái thứ 3 đi ra tại sao lại là Thiên Bảo Tông đệ tử? Nữ tử này trước đó tốt giống chưa nghe nói qua. Năm nay Thiên Sơn luận đạo có chút ý tứ, ba động có chút lớn, Thiên Bảo Tông tầng thứ nhất biểu hiện, nhường rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Thiên Bảo Tông mặc dù tịch mịch, nhưng cũng không thể khinh thường, hơn 10.000 năm qua đến, chỉ có hắn truyền thừa thời gian xa xưa nhất. Một chút trung lập tông môn, nói ra quan điểm của mình. Giống Thiên Nguyên Tông, Thiên Bảo Tông, Vũ Hóa Môn, cũng là truyền thừa vạn năm đại tông môn, coi như tịch mịch, cũng không phải bình thường tông môn chỗ có thể chống đỡ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Quái, thật là lạ, cái thứ tư đi ra lại là Phiếu Miểu Tông người. Người càng ngày càng nhiều hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái này cùng bọn hắn trước đây dự đoán, trên lệch có chút quá lớn. Ngay tại hai người tiêu thất không lâu, từ trong thông đạo lại đi tới hai người, cơ hồ là sánh vai cùng. Hai người cùng xuất hiện một khắc này, nhìn lẫn nhau một cái, từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy quá nhiều kinh ngạc. Bộ dáng thật là đẹp. Từ Lăng Tuyết, thật đẹp nữ tử. Mộ Dung Nghi, chẳng ai ngờ rằng, cái thứ ba đi ra lại là hai người bọn họ. Ngươi là Từ cô nương đi. Mộ Dung Nghi mở miệng trước, đi tới, chủ động chào hỏi. Ngươi là? Từ Lăng Tuyết không hiểu ra sao, nàng giống như không biết nữ tử này. Ta gọi Mộ Dung Nghi, Thiên Bảo Tông đệ tử, thường xuyên nghe được Liêu sư đệ nhắc đến ngươi. Mộ Dung Nghi chủ động giới thiệu chính mình. Nguyên lai là Mộ Dung sư tỷ. Hai nữ rất nhanh nhận biết, có thể là đều bị với nhau dung mạo hấp dẫn. Khó trách sư đệ sẽ vì ngươi có thể làm hết thảy, dung mạo ngươi đích xác rất xinh đẹp. Mộ Dung Nghi quan sát một phen, phát giác Từ Lăng Tuyết muốn so nàng tưởng tượng xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngươi cũng giống vậy, cực kỳ đẹp đẽ, âm thanh cũng rất êm tai. Nữ nhân được người xưng khen, trong lòng tự nhiên vui vẻ, lại nữ nhân xinh đẹp cũng giống như vậy. Chương 625, cường thế nghiền ép chương 625, cường thế nghiền ép hai nữ lẫn nhau tán dương một phen, hướng trận pháp tháp tầng thứ 2 đi đến. Bên ngoài tâm tình của mỗi người đều bị điều động, một tháp một thiên thời gian, ai có thể thứ nhất từ trận pháp tháp bên trong đi tới, thành vì mọi người đàm luận tiêu điểm. Tiếng hô cao nhất vẫn là Bạch Nguyên, thứ yếu là Vũ Hóa Môn Chu Cách, còn có Tà Tâm Điện Cúc Dương, cùng với Tử Hà Môn Đặng Hạ. Đến nỗi Liêu Vô Tà còn có Mộ Dung Nghi cùng với Từ Lăng Tuyết, cũng không bị rất nhiều người xem trọng. Kim Dương Thần Điện bất quá 10 đại tông môn chi cuối cùng, bố trí trận pháp, nhất định thiếu sót chủ điểm. Có thể là vận khí của bọn hắn tốt, đụng tới mình sở trường trận pháp, thần thứ nhất mới thuận lợi thông qua. Tới rồi đằng sau, trận pháp chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm mật, còn nghĩ thuận lợi như vậy, không phải dễ dàng như vậy. Đây là bây giờ tất cả mọi người ý nghĩ, không giống như là những người khác, thực lực tổng hợp cực cao, mỗi một cái cũng là người nổi bật. Đến nỗi Liêu Vô Tà, cho mọi người ấn tượng, giáo hoạt, tàn nhẫn, phương diện khác biểu hiện cũng không phải rất ưu tú. Bước vào tầng thứ 2 sau đó, Liêu Vô Tà vẫn là tế gia quỷ đồng thuật. Loại giáp dưới này trận pháp, coi như hắn không cần quỷ đồng thuật, cũng có thể nhẹ nhõm phá giải. bởi vì hắn muốn tiết bớt thời gian, mau chóng chạy tới tầng cuối cùng. Bọn hắn tiến vào Độc Cô Thế Gia bố trí trong trận pháp rồi. Tiếng đàm luận dần dần biến mất, xem bọn hắn tại tầng thứ 2 biểu hiện. Có thể là tầng thứ nhất biểu hiện cực kỳ ưu dị, không ít người ánh mắt thả trên người Liêu Bồ Tát. Lần này Liêu Bồ Tát nhưng không có vận khí tốt như vậy rồi, ta nghe nói Độc Cô Gia am hiểu một loại buộc chặt trận, vô cùng lợi hại, liền xem như Bạch Nguyên, cũng cần hoa phí chút sức lực. Một cái nhị lưu tông môn trưởng lão đứng lên, một bộ chỉ điểm giang sơn. Ta biết trận pháp này vô cùng lợi hại, trước kia dựa vào bộ này trận pháp, vây chết một cái hóa anh cảnh cường giả. Không ít người đồng ý lão giả này thuyết pháp, Liêu Bồ Tát cảnh giới quá thấp, nếu như là đỉnh phong tinh hà cảnh, lại coi là chuyện khác. Ta dám đánh cược, Liêu Bồ Tát đi ra không được tầng thứ hai. Một cái đại kỳ cửa trưởng lão đứng lên, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Ngươi muốn làm sao đánh cược? Một tiên lê đột nhiên nói chuyện, cái này làm cho tất cả mọi người sửng sở, hắn nhưng là đường đường chân huyền lão tổ a. Nếu như hắn có thể từ tầng thứ 2 đi ra ngoài, ta quỳ xuống dập đầu, thừa nhận lời mới vừa nói qua là sai lầm. Đại kỳ cửa cùng Thiên Bảo Tông xung khắc như nước với lửa, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, nếu như hắn không thể từ tầng thứ 2 đi tới, về sau đại kỳ cửa đệ tử xuất hiện chỗ, Thiên Bảo Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu như hắn thắng, lấy hậu Thiên Bảo Tông đệ tử xuất hiện chỗ, đại kỳ cửa đệ tử không cho phép xuất hiện, không biết ngươi có dám đánh cược. Mục Tiên lên nhìn ôn nho nhĩ nhã, phong cách làm việc vô cùng tay động. Đại kỳ cửa người trưởng lão này lộ ra vẻ do dự, không dám trực tiếp đáp ứng, ánh mắt hướng đại kỳ môn tông chủ nhìn lại. Được, ta đồng ý đánh cược với ngươi. Đại kỳ môn tông chủ là một gã tóc trắng phơ lão giả, mọc ra mũi ưng, mắt tăm rác, xem xét chính là một cái âm độc hạng người. Chẳng ai ngờ rằng, đại kỳ cửa thế mà cùng Thiên Bảo Tông đòn kiêng lên. Đây cũng là Thanh Hồng môn đang âm thầm trợ giúp, lợi dụng đại kỳ cửa để chèn ép Thiên Bảo Tông. Thiên Bảo Tông nhất định phải thua. Đa số người không coi trọng Liễu Vô Tà, bởi vì Độc Cô Gia trận pháp thật sự rất lợi hại. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Độc Cô Gia trận pháp tại Thiên La cốc cùng Phiếu Miểu Tông phía trên, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể xuyên qua tầng thứ 2, đằng sau 2 tầng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng mà rất nhanh, một đạo vang dội cái tát hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn. Cùng tầng thứ nhất đồng dạng, ở trong đường hầm đứng 5 phút tà hữu, cơ thể đột nhiên gia tốc. Lần này phá giải tốc độ muốn so tầng thứ nhất nhanh hơn. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Mười đại tông môn ngoại trừ Thiên Bảo Tông bên ngoài, tất cả trưởng lão đệ tử toàn bộ đứng lên. Không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Liêu Bồ Tát giống như chỗ không người, đi ngang qua Độc Cô gia tộc bố trí 10 tòa trận pháp. Trước sau chỉ dùng 7 phút thời gian, muốn so tầng thứ nhất, ước chừng nhanh hơn gấp đôi. Bạch Nguyên mới vừa đi chừng phân nửa, Liêu Bồ Tát đã bước vào tầng thứ 3. Cái chênh lệch này có chút quá lớn, hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tông chủ, cái này Liêu Bồ Tát thâm tàng bất lộ a. Hạc Lao khuôn mặt trên gấp gáp biểu lộ, cuối cùng chậm rãi tán đi. Liêu Bồ Tát đứng tại tầng thứ nhất không nhúc nhích, hắn thật sự rất lo lắng. Hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa. Vừa rồi chào phúng Liêu Bồ Tát không cách nào xông qua tầng thứ 2 những tu sĩ kia, cảm giác gương mặt đau rất đau, Liêu Bồ Tát cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh. Từ Thiên Sơn luận đạo thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có người tiêu phí 7 phút thời gian phá giải 10 đạo trận pháp. Liêu Bồ Tát tuyệt đối là đệ nhất nhân, phá vỡ vô số ghi chép. Là chính ngươi quỳ xuống, hay là ta mời ngươi quỳ xuống? Một tiên lê ánh mắt lạnh như băng, hướng đại kỳ cửa khu vực nhìn lại. Kinh khủng chân huyền chi thế, giống như hồng hoang mạnh thu áp chế đại kỳ cửa trưởng lao không thở nổi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một tông chủ hà tất hùng hổ dọa người chứ? Thanh Hồng môn tông chủ Phùng Cao Thu đột nhiên nói chuyện đồng dạng là một cổ kinh khủng chân huyền chi thế, đem một tiên lê tuân đi qua khí lãng, toàn bộ hóa giải. Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng môn sớm đã không chết không thôi, một tiên lê nói chuyện không chút khách khí. Phùng Cao Thu chính là nhất tông chi chủ, một tiên lê làm nhục như vậy, nhường Thanh Hồng môn mặt khác 3 tên trưởng lão thẹn quá hóa giận, nhao nhao đứng lên, nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Một tiên lê, thật sự cho rằng ta Thanh Hồng môn sợ các ngươi không thành? Luận tu vi, Phùng Cao Thu hơi kém một chút một tiên lê. Những năm này Thiên Bảo Tông phát triển cấp tốc, tăng thêm đan dược một khối ngăn chặn Thanh Hồng môn, đã bắt đầu phản siêu, Thanh Hồng môn có chút ngồi không yên. Ta biết ngươi không sợ, đây là ta cùng đại kỳ cửa chuyện ở giữa, còn xin Phùng tông chủ thành thành thật thật ngồi ở một bên, không muốn xen vào việc của người khác. Một tiên lê ngữ khí mạnh mẽ không biên giới rồi, trước đó Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông biểu hiện nhưng là phi thường địa thấp, năm nay đây là thế nào? Thay đổi trạng thái bình thường, đến đây ngày đầu tiên, liền chém giết một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử. Bây giờ ngược lại tốt, công nhiên cùng Thanh Hồng môn tuyên chiến. Thanh Hồng môn tiếp tục quan hệ, chỉ sẽ dẫn tới song phương đại chiến. Tới rồi bọn hắn cảnh giới này, nhất ngôn cựu đỉnh bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đều sẽ bị chư thiên ghi lại trong danh sách. Khẩu bất đối tâm, liền sẽ dẫn tới thiên đạo vết rách, đời này tu vi mơ tưởng tại thêm một bước. Mục Tiên Lê nói xong, một cái quỷ dị bàn tay xuất hiện tại trên trời cao, đại kỳ cửa môn chủ muốn làm ra phản ứng, đã không kịp rồi. Vừa rồi ở bị đại kỳ cửa trưởng lão, trực tiếp bị trấn áp tại chỗ, hai đầu gối quỳ xuống. Mười đại tông chủ, không có một cái nào là nhân từ nương tay hạ người, bằng không thì cũng sẽ không thống trị mấy triệu người. Một cái bàng lớn tông môn, giống như một cái quốc gia cần cực mạnh cổ tay mới có thể trị lý. Giang giác, người này đại kỳ cửa trưởng lão hai đầu gối vỡ vụn, tiên huyết theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Mục Thiên Lê, ta đại kỳ cửa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đại kỳ môn chủ đứng lên đồng dạng là một cái bàn tay to lớn, đẩy lui Mục Thiên Lê tay ấn, giải cứu môn hạ trưởng lão. Cũng vậy, nhớ kỹ các ngươi lời mới vừa nói qua, về sau chúng ta Thiên Bảo Tông xuất hiện chỗ đại kỳ cửa toàn bộ đều phải tránh. Mục Thiên Lê không có tiếp tục truy cứu, mục đích của hắn đã đạt đến. Chấn nhiếp tất cả mọi người, phảng phất tại nói cho bọn hắn, chúng ta Thiên Bảo Tông nên quật khởi. Đại Kỳ Cửa đệ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, hận không thể đem hắn lập tức giết chết. Hắn đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 từ Thiên La Cốc bố trí. Cho tới nay, Thiên La Cốc cũng là lấy ôn hòa thái độ cùng hắn tông môn quan hệ qua lại, bọn hắn bố trí trận pháp cũng không phải rất khó. Lần này, không có người nói chuyện, lặng lặng nhìn. Để tránh lại gặp đến đánh mặt, bọn hắn cũng là người có mặt mũi, Đường Đường Chân Huyền lão tổ bị người chà phúng, mất hết mặt mũi mặt. Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Đại đa số người cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, coi như gần nhất danh tiếng đang nổi, cùng Bạch Nguyên bọn người so sánh, trên lệch nhiều lắm. Hết thể năm tòa tháp đâu, coi như hắn cầm tới tất cả quán quân thì tính sao? Cuối cùng tranh đấu chiến mới là trọng yếu nhất, các ngươi cho rằng Liễu Vô Tà có thể còn sống rời đi Thiên Sơn Lư Đại Kỳ Cửa đã không đếm xỉa đến, ngược lại cùng Thiên Bảo Tông đã không chết không thôi, không cần thiết che giấu. Hắn nói không sai, cái này năm tháp sẽ không xuất hiện nguy cơ sinh tử, khảo hạch là cái này tuổi trẻ thiên tiêu thực lực tổng hợp. Chân chính Thiên Sơn luận đạo, mà là tại cuối cùng một hồi tranh đấu chiến ở trong. Chỗ có người tiến vào khu vực chỉ định, phong bế 20 ngày, ai có thể sống đến cuối cùng, liền xem vận khí rồi. Thẳng thắn hơn nói, sau cùng tranh đấu chiến, giống đấu thu trưởng tiến vào khu vực chỉ định về sau, sinh tử bất luận. Khó trách Thiên Nguyên Tông nhịn cơn tức này, bọn hắn trở lấy cuối cùng tranh đấu chiến tới đối phó Liêu Vô Tà. Bạch Nguyên từ tầng thứ 2 thông đạo đi tới, liếc mắt nhìn xung quanh, có phát hiện không ngoại nhân. Chỉ có tự thân hắn ta đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Thật tình không biết Liêu Vô Tà sớm đã bước vào tầng thứ 3, hắn đã rất lạc hậu nhiều. Cùng phía trước hai tầng đồng dạng, lần này tại thông đạo đứng 2 phút tà hữu. Cơ thể đột nhiên tăng tốc, giống như một vòng tàn quang, tiến vào tầng thứ 4. Loại tốc độ này, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, ngay cả này Chân Huyền lão tổ đều lộ ra vẻ khó tin. Các ngươi đều bố trí xong sao? Bạch Tấn sâu trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Đều bố trí xong, tiểu tử này chắc chắn phải chết, không cách nào từ chúng ta bố trí trong trận pháp sống sót mà đi ra ngoài. Ngồi ở Bạch Tấn bên người Vương Bá nhỏ giọng nói, Nam Tháp khảo hạch không cho phép sử dụng tuyệt sát trận, đây là rất sớm phía trước liền chế định quy củ. Bạch Tấn nhẹ gật đầu, hắn quyết không cho phép có người đoạt con trai mình danh tiếng. Hắn hao tốn vô số tài nguyên, mục đích đem Bạch Nguyên chế tạo thành Nam vực đệ nhất thiên tài, cầm tới Thiên Sơn luận đạo tên thứ nhất, mới tính chân chính thực chí danh quy. Tầng thứ 4 là Phiếu Miểu Tông bố trí, độ khó tương đối có thể cao một chút, Liễu Vô Tà vẫn như cũ dùng không đến 5 phút thời gian từ trong thông đạo đi tới. Mọi người đã chết lặng, Bạch Nguyên tại tầng thứ 3, Liễu Vô Tà thế mà bước vào tầng thứ 5. Thật là yêu người ta. Thiên La Cốc một tên trưởng lao đuốt râu một cái, không biết là tán thưởng, vẫn là bất đắc dĩ. Trận pháp chính là bọn hắn những thứ này hóa anh cảnh bố trí, liền xem như hắn tông môn trưởng lão, cũng không khả năng như thế ngắn thời gian đem hắn phá giải. Đến cùng Liễu Vô Tà là làm được bằng cách nào? Phản phất một điều bí ẩn, khốn nhiều tất cả mọi người tại chỗ. Đứng tại tầng thứ 5 cuối thông đạo, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi. Tầng thứ 5 chính là Thanh Hồng môn bố trí, bọn hắn mặc dù không là trận pháp tông môn, bố trí trận pháp tuyệt đối phải so phía dưới tầng 4 cường hành rất nhiều lần. Chương 626, Thiên Hạc Châu, Long Vũ Kính. Chương 626, Thiên Hạc Châu, Long Vũ Kính. Liễu Vô Tà thứ nhất tiến vào tầng thứ 5, lật đổ tất cả mọi người tại chỗ nhận thức. Thiên Sơn luận đạo kéo dài mấy ngàn năm rồi, chưa bao giờ có người đạt đến yêu nghiệt như vậy thành tích. Lục tục ngoe có không ít đệ tử từ bỏ phá giải trận pháp, phần lớn đều thua ở tầng thứ 3, bị trận pháp trọng thương, cơ thể gặp tác động đến. Sớm đi ra, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngược lại Thiên Sơn luận đạo lại không thôi trận pháp một hạng đọ sức. Tỷ như những cái kia đang đạo thiên tài, đồng thời không am hiểu trận pháp, cho nên sớm liền từ bỏ. Mục Thiên Lê, có dám theo hay không ta cá là một hồi, ta cá là tiểu tử này trong vòng nửa canh giờ, không cách nào từ tầng thứ 5 đi tới. Thanh Hồng môn tông chủ Phùng Cao Thu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thiên Bảo Tông khu vực, trực tiếp khiêu khích Mục Thiên Lê. Vừa rồi đại kỳ cửa bãi bởi Thiên Bảo Tông, đối với Thanh Hồng môn tới nói, cũng là một loại đả kích. Mặt mũi này không thể tìm trở về sau ai còn dám tiếp tục dựa vào Thanh Hồng môn? Phùng tông chủ đã có như thế nha hứng, ta tự nhiên cùng đi. Mục Thiên Lê khỏe miệng hiện lên một nụ cười, thế mà đáp ứng Phùng Cao Thu khiêu khích. Thanh Hồng môn trận pháp nhất định có chỗ hơn người, không phải vậy Phùng Cao Thu cũng sẽ không như thế lời thể son sắt. Ta chỗ này có một cái Thiên Hạc Châu, nếu như thua cái này Thiên Hạc Châu chính là của ngươi. Phùng Cao Thu lấy ra một cái lớn chừng quả trứng gà hạt châu, lấy ra một khắc này, bốn phía tán phát ra đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiên Cung Bích Lạc Châu, Thục Xương Thiên Hạc Châu. Đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, cái này Phùng Cao Thu thật đúng là hảo thủ đoạn, thế mà lấy ra Thiên Cung Bích Lạc Châu đi ra. Thiên có mái vòm, mà có hoàng tuyển. Thiên Cung Bích Lạc Châu là trên bầu trời dựng dục ra tới một cái hạt châu, rơi vào cửu lưu hoàng tuyển, đi qua vô số năm vật ngưỡng, mới biến thành cái dạng này. Mỗi một mai thiên rơi trong châu mặt ẩn chứa cực mạnh thiên địa chi lực, là chân huyền cảnh tha thiết ước mơ bảo vật. Đem luyện hóa có thể lĩnh hội trong đó thiên địa pháp tắc, cảm ngộ linh huyền chi ý. Phùng tông chủ Liên Thiên Lạc Châu cũng không tiếc lấy ra, xem ra nắm chắc thắng lợi trong tay, ta liền lấy cái này Long Vũ Kính làm tiền đặt cược. Mục Thiên Lê nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tấm gương. Kỳ quái là, cái này tấm gương vậy mà chiếu không tới chính mình, rất là quỷ dị. Đây chính là trong truyền thuyết Long Vũ Kính sao? Nghe nói có thể chiếu xạ vạn dặm, bất kỳ cái gì đồ vật bị nó chiếu xạ đều không chỗ che thân. Đám người lại là một tràng tốt lên, bị Mục Thiên Lê trong tay cái này Long Vũ Kính chỗ hít sâu dẫn. Thế hệ trước đều biết những bảo vật này, những cái kia tiểu bối còn là lần đầu tiên nghe nói, nhao nhao tò mò nhìn qua. Liền xem như ngoài vạn dặm một cây nhỏ, chỉ cần thi triển Long Vũ Kính liền có thể thấy rõ ràng. đây chỉ là Long U cảnh cấp thấp nhất công năng, lợi hại hơn là có thể chiếu âm dương, điên tiền côn. Hai đại tông chủ đột nhiên lấy ra quý trọng như vậy tiền đặt cược, đúng là để cho người ta không hiểu. Bất kỳ bên nào thiệt hại, đối với bọn hắn tới nói, đều khó có thể chịu được. Bọn hắn chính là đường đường nhất tông chi chủ, luôn xuất phát hủy, đã quyết định, liền không cách nào sửa đổi. Bên ngoài sân ánh mắt mọi người tụ tập tại Liễu Vô Tà trên người một người, tầng này liên quan đến hai đại tông môn vận mệnh. Thanh Hồng môn không chịu vừa, mất đi đan dược thị trường, mang ý nghĩa bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi 10 đại tông môn. Thiên Sơn luận đạo không thể đè xuống Thiên Bảo tông, về sau càng là không ngẩng đầu được lên, trong vòng trăm năm, nhất định biến thành nhị lưu. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đứng tại tầng thứ 5 thông đạo lối vào. Vẫn là thi triển quỷ đồng thuật, ánh mắt thẩm thấu đến mỗi một chi tiết nhỏ. Có ý tứ, vậy mà ngầm sát trận, liên Thiên Bảo tông cũng không có kiểm điều tra ra. Liễu Vô Tà không có tùy tiện hành động, hắn đã sớm ngờ tới, Thanh Hồng môn còn có Thiên Nguyên tông, nhất định sẽ ở trên trận pháp làm tay chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà cũng tại thông đạo đứng ước chừng 5 phút tà hữu. Bạch Nguyên đã từ phía sau đuổi theo, tầng thứ 4 sắp phá giải một nửa. Thanh Hồng môn, các ngươi đánh giá quá thấp thực lực của ta. Quan sát ước chừng 5 phút Liễu Vô Tà đột nhiên động. Lần này tốc độ cũng không phải rất nhanh, thả chậm rất nhiều. Vừa đi vừa nghỉ, thậm chí nhiều lần còn lựa chọn lui lại, nhường rất nhiều người không hiểu ra sao, Liễu Vô Tà làm cái gì ở bên trong? Thất Tuyệt trận có thể thông qua bên ngoài điều kiện để kích thích trận pháp, Thanh Hồng môn mục đích, xem ra không phải là muốn giết ta, mà là cầm tù, để cho ta không cách nào đi ra tầng thứ 5. Tiến vào trận pháp nồng cốt Liễu Vô Tà cuối cùng phát giác Thanh Hồng môn dụng ý thực sự. Đệ tử khác đi vào, Thanh Hồng môn cao tầng, chỉ cần không kích phát Thất Tuyệt trận dựa theo bình thường trận pháp phá giải là đủ. Có thể kết luận, cái này Thất Tuyệt trận chính là dùng để đối phó chính mình. Cái gì là Thất Tuyệt? Đối ứng 7 cái phương vị, tất cả sinh môn đều bị bộ này trận pháp phong kín. Người có thất hiếu, trận có 7 quan. Bộ này Thất Tuyệt trận ảo diệu nhất chỗ, khóa người ở thất hiếu, làm cho không người nào có thể nhảy ra cái vòng này. Liền xem như Bạch Nguyên đi vào, muốn đem phá giải đều vô cùng khó khăn, bộ này trận pháp quá quỷ dị. Liễu Vô Tà vẫn như cũ dừng lại ở trong đường hầm ở giữa khu vực, không lúc đích. Bởi vì hắn bây giờ không thể động, một khi động, Thất Tuyệt trận liền sẽ diễn biến thành Thất Sát trận, công kích hắn thất hiếu. Ngốc tại chỗ bất động, liền không có nguy hiểm tính mạng, Thanh Hồng môn muốn cầm tù hắn nửa canh giờ. Đã qua một nén nhang thời gian, hắn làm sao còn bất động? Tông chủ, Thanh Hồng môn nhất định ở trên trận pháp làm tay chân rồi, mới dám như thế nói lớn không ngượng đánh cược với chúng ta đấu. Hạc lão nhìn ra một ít môn đạo. Thanh Hồng môn thật là sâu tính toán. Biết rõ bọn hắn động tay động chân, chúng ta cũng không thể lùi bước, hy vọng tiểu tử này có thể cho ta sáng tạo kỳ tích đi. Mục Tiên Lê Hà thường không biết, Phùng Cao Thu lấy ra Thiên Hạc Châu thời điểm, hắn đã biết, tầng thứ 5 trận pháp không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Việc đã đến nước này, Thiên Bảo Tông cũng không lui lại chỗ trống. Không cùng Thanh Hồng môn đánh cược, sẽ lưu lại tham sống sợ chết tới tuổi. Cùng đại kỳ cửa đánh cược ở phía trước, nếu là cự tuyệt, nhất định lọt vào tất cả mọi người tại chỗ chào phúng. Hạc lão một mặt nóng bỏng nhìn xem tầng thứ 5, Liễu Vô Tà bị cầm tù đã vượt qua một nén nhang thời gian. Bạch Nguyên từ tầng thứ 4 đi tới, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 5. Tiếp tục như vậy, Bạch Nguyên nhất định sẽ phản siêu Liễu Vô Tà. Cho là hắn trận pháp lợi hại cỡ nào, nguyên lai cũng là rác rưởi một cái, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Đại kỳ cửa đệ tử đứng lên chào phúng. Trường lão đầu gối đều bị chấn bể, đối với khắp cả đại kỳ cửa nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Dựa vào Thiên Nguyên Tông một chút nhị lưu tông môn, cùng theo đứng lên, nhục nhã Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình. Dám cùng Bạch Nguyên đối nghịch, liền là chán sống rồi. Động, động, hắn động. Mỗi lần khi mọi người chào phúng đang tại cao hứng, Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hung hăng đánh bọn hắn một bạt hai. Phối hợp Thiên Y vô phùng, phản phất Liễu Vô Tà có thể nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện. Kỳ thực hắn nghe không được, đây hết thảy cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu phí một nén nhang thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng trên Thiên Đạo thần thư, suy diễn ra Thất Tuyệt trận sơ hở. Ngay trước vô số người mặt, Liễu Vô Tà biến mất ở tầng thứ 5 thông đạo, tiến vào tầng thứ 6. Đây không có khả năng. Thanh Hồng môn một tôn trưởng lão đột nhiên đứng lên, hô to không thể nào. Số lớn ánh mắt nhìn về phía Thanh Hồng môn, chẳng lẽ trong này còn có cái gì vấn đề hay sao? Dựa vào cái gì Liễu Vô Tà liền không thể bài trừ tầng thứ 5 trận pháp? Trừ phi Thanh Hồng môn làm bộ rồi. Phùng Cao Thu ánh mắt âm lãnh đáng sợ, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 6, trái tim đều đang chảy máu. Trung quanh những người kia đều không phải là đồ ngốc, há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà tại tầng thứ 5 dừng lại lâu như vậy, nhất định là gặp cái gì nan đề. Phùng tông chủ, Thiên Hạc Châu lấy tới đi. Mục Tiên Lê cười tủm tỉm nhìn xem Phùng Cao Thu. Hắn bây giờ kẹt tại chân huyền nhị trọng, nếu như có thể hấp thu luyện hóa Thiên Hạc Châu, có rất lớn hy vọng tấn thăng chân huyền tam trọng cảnh. Toàn bộ nam vực, chân huyền tam trọng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Mục Tiên Lê, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Thân là tông chủ, đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là đánh cược, liền muốn tuân giữ quy tắc. Đem trong tay Thiên Hạc Châu ném ra bên ngoài, rơi vào Mục Tiên Lê trước mặt. Mặt trên còn có Phùng Cao Thu ấn ký, Mục Tiên Lê vận chuyển chân khí, thần thức cưỡng ép tiến vào Thiên Hạc Châu, đem Phùng Cao Thu ấn ký xóa đi. Tức giận Phùng Cao Thu hoa hoa kêu to. Hắn cố ý lưu lại một đạo ấn ký, mục đích là không muốn để cho Mục Tiên Lê nhanh như vậy luyện hóa, hắn còn nghĩ biện pháp đem Thiên Hạc Châu thắng trở về. Nhìn như vậy Mục Tiên Lê thực lực, còn trên Phùng Cao Thu. Đa tạ Phùng tông chủ, ta liền thu nhận. Mục Tiên Lê một bộ tức chết người không muốn mạng làm cho cả Thanh Hồng môn, đối với hắn trợn mắt nhìn. Tầng thứ 6 chính là Thiên Bảo Tông bố trí, đối với Thiên Bảo Tông đệ tử tới nói, hẳn là rất cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tu luyện qua Thiên Bảo Tông công pháp, kích phát chân khí, trận pháp sẽ tự động tránh ra. Các đệ tử, tại chính mình tông môn một cửa ải kia đều có thể cầm tới thành tích tốt nhất. Liêu Vô Tà không có tu luyện Thiên Bảo Tông công pháp, nhưng mà không trở ngại hắn phá trận. Thiên Bảo Tông làm việc từ trước đến nay công chính, trận pháp không có như vậy âm u, bố trí trận pháp phần lớn cũng là lấy hạn chế làm chủ, rất ít đả thương người. Liêu Vô Tà chỉ hao tốn 3 phút thời gian, đứng ở tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là từ Tử Hà môn bố trí, bọn họ trận pháp chi thuật vô cùng lợi hại. Càng đi về phía sau, khảo hạch là càng phát gian khổ. Liêu Vô Tà có thể nói là nhất chi độc tú, xa xa dẫn đầu. Còn rất nhiều đệ tử tại tầng thứ 3 đau khổ kiên trì, hắn ngược lại tốt, trực tiếp tiến vào tầng thứ 7 rồi. Thực sự là người so với người, tức chết người. Từ tông chủ, các ngươi Tử Hà môn đại la kim cương trận, thế nhưng là lừng lẫy nổi danh, liền các ngươi hộ sơn đại trận cũng có đại la kim cương trận cái bóng, hẳn là có thể ngăn lại tiểu tử này cướp bộ đi. Liêu Vô Tà liên tục xông phá nhiều như vậy tầng, dẫn tới rất nhiều người ghen ghét. Ai cũng không hy vọng bị nho nhỏ tinh hà nhất trọng cho làm hạ thấp đi. Tử Hà môn năm nay có hy vọng tranh đoạt top 3, năm trong tháp, mỗi một quan đều thiết trí trùng điệp cả bẫy, mục đích cho hắn tông môn mang đến phiền phức. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể trổ hết tài năng. Nghe được đại la kim cương trận, Thiên Bảo Tông trên mặt mỗi người toát ra một vẻ lo âu. Khóa trước Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông rất nhiều đệ tử liền hao tổn tại cửa ải này bên trên, phần lớn đệ tử thất bại. Cho dù có thành công, chỉ thu được một phần, miễn cưỡng thông qua. Muốn 10 phần thông qua, khó mà đăng thiên. Đại La Kim Cương trận từ 18 La Hán tạo thành, ngoại trừ muốn phá giải trận pháp, còn cần sức chiến đấu cực mạnh, tiểu tử này bất quá tiểu tinh hà nhất trọng, nguy hiểm. Đi qua nhiều năm như vậy hoàn thiện, Đại La Kim Cương trận, nếu so với trước kia càng thêm cường đại. Liêu Vô Tà đứng tại tầng thứ 7 thông đạo, ánh mắt sắc bén, giống như một đạo thiểm điện, đảo qua mỗi một tấc không gian. Những vật này cũng muốn ngăn cản ta. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cơ thể đột nhiên gia tốc. Chương 627, tầng thứ 10 chương 627, tầng thứ 10 luận đánh mặt, Liêu Vô Tà thuộc về đệ nhất. Mỗi người đều đang nghiên cứu, Liêu Vô Tà có thể bao lâu từ tầng thứ 7 đi tới, còn chưa chờ đại gia nói xong, hắn đã đứng ở tầng thứ 8 thông đạo lối vào. Ta đi con em mày, không mang theo người khi dễ như vậy. Những cái kia buông tha đệ tử ngồi ở bên ngoài, rất nhiều người khóc không ra nước mắt, bị Liêu Vô Tà đã kích thương tích đầy mình. Liên một mực trào phúng Liêu Vô Tà thanh hồng môn còn có đại kỳ cửa đều không nói, bởi vì bọn hắn chỉ cần mới mở miệng, rất nhanh liền lọt vào đánh mặt. Mỗi người gò má, cảm giác nóng hừng hực, loại kia vô hình cảm giác nhục nhã, để bọn hắn rất là khó chịu. Đại La Kim Cương trận, đối với những người khác tới nói, có chút khó khăn. Hết lần này tới lần khác đụng tới Liêu Vô Tà quái thai này, nhục thể của hắn có thể so với hóa anh cảnh, những vật này cũng muốn ngăn cản hắn. Liêu Vô Tà trực tiếp lấy cường hãn tư thái vượt qua, một bước không có dừng lại. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ bị kinh sợ, trong thông đạo để lại đầy mặt đất mảnh vụn. Tầng thứ 8 là Tà Tâm Điện, bọn họ trận pháp, lấy kỳ, quỷ, tà làm chủ, muốn phá giải, độ khó lớn hơn. Một cô âm phong thẳng bức Liêu Vô Tà mặt. Toàn thân mỗi một tấc lông tơ toàn bộ đứng lên, không dám có một tia một hào sơ suất. Hắn ngửi thấy khí tức nguy hiểm, cũng không phải là Tà Tâm Điện muốn giết hắn, mà là nơi này trận pháp có thương hại năng lực của hắn. Không có tùy tiện tiến vào, lợi dụng thần thức xem xét một phen. Những tầng lầu khác trận pháp, bên trong cũng không phải rất hắc ám, Tà Tâm Điện bố trí trận pháp, giống như là một tôn cắn người khác dã thú, bước vào thông đạo, giống như tiến vào một tòa thâm nguyên. Thần thức tiến vào bên trong, bị một cỗ lực lượng thần bí cho hút đi, không có nổi chút tác dụng nào. Rơi vào đường cùng, Liêu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng hắc ám, đến trận pháp khu vực hải tâm. Lệ quỷ trận. Liêu Vô Tà âm thầm hãi nhiên, Tà Tâm Điện vậy mà bố trí như thế ác độc trận pháp. Tòa trận pháp này công kích không là thân thể của nhân loại, mà là bọn họ nguyên thần. Hơi không cẩn thận, nguyên thần liền sẽ gặp phải lệ quỷ ăn mòn, biến lo lắng không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ra khỏi. Tâm tính không ổn định, nguyên thần bị lệ quỷ ăn mòn, ảnh hưởng tu vi, rất khó tại tấn thăng một bước. Tà Tâm Điện mục đích là vì cầm tới đệ nhất, bố trí như thế ác độc trận pháp cũng là nằm trong dự liệu. Tiểu tử này cuối cùng đứng tại thông đạo vượt qua 5 phút thời gian. Bên ngoài sân trầm mặc 5 phút sau đó, rốt cục vẫn là có người đứng ra. Phía trước 7 tầng, Liêu Vô Tà chưa bao giờ vượt qua 5 phút thời gian. Ta thế nhưng là nghe nói, năm nay Tà Tâm Điện kiếm chỉ đệ nhất, bọn hắn bố trí cả bẫy, Liên Thiên Nguyên Tông cũng rất khó xông qua, tiểu tử này nguy hiểm. Tà Tâm Điện sớm liền bàn tiếng, năm nay muốn nghiền ép Vũ Hóa môn, siêu việt Thiên Nguyên Tông, trở thành nam vực đệ nhất đại tông môn. Nếu quả thật bị Tà Tâm Điện cầm tới đệ nhất, chính là nam vực tai nạn, vô số người chọn ma tu. Toàn bộ nam vực cách cục đem phát sinh phiên tiên phúc địa biến hóa. 7 phút trôi qua, Liêu Vô Tà vẫn như cũ đứng tại trên lối đi. Tiểu tử này đang làm gì, còn không đi đâu? Hạc Lao có chút nóng nảy, Bạch Nguyên đã đuổi theo, hắn ở đây Thanh Hồng môn bên kia, không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Tử Hà môn cùng Thiên Nguyên tông quan hệ cũng không tệ, Bạch Nguyên xuyên qua tốc độ cũng rất nhanh. Đã nhanh muốn tới gần tầng thứ 8. Liêu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, một tôn nhà hình tâm chắn xuất hiện ở trước mặt mình, đem toàn bộ nguyên thần, toàn bộ bao vây lại. Bước dài, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Bước ra bước đầu tiên một khắc này, từng đợt thê lương tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phía tuôn đi qua, tiến vào Liêu Vô Tà lỗ tai. Tâm trí nhỏ yếu người, chẳng mấy chốc sẽ dọa đến sủi lơ. Càng đáng sợ hai bên lối đi, còn có đủ loại cương thi, đầu lâu các loại đồ vật xuất hiện. Đội vàng không kịp chuẩn bị chi dưới, rất có thể bị đập trúng. Tăng thêm trận pháp hạn chế, mỗi đi một bước đều chật vật vô cùng. Lung hồn thuật điên cuồng vận chuyển lại. Một màn kỳ quái xuất hiện, những cái kia chui vào trong hồn hải âm hồn chi lực, dần dần tiêu đốt, hóa thành một cổ hồn lực, dung nhập Liêu Vô Tà hồn hải. Chuyện gì xảy ra? Lung hồn thuật còn có thể hấp thu cái khác hồn lực cho mình sử dụng. Liêu Vô Tà ngốc trệ tại chỗ, hắn đối với nung hồn thuật hiểu rõ chỉ giới hạn ở da lông, nhất là vừa mới xuất hiện hỏa diễm, nhường Liễu Vô Tà liên tưởng tới nung hồn thuật chiêu thứ ba, linh hồn chi hỏa. Chẳng lẽ vừa mới xuất hiện hỏa diễm liền là linh hồn chi hỏa có thể thiêu đốt người khác hồn phách? Ta chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ linh hồn chi hỏa, đồng thời không phải của ta thiên phú không đủ, mà là hồn lực của ta căn bản là không có cách đạt đến cấp bậc kia. Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ, nung hồn thuật đối với hồn lực yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có đạt đến đầy đủ độ cao mới có thể tu luyện linh hồn chi hỏa. Trong thông đạo cầm tù không biết bao nhiêu âm hồn quỷ sát, những người này bị tà tâm điện giết chết sau, cầm tù bọn họ nguyên thần để vào trong thông đạo. Những thứ này lệ quỷ đụng tới vật sống, thứ một thời gian xung lên, muốn ăn Liễu Vô Tà, tới mở rộng mình nguyên thần. Kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, ăn hết âm hồn càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà hồn lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Hồn lực càng mạnh, thi triển linh hồn chi thuẫn sát suất lớn hơn. Bám vào tại nguyên thần bề mặt hình cung quan thuẫn, càng lúc càng lớn, hơn nữa hướng thực chất phát triển. Này lên kia xuống, Liễu Vô Tà tốc độ chạy không ngừng tăng tốc. Bước ra tầng thứ 8 một khắc này, Liễu Vô Tà thế mà một mặt vẫn chưa thỏa mãn, muốn đi trở về đi, từ khắc thông đạo tiếp tục đi một lần. Muốn thôi được rồi, không phải làm quá yêu nghiệt. Hán, cứ như vậy chạy ra. Đám người một mặt mộng bức, Liễu Vô Tà chỉ cần bước ra, liền thẳng tiến không lùi. Bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tông chủ, chúng ta âm hồn tổn thất hơn 7000 cái. Những thứ này âm hồn từ Tà Tâm Điện trưởng lão bố trí, cùng thần trí của bọn hắn có tỉ mỉ câu thông. Âm hồn tiêu thất, bọn hắn cảm giác nhất thanh nhị sở. Ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Tà Tâm Điện tông chủ một tiếng trường bào màu đen, đem toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong, cho một loại người tà dị cảm giác, chỉ trừ một đôi mắt ở bên ngoài, tản mát ra hào quang màu bí lục. Có thể hấp thu âm hồn, loại người này cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đi ra tầng thứ 8, Hạc Lao tâm tình khẩn trương, rốt cuộc để hóa giải. Bước vào tầng thứ 9, tiến vào Vũ Hóa môn địa bàn. Hắn nhưng là gần với Thiên Bảo Tông tồn tại, bố trí trận pháp càng thêm cường đại. Bạch Nguyên tại tầng thứ 8 thời điểm, tao ngộ nan đề, hành động tốc độ cực kỳ chậm lại. Đã qua gần nửa canh giờ, Bạch Nguyên vẫn tại tầng thứ 8 đau khổ chèo chống. Muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, không phải dễ dàng như vậy. Đứng tại tầng thứ 9 thông đạo, Liễu Vô Tà con mắt đột nhiên mở ra, luyện hóa hơn 7000 cái âm hồn, hắn hồn lực đã có thể so với Hóa Anh cảnh. Quá tốt rồi, luyện hóa nhiều như vậy âm hồn, đối với ta đón lấy đến đem có trợ giúp lớn lao. Hồn lực cường đại, không chỉ có thể vận dụng đến trên trận pháp, còn có thể đan đạo, khí thuật các phương diện cũng có ưu thế. Nếu như không phải hấp thu số lớn âm hồn, Liễu Vô Tà phá giải tầng thứ 9 trận pháp còn có chút khó khăn. Nguyên thần tăng nhiều sau đó, nhìn đồ vật càng thêm thấu triệt. Trước mặt trận pháp, liền giống với một tôn tuyệt thế mỹ nữ, tại Liễu Vô Tà nhìn trộm phía dưới, một chút cởi xuống áo ngoài của mình, đem xinh đẹp thân mình thể lộ ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Liền mỗi một tấc lông tóc đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nung hồn thuật diệu dụng, càng ngày càng nhiều. Thúc dục chuyển động thân thể, cả người giống như một con báo một giống như qua lại trong trận pháp. Liễu Vô Tà khinh thường tại phá giải, mà là thừa dịp trận pháp chạy một khắc này, hắn tại chỗ biến mất. Tựa như từ trên vách tường bắn ra một cái tiễn thỉ, đang muốn đâm trúng Liễu Vô Tà, phát giác hắn đã biến mất rồi, tiễn thỉ rơi vào phía trước trên vách đá. Đem hồn lực cùng tốc độ hỗn hợp đến cùng một chỗ, đạt đến nhân hồn hợp nhất trạng thái. Nhiều lúc, thân thể của nhân loại xa kém xa đuổi kịp đầu óc của mình. Chỉ có tu luyện tới nhân hồn hợp nhất mới có thể ý đến hình đến. Chỉ dùng 3 phút thời gian, Liễu Vô Tà từ tầng thứ 9 thông đạo đi tới, đứng ở tầng cuối cùng. Trước trước sau sau, chỉ dùng hơn một cách giờ. Phần lớn đệ tử tại tầng thứ 5 dây dưa, khoảng cách tầng thứ 10 xa xa khó đợi. Tầng cuối cùng chính là Thiên Nguyên Tông bố trí, Liễu Vô Tà không dám kinh thường. Thiên Nguyên Tông nhất định thiết hạ tử cục, để hắn chết tại trong trận pháp. Thanh Hồng môn liền là ví dụ rất tốt, ở trên trận pháp động tay động chân. Thiên Nguyên Tông bên kia, rất nhiều đi ra đệ tử nhao nhao đứng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Thời khắc quan trọng nhất tới rồi. Nếu như bị Liễu Vô Tà thuận lợi thông quan, Bạch Nguyên coi như biểu hiện tại yêu nghiệt, thuộc về hắn quang hoàn, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà cướp đi. Nam vực đệ nhất thiên tài, chính là một cái chê cười. Vậy mà lại bại bởi nho nhỏ tinh hà nhất trọng. Yên tâm đi, hắn chết chắc. Vương Bá khỏe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Thần thức khẽ động, tầng thứ 10 trận pháp không giải thích được thay đổi một cái. Liễu Vô Tà nhướng mày, thần trí của hắn một mực du tẩu tại tầng thứ 10 trong trận pháp, đột nhiên mang tới thay đổi, trong nháy mắt cảm giác được. Thiên Nguyên Tông, cái này là các ngươi bức ta đó, đã ngươi bất nhân, đừng trách ta không có nghĩa. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Thiên Nguyên Tông muốn giết hắn, hắn há có thể ngồi chờ chết. Song phương chém giết, liền từ giờ khắc này bắt đầu đi. Từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra từng viên cỡ nhỏ trận kỳ, đại khái chỉ có người thành niên ngón giữa lớn như vậy, vô cùng bí mật. Liễu Vô Tà muốn làm gì, nếu như có người ngoài ở đây chàng, nhất định rất là kinh ngạc. Đưa dài, không nhanh không chậm, Liễu Vô Tà cước bộ thả rất chậm. Mạnh mẽ thần thức, phối hợp quỷ đồng thuật, còn như thủy ngân, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Đi ước chừng chừng mấy bước, trong tay trận kỳ biến mất rồi. Đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, trận kỳ ẩn nấp đến trận pháp tháp bên trong cái nào đó thần bí xó xỉnh. Vô cùng kỳ dị, liền tính toán là bình thường chân huyền lão tổ, cũng rất khó phát giác. Đột phá tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Bạch Nguyên nhanh, chỉ cần hắn tiến vào tầng thứ 9, liền có thể phản siêu trở về. Thiên Nguyên Tông đệ tử đang hoan hô, quyết không cho phép Liễu Vô Tà thứ nhất từ trên tháp đi xuống. Bạch Nguyên là Thiên Nguyên Tông đệ tử, nơi này trận pháp, với hắn mà nói, như giống trên đất bằng. Chỉ cần trải qua tầng thứ 8, coi như hoàn thành trận pháp tháp khảo hạch. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, trong tay trận kỳ không ngừng thiếu. Mỗi đi thập bộ, liền tiêu thất một cái trận pháp kỳ. chuyện gì xảy ra, vì cái gì trận pháp không có đưa đến tác dụng? Vương Ba sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn bố trí trận pháp, vậy mà đối với Liêu Vô Tả vô hiệu. Bạch Tấn ánh mắt lạnh như băng hướng Vương Ba quét tới, đối với hắn rất là thất vọng. Loại chuyện này, vậy mà lại xuất hiện chỗ sơ suất. Tông chủ, ta thật sự bố trí sát trận, hơn nữa đã mở ra, tại sao có thể như vậy? Vương Bá liền đội vàng giải thích. Bạch Tấn tin tưởng Vương Bá không có nói dối, hơn nữa hắn cũng kiểm tra qua, trận pháp không có vấn đề. Cái kia vấn đề liền xuất hiện trên người Liêu Vô Tà, cái này tỏa sát trận, đối với Liêu Vô Tà không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chương 628, thay đổi trận pháp. Chương 628, thay đổi trận pháp. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liêu Vô Tà từng bước một xâm nhập, cách cách lối ra, chỉ có khoảng 1/3 khoảng cách. Kỳ quái, Thiên Nguyên Tông vậy mà không có thiết trí bất luận cái gì độ khó, nhầm do Liêu Vô Tà từng mặc như vậy tầng thứ 10 sao? Thanh Hồng Môn những đệ tử kia không hiểu ra sao? Ánh mắt kìm lòng không được hướng Thiên Nguyên Tông bên kia nhìn lại. Phát giác Thiên Nguyên Tông bên kia cũng là một mặt ngốc trệ, bọn hắn bố trí trận pháp đối với Liêu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì. Đại kỳ cửa đệ tử bắt đầu gán trách, nói Thiên Nguyên Tông cố ý nhường. Đại đa số người lựa chọn trầm mặc, đây không phải Thiên Nguyên Tông địa bộ. Có thủ tất báo, nói đúng là Thiên Nguyên Tông. Liêu Vô Tà chém giết một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử, vừa thẹn nhục Mạnh Nguyên, Thiên Nguyên Tông há có thể nhường Liêu Vô Tà sống sót? Đến cùng xảy ra chuyện gì, không có ai biết, Thiên Nguyên Tông đồng dạng là trạng thái mộng bức. Liêu Vô Tà trong tay trợ kỳ, chỉ còn lại một quả cuối cùng rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi Thiên Nguyên Tông tất nhiên làm 11, vậy ta liền làm 15. Làm một quả cuối cùng trận kỳ bay ra ngoài, Liêu Vô Tà hư không đạch một cái tiên văn lăng không lấp lóe. Hôm nay liền cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, để các ngươi biết ta Liêu Vô Tà không phải dễ chơi. Nói xong, trong tay tiên văn bay ra ngoài, cùng toàn bộ tầng thứ 10 hòa làm một thể. Đánh đi ra trận kỳ, hoàn toàn biến mất rồi. Liền xem như chân huyền lão tổ, đều không dò được, bởi vì bọn hắn không cách nào phân biệt tiên văn khí tức. Sau khi làm xong, tầng thứ 10 trận pháp, tựa hồ có chút không giống, nhưng lại không nói ra được. Phủi tay, Liêu Vô Tà đối với kiệt tác của mình vừa lòng phi thường, nên đi ra rồi. Để tránh trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải cầm tới tấn thăng đan, đến giúp đỡ hắn đột phá đến tinh hà nhị trọng cảnh. Cơ thể đột nhiên tăng tốc, xuất hiện tại tầng thứ 10 cuối một khắc này, đám người chuyển đến một tràng tốt lên. Hắn đi ra. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn vào ngươi, không thể tin được, Liêu Vô Tà sẽ là cái thứ nhất thành công đi tới. Mở miệng sắp đến, Liêu Vô Tà bước ra tầng thứ 10 đại môn, từ trên tháp cao nhảy xuống. Để tránh Liêu Vô Tà gặp nguy hiểm, Liêu Vô Tà xuất hiện một khắc này, Hạc Lao đã đứng ở dưới tháp. Hắn muốn bảo vệ Liêu Vô Tà an nguy, để tránh có người âm thầm đánh lén. Trở lại Thiên Bảo Tông khu vực, sớm thối lui ra Thiên Bảo Tông đệ tử, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Thiên Bảo Tông bao nhiêu năm không có như thế dương mi thổ khí, thứ nhất từ trận pháp tháp bên trong đi tới. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Liêu Vô Tà đi về tới, Mục Thiên Lê vỗ bả vai của hắn một cái, nhường hắn trước nghỉ ngơi. Liên tục phá giải 10 đạo trận pháp, Liêu Vô Tà quả thật có chút mệt mỏi. Khuynh chân ngồi xuống, lấy ra thượng phẩm linh hạch, khôi phục chân khí. Đã đến giữa trưa, số lớn đệ tử còn vây ở chính giữa khu vực chờ triệt để kết thúc, đoán chừng muốn tới lúc chạm vào tối. Liêu Vô Tà đi ra ước chừng 10 phút sau, Bạch Nguyên thuận lợi tiến vào tầng thứ 10. Thiên Nguyên Tông bên kia nhìn thấy một vẻ vui mừng, Bạch Nguyên đã hất ra cùng đám người chênh lệch, thành tích thậm chí muốn so dĩ vãng thiên tài còn yêu nghiệt hơn. Nghĩ đến Liêu Vô Tà đã từ trong tháp đi tới, trong cổ họng bọn họ giống như là kẻ xương cá như thế khó chịu. Rõ ràng Bạch Nguyên thành tích rất bị tiền, chính là không vui. Đứng tại chính mình tông môn trước thông đạo, Bạch Nguyên trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nhẹ nhõm. Dựa theo hắn tính ra, coi như Liêu Vô Tà nhanh hơn hắn, tới rồi tầng thứ 10, liền có thể bù đắp chênh lệch. Người khác không biết, Bạch Nguyên trong lòng vô cùng rõ ràng, vì nhằm vào Liêu Vô Tà, tại tầng thứ 10 thiết trí tầng tầng cả bẫy. Giống như đi bộ nhàn nhã, Bạch Nguyên cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào, nên ngang đi vào. Suy, đột nhiên, một tia hàn mang bắn mạnh, ỷ vào Bạch Nguyên thần thức cường đại, ý thức được không ổn, trong nháy mắt hướng cản vị đạp xuống đi. Lúc đó phụ thân cùng hắn nói qua dựa theo cái này chỉnh tự đi có thể thuận lợi thông qua tầng thứ 10. Kết quả, chân phải đạp một khắc này, trên mặt đất xuất hiện một đạo xiềng xích, trói buộc chặt Bạch Nguyên chân mắt cá chân, đây là pháp tắc diễn hóa, cũng không phải là chân chính xiềng xích. Chân pháp chỗ cường đại, ngay ở chỗ này có thể điều động thiên địa pháp tắc cho mình dùng. Bạch Nguyên giật nảy cả mình, Thiên Nguyên Tông trận pháp làm sao lại công kích hắn? Đột nhiên rút trường kiếm ra, đột nhiên chém xuống, vây cuốn mắt cá chân xiềng xích cắt ra. Ngay lúc này, từ phía sau hắn truyền đến từng đạo tiếng rít. Suy suy suy, vô số đạo tiễn thị đều là do pháp tắc diễn biến, thường nhân căn bản là không có cách tránh đi. Bạch Nguyên chính là hóa anh cảnh, thực lực cường đại, tuyệt không phải người bình thường. Gặp nguy không loạn, cơ thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng, giống như là không lưng tôm bự. Coi như thế, vẫn như cũ có tiễn thị bắn tại cái mông của hắn bên trên. Tránh né chí mạng chỗ yếu, cái mông thịt tương đối nhiều, coi như thụ thường, cũng không lo ngại. A a a. Bạch Nguyên đau hoa hoa kêu to, đây là vô cùng nhục nhã. Vậy mà tại nhà mình tông môn bị thương, đây nếu là chuyến đi, mất hết mặt mũi mặt. Các ngươi mau nhìn, Bạch Nguyên giống như bị thương. Người ở bên trong bị thương, bên ngoài có thể nhìn thấy, khí tức lại không ngừng yếu bớt, tinh khí tiêu thất. Ngoài tháp thông qua cảm giác khí tức của bọn hắn, còn có bọn họ hình dáng tới giải thích, trong trận pháp tình huống, nhìn không rõ ràng. Bạch Tấn ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Nguyên vậy mà bị thương. Còn tại Thiên Nguyên Tông trong trận pháp thụ thương, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn là người đầu tiên tiến vào tầng thứ 10, chẳng lẽ là hắn cải biến tầng thứ 10 trận pháp, sinh ra không ngừng công kích? Cái này hiển nhiên không thể nào a. Liêu Vô Tà tại tầng thứ 10, chỉ dừng lại một nén nhang thời gian. Ngắn như vậy thời gian, làm sao có thể thay đổi trận pháp quy tích, chẳng lẽ nói là Thiên Nguyên Tông trận pháp tự thân có vấn đề? Số lớn ý nghĩ tràn ngập đầu của bọn hắn, không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể nhỏ giọng giao lưu. Các ngươi nói, Thiên Nguyên Tông trận pháp có phải hay không là Liêu Vô Tà dở trò quỷ? Mười mấy cái nhị lưu tông môn, bọn hắn tụ cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Loại khả năng này mặc dù rất thấp, không bài trừ khả năng này. Nói đùa cái gì, Liêu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà nhất trọng, làm sao có thể thay đổi Thiên Nguyên Tông trận pháp, bên trong thế nhưng là có chân huyền lão tổ gia chỉ trận pháp văn. Rất nhiều người lắc đầu, cho rằng không thể nào, nhất định là chính Thiên Nguyên Tông trận pháp xảy ra vấn đề, cùng Liêu Vô Tà không có bao nhiêu quan hệ. Tiểu tử này không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc, nho nhỏ tinh hà nhất trọng, hẳn là các đệ tử trung cảnh giới thấp nhất, lại thứ nhất thông quan, các ngươi không cảm thấy khả nghi ư? Thanh Dương Cốc một tên trưởng lao đứng lên, nhẹ giọng nói. Thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, Liêu Vô Tà hiểm nghi lớn nhất. Những thứ này tiếng đàm luận, hoặc nhiều hoặc ít có thể truyền vào Thiên Nguyên Tông bên này, Bạch Tấn sắc mặt càng ngày càng lạnh. Vương Bá ngồi ở bên cạnh hắn, đại khí không dám thở một chút, Bạch Nguyên nếu là có chuyện bất trắc, tông chủ nhất định ăn sống hắn. Một tiên lê đột nhiên ngẩng đầu, hướng cách đó không xa Liễu Vô Tà nhìn lại, phát giác hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đang tính toán tu luyện, đối với chung quanh tiếng đàm luận, mắt điếc hai ngơ. Tiểu tử này, một tiên lê cười cười, ánh mắt tiếp tục xem hướng trên tháp, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thảy nhất định là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Liễu Vô Tà thủ đoạn, ngắn ngủi mấy ngày, đem tiểu đao hội đè xuống, dựa vào là không chỉ làm mưu trí, mà là khác các loại xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Linh phủ, đan dược các loại, đây đều là Liêu Vô Tà đặt chân căn bản. Trận pháp nhất đạo, tháng ngũ dương sau đó, Mục Thiên Lê liền đã kết luận, Liêu Vô Tà trận pháp thuật, cực nó cao siêu. Bạch Nguyên đứng lên, đưa thay sờ sờ cái mông. Dính, giống như là tiểu trong quần, tươi máu nhuộm đỏ và áo của hắn. Không kịp thay quần áo, nhất định phải nắm chặt thời gian đi ra trận pháp tháp. Tập trung ý chí, cũng không dám nữa khinh thường. Ngồi đi một bước, cũng là trong lòng run sợ, nơi này trận pháp, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hiu hiu hiu. Còn rộng lượng tiễn thì tập kích hắn, rơi vào đường cùng, thế ra hòa anh chi thế. Vừa đi vừa nghỉ, vết thương trên người là càng ngày càng nhiều. Ước chừng hao tốn tiếp cận nửa canh giờ thời gian, cuối cùng từ tầng thứ 10 đi tới. Bạch Nguyên vậy mà tại nhà mình trên trận pháp chỉ lấy được một phần. Bước ra một khắc này, Bạch Tấn thở dài một hơi. Hắn thật sự lo lắng nhi tử sẽ chết ở phía trên. Từ mở miệng nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Không ít người tiến lên nên đón. Ha ha ha, Liễu Vô Tà, ngươi không nghĩ tới sao, ta vẫn là thứ nhất đi ra. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Nguyên vậy mà dương thiên trường di đạo. Bộ dáng mặc dù có chút chật vật, chỉ phải thắng Liễu Vô Tà, hắn liền rất vui vẻ. Kỳ quái là, chung quanh không có người nào vỗ tay, ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Thiếu chủ, ngươi, ngươi sai lầm, Liêu Vô Tà nửa canh giờ trước liền xuống rồi. Một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử đứng tại Bạch Nguyên bên cạnh, nhỏ giọng nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Bạch Nguyên tức giận muốn ngất đi. Ánh mắt hướng Thiên Bảo Tông nhìn lại, quả nhiên thấy Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích ngồi ở chỗ đó. Xem Liêu Vô Tà, y quan sạch sẽ, lại nhìn một chút chính mình, giống như là ăn mày đồng dạng, Bạch Nguyên cảm giác mình giống như là ăn phân như thế khó chịu. Thiếu chủ, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vương Ba vội vàng đi tới, một bộ an ủi ngữ khí. Chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, đằng sau còn rất nhiều cơ hội, lại tìm trở về là được. Trở về rồi hay nói. Bạch Nguyên khôi phục một bộ trong trẻo lạnh lùng vừa rồi mất hết mặt mũi mặt. Thật vất vả tích lũy nhân khí, một thiên thời gian, rất không còn một mảnh, hắn nhưng là thiên chi tiêu tử à. Trở lại Thiên Nguyên Tông khu vực, Bạch Nguyên nhanh chóng đổi một bộ sạch sẽ áo khoác, quá mất mặt, nhất là trên mông mấy cái vết thương. Người chung quanh chỉ trỏ, đều đang che miệng cười khẽ. Từng đợt tiếng cười, phản phất lệ đâm đâm vào Bạch Nguyên tâm lý. Tự tôn của hắn, hắn tôn nghiêm, tại thời khắc này lọt vào vô tình trà đạ. Nguyên Nhi, trận pháp tháp là chuyện gì xảy ra? Thay quần áo xong về sau, Bạch Tấn liền đội vàng hỏi. Hài Nhi cũng không biết, chúng ta trận pháp giống như xảy ra vấn đề, đã biến thành tuyệt sát trận, ỷ vào Hài Nhi thực lực cao cường, mới miễn cưỡng đi tới, những người khác đi vào, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Bạch Nguyên nói ngược lại là tình hình thực tế. Hắn ỷ vào Hóa Anh cảnh, mới miễn cưỡng đi tới, những cái kia tinh hà cảnh đi vào, có thể đó là một con đường chết. Nếu như nhiều đệ tử như vậy chết tại Thiên Nguyên Tông tầng này, Thiên Nguyên Tông coi như nói phá thiên cũng không giải thích rõ ràng. Các cựu đại tông môn nhất định liên hợp thảo phạt. Những đệ tử này cũng là tất cả đại tông môn tương lai hy vọng, toàn bộ chết tại Thiên Nguyên Tông trong trận pháp, kết quả có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Bạch Tấn hít sâu một hơi. Ta nói quả nhiên không sai, Thiên Nguyên Tông trận pháp xảy ra vấn đề, đệ tử khác đáng lo a. Bọn họ tiếng đàm luận ngoại nhân nghe không được, từ trên nét mặt cũng có thể phân tích thất thất bát bát. Tông chủ, làm sao bây giờ? Nếu như Thiên Nguyên Tông trận pháp thật có vấn đề, ta đề nghị lập tức ngăn cản, bãi bỏ trận pháp tháp khảo hạch, nhường những đệ tử kia tận mau ra đây. Thiên La Cốc trưởng lão đứng ra, muốn hủy bỏ trận pháp tháp khảo hạch. Chương 629, phản chế chương 629, phản chế khác vài tòa tông môn đã ở tỉ mỉ thương nghị, đến cùng lấy hay không tiêu tan trận pháp tháp khảo hạch. Bạch tông chủ, ngươi không cho chúng ta một lời giải thích sao? Tầng thứ 10 trận pháp, làm sao sẽ tổn thương đến Bạch công tử? Vũ Hóa môn tông chủ đứng lên, chất vấn Bạch Tấn. Không sai, Bạch tông chủ nhất thiết phải không muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Kim Dương thần điện nhân đứng lên, hỏi Bạch Tấn lấy môn thuyết pháp. Ngoại trừ Tử Hà môn cùng Thiên Bảo tông bên ngoài, hắn tông môn đều đứng lên. Tử Hà môn cùng Thiên Nguyên tông quan hệ mật thiết, không đứng ra, không có nghĩa là bọn hắn không chất vấn. Nếu như Tử Hà môn đệ tử tử thương hầu như không còn, đối với Tử Hà môn tới nói, chính là đả kích chí mạng. Đại gia an tâm chớ đổi, chúng ta Thiên Nguyên Tông trận pháp không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là tiểu nhi hành tẩu không thích đáng, mới đưa đến thụ thương. Bạch Tấn vội vàng đứng ra giảng giải. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói lao sao? Ta đề nghị lập tức ngăn cản, kiểm tra Thiên Nguyên Tông trận pháp. Ta Tâm Điện trưởng lao đứng lên, bọn hắn ước gì cạo chết Thiên Nguyên Tông. Từ xưa đến nay không có cái quy củ này, lập tức liền có người tiến vào tầng thứ 10 rồi, rất nhanh liền có thể biết được chúng ta Thiên Nguyên Tông trận pháp có vấn đề hay không. Bạch Tấn khoát tay ngăn cản, hắn nhất thiết phải hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như cứ như vậy ngừng khảo hạch, liền không tìm được nguyên nhân thực sự. Đám người thảo phạt Thiên Nguyên Tông thời điểm, tốt mấy đạo nhân ảnh, cơ hồ là sánh vai cùng tiến vào tầng thứ 10. Theo thứ tự là Phiếu Miểu Tông Từ Lăng Tuyết, Thiên Bảo Tông Mộ Dung Nghi, còn có Tử Hà Môn Đặng Dũng, Vũ Hóa Môn Chu Cách, Tà Tâm Điện Cúc Dương, Thanh Hồng Môn Vi Tu. Những người này thực lực cực kỳ cường đại, vậy mà cùng một thời gian đến, hẳn là thuộc về thế đội thứ 2. Thế đội thứ 3 cách bọn họ không xa, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Bọn hắn tiến vào tầng thứ 10, không kịp dừng lại, tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 10. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều rất khẩn trương, nhất là những người này tông môn cao tầng. Kỳ quái, bọn hắn giống như không có thụ thương. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn tốc độ chạy có chút chậm chạp, cũng không xuất hiện chuyện bị thương. Không có ai giải thích rõ, Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp, vậy mà thương tổn tới Bạch Nguyên, lại không tổn thương được hắn tông môn đệ tử. Nhìn thấy những đệ tử này không có việc gì, cửu đại tông môn cũng không tốt tiếp tục truy cứu xuống. Có thể thực sự là chính Bạch Nguyên vấn đề. Sau nửa canh giờ, thê đội thứ 3 nhân tiến vào tầng thứ 10. Theo thứ tự là Thiên La Cốc Tiêu Văn Hải, Độc Cô Thế Gia Độc Cô Cầu Bại, Kim Dương Thần Điện Hồng Trị, còn có Thiên Nguyên Tông mấy tên đệ tử. Hết thể hơn 20 người, tốc độ của bọn hắn cũng không phải rất chậm, cùng Liễu Vô Tà so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Từng tiến vào phải thông đạo, đã biến thành tử môn, lựa chọn những cái kia trống không thông đạo, đâm đầu thẳng vào đi vào. Tiếp xuống biến hóa, nhường bên ngoài sân tất cả mọi người há mồm trợn mắt, hãi nhiên kinh hãi, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Mười đại tông môn cơ bản đều có đệ tử tiến vào, hắn tông môn đệ tử phá giải tốc độ rất nhanh, muốn so tầng thứ nhất tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà Thiên Nguyên Tông đệ tử tiến vào tầng thứ 10, tao ngộ cùng Bạch Nguyên hoàn toàn giống nhau. Đi vào 4-5 tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, trong chớp mắt công phu, toàn bộ bị thương. Sự tình xa xa không có kết thúc, bị thương đệ tử thương thế rất nghiêm trọng, có hai người đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái này đám người xôi trào, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Mỗi cái tông môn đệ tử tiến vào chính mình tông môn bố trí trận pháp vô cùng dễ dàng, rất nhanh thông quan. Theo lý thuyết, Thiên Nguyên Tông đệ tử tiến vào tầng thứ 10 hẳn là rất dễ dàng vượt qua. Thực tế lại vừa vặn tương phản, đệ tử khác tiến vào tầng thứ 10, tốc độ rất nhanh, Thiên Nguyên Tông đệ tử tiến vào bên trong, lọt vào nguy cơ sinh tử. Bạch tông chủ, ngươi đây là làm cái quỷ gì, bố trí sát trận đối phó chính mình tông môn đệ tử? Tử Hà Môn tông chủ một mặt không hiểu, hắn tông môn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản người khác thu được thành tích tốt. Thiên Nguyên Tông ngược lại tốt, vậy mà chặn lại chính mình tông môn đệ tử, cho hắn tông môn bật đèn xanh. Cách làm này, trước đó có thể là từ tới chưa từng xuất hiện. Trong chớp mắt, trước tiến vào tầng thứ 10 đệ tử nhao nhao đi tới, bọn hắn làm xong trường kỳ chuẩn bị chiến đấu, ai sẽ nghĩ tới, tầng thứ 10 thế mà dễ dàng như vậy. Càng ngày càng nhiều đệ tử bước vào tầng thứ 10, Thiên Nguyên Tông đệ tử lọt vào chặn lại, đã có tử vong sự tình phát sinh. Nếu để cho ta biết là ai dở trò quỷ, ta sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bạch Tấn cơ hồ là từng chữ nói ra. Có thể chắc chắn, có người ở trong trận pháp động tay động chân, chỉ châm đối Thiên Nguyên Tông. Liêu Bồ Tát là cái thứ nhất đi ra, hắn hiểm nghi lớn nhất. Các ngươi như thế nào nhanh như vậy từ tầng thứ 10 xuống, trận pháp chẳng lẽ không có công kích các ngươi sao? Đặng Dũng bọn người nhao nhao lướt xuống đài cao, Tử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn cao tầng hơi đi tới, hỏi thăm bọn họ tao nộ. Không có à, tầng thứ 10 không có bất kỳ hạn chế nào, chúng ta trực tiếp xuyên qua đi là được rồi. Đặng Dũng cũng rất tò mò, một khâu gian nan nhất, biến thành đơn giản nhất một quan, nghi hoặc cũng là bình thường. Cái kia ngươi xem bọn hắn. Tử Hà Môn tông chủ chỉ trận pháp tháp, đi ra ngoài những đệ tử kia nhao nhao nhìn sang. Tại sao có thể như vậy? Mỗi một cái đi ra ngoài đệ tử đều mang nghi hoặc, hỏi thăm tông môn. Chuyện gì xảy ra? Có thể chắc chắn, nhất định là Liễu Vô Tà dở trò quỷ. Thanh Hồng Môn một tôn trưởng lao âm độc nói. Đứng ở một bên Thanh Hồng Môn đệ tử nhao nhao phụ họa, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm ra chuyện thế này. Nguyên bản Thanh Hồng Môn cùng Thiên Nguyên Tông không có qua lại gì, hai nhà cách nhau rất xa. Bây giờ lại cùng đi tới, bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân. Thanh Hồng Môn nhất định phải bợ đỡ được Thiên Nguyên Tông, mất đi đan dược thị trường, bợ đỡ được Thiên Nguyên Tông mới có hy vọng sinh tồn tiếp. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lên cho ta. Biết được là Liễu Vô Tà dở trò quỷ, Vương Bá một tiếng lệ hát. Nhường Liêu Vô Tà đứng lên. Nhíu mày, mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, hướng Vương Bá nhìn sang. Từ đâu tới chó hoang, quấy rầy ta thanh tu. Liêu Vô Tà trực tiếp nhục nhã Vương Bá là chó hoang. Hắn một mực thành thật thật ngồi ở chỗ này tu luyện, cũng không cùng bất luận kẻ nào trở mặt, Thiên Nguyên Tông lại hùng hổ dọa người. Tầng thứ 10 trận pháp, có phải là ngươi dở trò quỷ hay không, cải biến trận pháp quý tích di động. Vương Bá hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bây giờ liền xông lên, chu sát Liêu Vô Tà. Tiếc là một thiên lê đứng ở phía trước bất kỳ người nào thôi muốn tới gần một chút. Tầng thứ 10 trận pháp chuyện gì xảy ra? Liêu Vô Tà một mặt mờ mịt, từ tại chỗ đứng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi tự tiện sửa chữa trận pháp dựa theo Thiên Sơn luận đạo quy củ, nên đưa ngươi chém giết. Vương Bá vô cùng phẫn nộ, bên người Thanh Hồng Môn giải lao phụ hòa theo, muốn chém giết Liêu Vô Tà. Chê cười, ngươi nói trận pháp là ta thay đổi, chứng cứ đâu? Liêu Vô Tà cười khúc khích, vẻ trào phúng càng đậm. Không phải ngươi dở trò quỷ, vì cái gì tầng thứ 10 chỉ là nhằm vào chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử? Chứng cứ? Bọn hắn đi nơi nào tìm chứng cứ, trời mới biết Liêu Vô Tả là làm sao làm được. Đây hỏi ngươi a. Thiên Nguyên Tông trận pháp, hẳn là ngươi bố trí đi, chẳng lẽ ngươi âm thầm đã phản bội Thiên Nguyên Tông, mới cố ý thiết trí cả bẫy, hãm hại cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử? Liêu Vô Tả đột nhiên lui về sau một bước, một bộ sợ. Vương Bá muốn đổ tội cho Liêu Vô Tả, không nghĩ tới Liêu Vô Tả ngược lại đảo đá nhất bà. Đây nếu là toà thật, Vương Bá về sau đừng nghĩ tại Thiên Nguyên Tông lăn lộn. Ngươi nói hiệp nói vượng, ta làm sao lại làm có lỗi với tông môn sự tình? Hôm nay ngươi không cho chúng ta Thiên Nguyên Tông một cái công đạo, chúng ta sẽ liên hợp hắn tông môn, cùng một chỗ diệt đi các ngươi Thiên Bảo Tông. Vương Bá tính khí nóng nảy, đi qua Liêu Vô Tả dăm ba câu kích thích, ở vào giận dữ biên giới. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi dặn dò? Ngươi là cái thá gì, muốn hỏi tội của ta? Trước tiên tìm được chứng cứ, không có chứng cứ, chính là nói xấu. Liêu Vô Tả khịt mũi coi thường, mười đại tông môn cũng không phải bền chắc như thép, làm sao có thể liên hợp lại cùng nhau? Đường đường đỉnh phong hóa anh cảnh, bị người mắng làm đồ bẩn gì? Vương Bá đã đè nén không được nội tâm sát ý rồi, từng bước một ép về phía Liêu Vô Tả. Vương Bá, ngươi còn dám nhục nhã chúng ta Thiên Bảo Tông đệ tử, thôi trách ta không khách khí rồi. Hạt Lao đứng tại trước Liêu Vô Tả mặt, khó mà che giấu nội tâm cuồng hỉ, hắn có thể chắc chắn, cái này nhất định là Liêu Vô Tả kiệt tác, chỉ là bọn hắn tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Song phương rằng co không xong, ai cũng không chịu lùi nửa bước, Thiên Nguyên Tông đệ tử tử vong còn đang tăng thêm. Liêu Vô Tả, ngươi đến cùng nói hay không, như thế nào mới có thể nhường trận pháp ngừng? Nhìn xem môn hạ đệ tử từng cái chết đi, Vương Bá trái tim đều đang chảy máu. Trời gây nghiệt, không thể trái, tự gây nghiệt, không thể sống, có thể là ông trời cũng không quen nhìn các ngươi Thiên Nguyên Tông cách làm đi, mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Liêu Vô Tả giang tay ra, đối mặt sắp bùng nổ Vương Bá, Liêu Vô Tả từ đầu đến cuối, bảo hiểm tất cả cầm phong khinh vân đạm. Vừa không hề tức giận, cũng không có tranh cãi, bình bình đạm đạm. Bạch tông chủ, ngươi theo chúng ta nói một chút, đến cùng Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp gì, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ biện pháp phá giải, giảm bớt thương vong. Thiên La Cốc tông chủ đứng ra, hắn là có hảo ý quyền tông chủ nói có đạo lý, Bạch tông chủ không bằng đem các ngươi bố trí trận pháp nói ra, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm phương pháp phá giải. Vũ Hóa môn tông chủ cũng đứng ra. Ta đồng ý. Độc Cô Thế gia gia chủ đứng ra, đồng ý hai vị ý kiến. Liên tiếp, phiếu Miểu tông còn có Tử Hà môn cũng ra nhập vào, muốn biết đến cùng Thiên Nguyên tông bố trí trận pháp gì. Bạch Tấn Hận đến răng đều ngứa, nếu như nói ra, chẳng phải là nói cho đại gia, bọn hắn bố trí sát trận, hãm hại khắp Cửu Đại tông môn. Thiên Nguyên tông tuy mạnh, lại không có năng lực chống lại Cửu Đại tông môn, mọi người chỉnh lý thực lực, trên lệch cũng không lớn. Ta xem hắn là không dám nói đi. Lúc này, giọng Liêu Vô Tả xuất hiện, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Không phải không nói, là hắn không dám nói. Cái này càng làm cho đại gia hoài nghi, vì cái gì Thiên Nguyên Tông trận pháp sợ người biết? Những người này cũng không phải trộm lấy Thiên Nguyên Tông trận pháp chi đạo, chỉ muốn biết bọn hắn bày trận đều gia nhập cái gì. Đại gia nghe ta nói một câu, chúng ta Thiên Nguyên Tông bố trí chỉ là một tòa thông thường thất linh trận. Bạch Tuấn ánh mắt đảo qua Liêu Vô Tả, thấu xương hàn mang, nhường Liêu Vô Tả thần trải qua đột nhiên nắm chặt, sát ý quá cường liệt rồi. Nếu là thất linh trận, làm sao lại giết người? Thiên La Cốc tông chủ tò mò hỏi. Thất linh trận giống như thất tuyệt trận, chủ yếu là cầm tù, chỉ cần không phải ngày kháng, không sẽ chết người đấy. Chương 630, gieo gió gặt báo. Chương 630, gieo gió gặt báo. Thất linh trận không là cường đại gì trận pháp, tại chỗ những thứ này hóa anh cảnh đều hiểu được bố trí. Dạng này một bộ trận pháp, làm sao sẽ biến thành lợi khí giết người? Đáng sợ nhất chuyên giết Thiên Nguyên Tông đệ tử, những người khác tiến vào, không chút phản ứng nào có. Đại gia chỉ biết là thất linh trận, nhưng lại không biết thất linh trận tăng thêm 8 độ trận, sẽ phát sinh cái gì. Giọng Liêu Vô Tả, lúc nào cũng tại thích hợp thời điểm xuất hiện. Nghe được 8 độ trận, không thiếu tông chủ tâm thần khẽ giật mình, lập tức bắt đầu thôi diễn, đem thất linh trận cùng 8 độ trận dung hợp cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thất linh trận cùng 8 độ trận nếu như phối hợp tốt có thể thông qua bên ngoài kích phát, diễn biến ra cựu tử trận. Cựu tử trận mang ý nghĩa cựu tử nhất sinh, tiến vào trận pháp này, sống sót xác suất chưa tới một thành. Bạch tông chủ, hắn nói đều là thật sao? Phiếu Miểu tông tông chủ một mặt hàn sương, không nghĩ tới Thiên Nguyên tông vậy mà làm loại chuyện này, đem thất linh trận cùng 8 độ trận bố trí cùng một chỗ. Bên ngoài không kích phát, cùng bình thường thất linh trận không có gì khác biệt, một khi kích phát, liền lại biến thành cựu tử trận. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạn. Bạch Tấn có chút nóng nảy, năm nay Thiên Sơn luận đạo, có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, đây hết thảy đều bởi vì một gọi Liêu Vô Tả người. Có phải ta nói bậy nói bạn có thể hỏi một chút khác đi ra ngoài đệ tử, bọn hắn đi qua đều xảy ra chuyện gì? Liêu Vô Tả lộ ra một tia khinh thường, đường đường chân huyền cảnh, hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Tất cả đại tông chủ bắt đầu tuân hỏi môn hạ của mình đệ tử, bọn hắn tại tầng thứ 10, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi qua nhiều mặt điều tra, cho ra kết luận, bọn hắn tại tầng thứ 10 gặp thật là thất linh trận cùng 8 độ trận, giống như trận môn bị người phá hủy, sinh môn đã biến thành tử môn đã biến thành sinh môn. Cho nên bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm từ tầng thứ 10 đi tới. Theo lý thuyết, Thiên Nguyên Tông đệ tử lúc tiến vào, chết cửa mở ra rồi, đệ tử khác tiến vào tầng thứ 10, sinh cửa mở ra rồi. Phản phất kế coi là tốt nhất định có người ở âm thầm điều khiển. Liêu Vô Tả, ngươi ăn nói bừa bãi, nếu thật là dạng này, vì cái gì không làm thương hại đệ tử khác? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Liêu Vô Tả lỗ tai, giống như từ chỗ nào đã nghe qua. Ánh mắt hướng nguồn thanh âm nhìn lại. Giá Phong. Liêu Vô Tả đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới hắn cũng tới, Dư Thiên Giật liền đứng ở bên cạnh hắn. Ngày hôm trước cùng Bạch Nguyên tranh đấu, hai người bọn họ bởi vì đi hắn tông môn, không có gặp phải Liêu Vô Tả. Không sai, nếu thật là dạng này, vì cái gì tất cả mọi người không bị thương, đây hết thảy cũng là Liêu Vô Tả giở trò quỷ. Dư Thiên Dật đứng ra, đồng ý Giã Phong thuyết pháp. Liêu Bô Tả, ngươi có biết hay không, tầng thứ 10 trận pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên La Cốc một tên trưởng lão ôn hòa hướng Liêu Bô Tả hỏi. Nói là Liêu Bô Tả dở trò quỷ, tại chỗ không có mấy người tin tưởng. Những trận pháp này cũng là đi qua chân huyền lão tổ nghiệp thu, trong đó bố trí chân huyền pháp tắc bất kỳ người nào mơ tưởng sửa chữa. Liêu Bô Tả coi như tại yêu nghiệt, cũng không có thủ đoạn này. Hắn là người đầu tiên từ trong trận pháp đi tới, có lẽ là một cái trận pháp thiên tài, thật có thể nhìn ra một ít môn đạo. Chuyện này, các ngươi hẳn là hỏi Bạch Tông chủ mới đúng, vì sao muốn bố trí hai loại trận pháp? Liêu Bô Tả cười híp mắt nhìn về phía Bạch Tấn, đối mặt Giã Phong cùng Dư Thiên Giật khiêu khích, đem không nhìn. Bọn hắn ở trong mắt mình, đã là sâu kiến nhân vật bình thường. Liêu Bô Tả, bây giờ chúng ta hỏi chính là ngươi, đã ngươi nói ra thất linh trận cùng tám đồ trận, lại thứ nhất từ trong trận pháp đi tới, hẳn phải biết nguyên nhân. Vũ Hóa Môn Tông chủ tiến lên một bước, nhường Liêu Bô Tả nói ra nguyên do. Tất nhiên đại gia để cho ta nói, cái kia ta đã nói, nếu như có địa phương không đúng, đại gia cứ việc ngụ ý. Nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Liêu Bô Tả hướng bốn phía chắp tay, kỳ quái là, từ đầu đến cuối, Mục Thiên Lê không có đứng ra ngăn cản, mười đại tông chủ, chỉ có hắn một mực không nói chuyện. Ngược lại là Liêu Bô Tả, đại biểu Thiên Bảo Tông, cùng các cựu đại tông môn giao phong. Nói đi, chúng ta tự sẽ phân biệt. Tử Hà Môn môn chủ một mặt không cao hứng, bọn hắn chính là đường đường chân huyền lão tổ, vậy mà nghe theo một cái nho nhỏ tinh hà cảnh bài bố. Bạch tông chủ, Thiên Nguyên Tông bố trí thất linh trận cùng tám đồ trận, mục đích chủ yếu hẳn là đối phó ta là ai chờ ta đăng nhập tầng thứ 10, các ngươi đem hắn kích phát, chu sát cùng ta. Liêu Bô Tả xoay người, hướng Bạch Tấn nhìn sang. Cái sau không có phản bác tương đương với chấp nhận Liêu Bô Tả thuyết pháp. Liêu Bô Tả, cái này chúng ta đã biết, thất linh trận phối hợp tám đồ trận, đích xác có thể giết người, tiền đề âm thầm có người điều khiển trận pháp mới có thể làm được, ngươi cũng thấy đấy, Thiên Nguyên Tông nhân đều ở nơi này, bọn hắn cũng không có điều khiển trận pháp, hữu tử trận làm sao lại kích phát? Đây là đại gia tò mò nhất chỗ. Coi như Thiên Nguyên Tông điều khiển, cũng sẽ không ngốc hết chỗ chê chu sát chính mình tông môn đệ tử. Các ngươi thực sự là trận pháp cao thủ sao? Liêu Bô Tả mặt coi thường đảo qua cựu đại tông chủ, mỗi người bị hắn thấy rất không được tự nhiên, bọn hắn lại bị một cái hậu bối cho giễu cợt. Liêu Bô Tả, ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói. Tử Hà Môn Đặng Dung không kiên nhẫn được nữa, nhường Liêu Bô Tả mau nói. Bố trí hai loại trận pháp, trận kỳ muốn bày ra thiên khôn, địa thế, tăng thêm kỳ môn, bát quái, phối hợp âm dương còn có ngũ hành, nếu như vận dụng không thích đáng, ngược lại hoàn toàn ngược lại, Thiên Nguyên Tông bố trí hai loại trận pháp nguyên bản không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn phạm một cái sai. Phạm lỗi gì? Lần này câu hỏi là Vương Bá. Hỏi xong Vương Bá biết mình nói sai tương đương với Liêu Vô Tả nói tới là thực sự. Hắn qua muốn biết, đến cùng trận pháp chuyện gì xảy ra, Thiên Nguyên Tông đệ tử tử vong vẫn còn tiếp tục. Ý đồ của các ngươi, muốn cho Thiên Nguyên Tông đệ tử nhanh chóng thông qua, cho nên bày trận vây quanh Nguyên Tố Thạch, chỉ cần Thiên Nguyên Tông đệ tử đi vào, kích phát Thiên Nguyên Tông chân khí, Nguyên Tố Thạch cảm ứng được, lập tức thả bọn họ nhanh chóng thông qua. Liêu Vô Tả nói xong dừng một chút, không có ai đánh gậy hắn, Thiên Nguyên Tông lâm vào trầm mặc. Các ngươi Thiên Nguyên Tông lấy am hiểu linh phù làm chủ, phần lớn đệ tử tu luyện cũng là kim thuộc tính chiếm đa số, các ngươi đặt nguyên tố thạch, bình thường hẳn là để đặt kim thuộc tính, mà các ngươi lại để đặt một cái một thuộc tính nguyên tố thạch. Vương Bá trưởng lão là hỏa thuộc tính, ngươi bố trí đạo thứ nhất trận pháp, ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính nguyên tố, kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim, làm Thiên Nguyên Tông đệ tử đi vào, kích phát kim nguyên tố thời điểm, cửu tuyệt. Trận đảo ngược vận chuyển, trở thành tuyệt giết các ngươi trận pháp. Liêu Bô Tả nói xong, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Phía chiến thuật, Liêu Bô Tả cũng không nói chuyện giật gân. Hắn bố trí trận kỳ, tăng thêm khắc họa tiên văn, là đem nguyên bản cửu tử trận uy lực phóng đại. Mục đích là chu sát Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thì ra là vậy. Thiên La Cốc tông chủ trầm ngâm một chút, đem Liêu Bô Tả nói tới mỗi một chữ trong đầu thôi diễn một lần, phát hiện thật là như thế này. Thiên Nguyên Tông trộm gà không thành lại mất nắm tóc, vậy mà mang đá lên đập chân của mình. Nguyên bản dùng để đối phó Liêu Bô Tả, không nghĩ tới dùng để đối phó chính mình tông môn đệ tử. Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, ta thả nguyên tố thạch rõ ràng là kim thuộc tính, làm sao sẽ biến thành một thuộc tính? Vương Bá liên tục nói không thể nào. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn thả đúng là kim thuộc tính nguyên tố thạch, làm sao sẽ biến thành một thuộc tính? Không có ai nghe hắn giảng giải, bao quát Bạch Tấn, hắn lúc đó đã kiểm tra, đích thật là kim thuộc tính nguyên tố thạch, chỉ có một khả năng, hắn rời đi, Vương Bá cho thay thế đi rồi. Thả ở một thuộc tính nguyên tố thạch, tiến vào đệ tử phóng thích kim thuộc tính chân khí, trong nháy mắt xuyên thủng một thuộc tính nguyên tố thạch, mà đạo thứ nhất trận pháp lại là hỏa thuộc tính, một thuộc tính tán loạn, lọt vào hỏa thuộc tính, trong nháy mắt đem vi lực phóng đại. Những người khác gật đầu, Vương Bá tương đương thừa nhận, bọn hắn Thiên Nguyên Tông bố trí cựu tử trận. Đến nỗi thả là kim thuộc tính nguyên tố thạch, vẫn là một thuộc tính nguyên tố thạch, đã không quan trọng rồi. Vương Bá nhanh chóng đều muốn khóc lên, một khi chứng thực tông chủ nhất định sẽ ăn hắn. Ta đây thì không rõ lắm, có thể là ngươi bố trí xuất hiện sơ suất đi. Liêu Bô Tả giang tay ra, đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn cải biến ngũ hành vận chuyển, đến nỗi nguyên tố thạch, hắn ngay cả nhúc nhích cũng không. Thiên văn gia chỉ, uy lực càng là vô song. Liên Bạch Nguyên loại cao thủ này, suýt nữa đều chết ở bên trong, có thể tưởng tượng được, cựu tử trận cường đại cỡ nào. Vương Ba bố trí cựu tử trận, coi như toàn bộ mở ra, cũng không đủ thương tổn tới Bạch Nguyên, bọn hắn đem khống chế lực đạo rất tốt, chỉ nhắm vào cấp thấp tinh hà cảnh. Hố là chính Thiên Nguyên Tông đạo, Liêu Bô Tả bất quá trợ giúp dưới, thêm một cái củi lửa để bọn hắn đốt càng thịnh vượng. Nguyên nhân tìm được, đây hết thảy cũng là Thiên Nguyên Tông gieo gió gặt bão. Liêu Bô Tả, cái này nhất định là âm mưu của ngươi, chúng ta thiết định cựu tử trận không đủ để thương tổn tới cao cấp tinh hà cảnh, cựu tử trận uy lực đã không hạn chế phóng đại. Vương Bá còn đang giảo biện, muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến Liêu Bô Tả trên thân, nhưng lại không biết hắn càng nói, ngược lại càng tô càng đen. Coi như Liễu Vô Tà cải biến cựu tử trận, cũng là các ngươi Thiên Nguyên Tông sai. Bạch Tông chủ, các ngươi tốt thủ đoạn a, sẽ không cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Đón lấy tới giờ đến phiên Mộc Thiên Lê ra sân, sự tình cơ bản đều làm rõ ràng, đây hết thảy cũng là Thiên Nguyên Tông dở trò quỷ. Chết nhiều hơn nữa đệ tử, cũng là bọn hắn tự làm tự chịu. Bọn hắn không bố trí cựu tử trận, cũng sẽ không giết chết nhiều như vậy Thiên Nguyên Tông đệ tử. Tử vong còn đang tăng thêm, đã tăng thêm đến khoảng 20 người. Tiếp tục như vậy, cửa thứ nhất trận pháp tháp khảo hạch, Thiên Nguyên Tông đệ tử thiệt hại gần một nửa tả hữu. Coi như miễn cưỡng sống sót mà đi ra ngoài, người cũng bị thương nặng. May mắn lúc trước không ít người lựa chọn ra khỏi, bọn hắn cũng không bước vào tầng thứ 10, không phải vậy cũng chỉ có một con đường chết. Mục Thiên Lê, không biết ngươi muốn cái gì ý kiến? Việc đã đến nước này, Bạch Tấn Triệt để không đếm xỉa đến. Coi như hắn bố trí cựu tử trận, thì tính sao? Hắn tông môn lại không có cái gì thiệt hại, không thể nào bởi vì chuyện này làm khó dễ Thiên Nguyên Tông. Chỉ bằng vào một cái Thiên Bảo Tông, Thiên Nguyên Tông còn không để vào mắt. Cho tất cả tông môn xin lỗi, các ngươi Thiên Nguyên Tông vậy mà vi phạm Thiên Sơn luật đạo, không xứng trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Mục Thiên Lê yêu cầu rất đơn giản, nhường Bạch Tấn trước mặt mọi người xin lỗi. Bạch Tông chủ, chuyện này các ngươi làm chính xác quá mức, nên cho mọi người nói xin lỗi. Thiên La Cốc Tông chủ đi tới, nhường Bạch Tấn xin lỗi. Xin lỗi. Phiếu Miểu Tông vài tên nữ đệ tử đứng ra, nhường Thiên Nguyên Tông xin lỗi. May mắn bọn hắn không có kích phát nguyên tố, nếu như kích phát, kết quả là cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử giống nhau. Hôm nay chuyện này, ta Bạch Mỗ hoàn toàn chính xác từng có sai chỗ, nhưng mà đại gia cũng không cần tin vào một cái hoàng khẩu tiểu nhi nói hiệu nói vượng, chuyện này còn cần phải chờ khảo chứng. Bạch Tấn vậy mà thật sự nói xin lỗi. Nếu như kiên trì, ngay cả này dựa vào Thiên Nguyên Tông tông môn, đều sẽ sinh ra bài xích chi tâm. Chuyện này, Thiên Nguyên Tông làm quá là không tử tế. Đến nỗi đại gia có tin hay không Liễu Vô Tà, đã không trọng yếu. Liễu Vô Tà mục đích đã đạt đến, thành công ly gián Thiên Nguyên Tông, Bạch Tấn đối với vương bá, đã sinh ra ngăn cách. Tử Hà môn còn có dựa vào Thiên Nguyên Tông tông môn, bọn hắn cũng đang suy nghĩ, đến cùng dựa vào Thiên Nguyên Tông là đúng hay sai. Chương 631, luyện hóa tấn thăng đan chương 631, luyện hóa tấn thăng đan còn rộng lượng đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiến vào tầng thứ 10. Mỗi người đi ra cũng là một mặt mờ mịt, vì cái gì tầng thứ 10 đơn giản như vậy? Bị thương Thiên Nguyên Tông đệ tử từ tầng thứ 10 đi tới, toàn thân cũng là tiên huyết, vương bá mau tới trước, thay bọn hắn trị liệu thương thế. Bạch Tấn nói ra kết thúc trận pháp tháp khảo hạch, kết quả bị Mộc Thiên Lê phản bác trở về. Dựa theo quy củ, nhất thiết phải đến người cuối cùng đi ra mới tính thực sự kết thúc. Mãi cho đến bên cạnh đêm đến phần, Thiên Nguyên Tông chết đi 37 tên đệ tử, phần lớn cũng là tinh hà tứ ngũ trọng. Thụ thương 108 người, còn có 30 mấy người sớm tối lui ra khỏi, cũng không thụ thương. Chỉ có hơn 10 người, thương thế hơi nhẹ, cũng không lo ngại. Tử Hà môn còn có Thanh Hồng môn giúp đỡ Thiên Nguyên Tông đệ tử chữa thương, Thiên Sơn luận đạo còn chưa kết thúc, Thiên Nguyên Tông liền bị này trọng thương. Đối với toàn bộ Thiên Nguyên Tông sĩ khí, đã kích quá lớn. Mỗi người đối với Liễu Vô Tà, bắn tới ánh mắt tử hận, hận không thể đem hắn giết chết. Trận pháp tháp điểm tích lũy đã ra tới, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng lấy mát điểm thành tích, thu được tên thứ nhất. Xếp tại đệ nhị lại là Phiếu Miểu Tông Từ Lăng Tuyết, xếp hạng thứ ba là Thiên Bảo Tông Mộ Dung Nghi, nàng chỉ là so Từ Lăng Tuyết chậm nửa giây mà thôi. Xếp tại đệ tứ đến tên thứ 10, phân biệt bị Đặng Dũng, Chu Cách, Vi Tu bọn người lấy đi, ban thưởng một cái cựu phẩm đan dược. Cùng tấn thăng đan so sánh, cựu phẩm đan dược liền rơi vào tầm thường. Bạch Nguyên bởi vì là tầng cuối cùng chỉ lấy được một phần, điểm tích lũy vậy mà xếp tới 30 tên có hơn. Đối với Thiên Nguyên Tông tới nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Luận cá nhân thành tích, Thiên Bảo Tông xếp tại đệ nhất, top 3 bao hết 2 tên. Luận chỉnh thể thành tích, Thiên Bảo Tông lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thiên Nguyên Tông các đệ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn xem ban thưởng rơi vào tay người khác. Đón lấy tới ban phát thưởng, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi phân biệt tất cả từ được đến một cái tấn thăng đan. Cầm tới đan dược một khắc này, Liễu Vô Tà nội tâm vẫn còn có chút kích động. Đối với người thường mà nói, một cái tấn thăng đan đủ để giúp chính mình để thăng một cảnh giới. Liễu Vô Tà thái hoang thế giới quá cường đại, một cái tấn thăng đan không đủ để nhường hắn đột phá đến tinh hà nhị trọng. Vô Tà, cái này tấn thăng đan tặng cho ngươi. Từ Lăng Tuyết chạy mau tới, đem trong tay tấn thăng đan đưa cho Liễu Vô Tà, nhường hắn nhanh chóng đột phá tu vi. Nàng đã đạt tới đỉnh phong tinh hà cảnh, muốn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà khác biệt, tại tinh hà nhất trọng, mau chóng nhường hắn trưởng thành. Lần này cùng Thiên Nguyên Tông triệt để vạch mặt, đường sau này chắc chắn không dễ đi. Được, ta đích xác cần cái này tấn thăng đan. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, hắn biết Từ Lăng Tuyết là ý tốt. Hai cái tấn thăng đan, đột phá tinh hà nhị trọng xác suất lớn hơn. Ta đây mai cũng đưa cho ngươi, sớm ngày đột phá tu vi. Mộ Dung Nghi mặt mỉm cười đi tới, đem vừa lấy được tấn thăng đan, thế mà cũng đưa cho Liễu Vô Tà. Hành động này làm cho tất cả mọi người vào đầu bứt tai. Cái này Liễu Vô Tà có tài đứa gì, hai vị tuyệt thế mỹ nữ thế mà đều cảm mến với hắn. Rất nhiều người hận đến răng đều nữa, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Từ Lăng Tuyết là thê tử của hắn, Mộ Dung Nghi thái độ đối với Liễu Vô Tà, đám người nhìn ở trong mắt. Cảm tạ. Liễu Vô Tà tiếp nhận đan dược đồng dạng không có khách khí. Hai nàng tâm tư đều như thế, hy vọng hắn nhanh lên trưởng thành. Từ Lăng Tuyết hy vọng hắn cường đại có thể chính thủ hộ cùng người nhà, Mộ Dung Nghi hy vọng hắn cường đại, trợ nàng nghĩ cách cứu viện phụ mẫu. Liễu Vô Tà, một mình ngươi căn bản không dùng đến ba cái tấn thăng đan, có thể hay không vân một cái đi ra cho Tần Đao sư minh, hắn kẹt tại đỉnh phong tinh hà cảnh, nếu như có thể đột phá hóa anh cảnh, Thiên Bảo Tông lần này Thiên Sơn luận đạo, mới có thể chân chính thu được thành tích tốt. Cái kia gọi Tôn Thượng Hương đệ tử đi tới, muốn thay Tần Đao đòi hỏi một cái tấn thăng đan. Bạch Nguyên là hóa anh cảnh, Đặng Dũng mặc dù coi như chỉ có đỉnh phong tinh hà cảnh, nhưng không giấu giếm được Liêu Vô Tà. Cương đại nung hồn thuật nhìn trộm phía dưới bất kỳ cái gì cũng không chỗ che thân. Nếu như Thiên Bảo Tông bên này xuất hiện một tôn hóa anh cảnh, đối với Thiên Bảo Tông tới nói, năm nay Thiên Sơn luận đạo có thể thật vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Muốn tấn thăng đan, chính mình cố gắng. Liêu Vô Tà phát ra một tia cười lạnh. Tần Đao đột phá hóa anh cảnh, thứ nhất liền sẽ giết mình đi. Ngươi. Tôn Thượng Hương vô cùng tức giận, Liêu Vô Tà vậy mà không thèm chịu nể mặt mũi. Liêu Vô Tà không có tiếp tục lý tới Tôn Thượng Hương, hướng chính mình khu vực đi đến, dự định đêm nay đã đột phá tinh hà nhị trọng. Đi qua sự tình hôm nay về sau, Thiên Nguyên Tông nhất định sẽ ở phía sau nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết chính mình. Đan đạo, khí đạo, Liêu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng. Thiên Nguyên Tông nếu như muốn giết chết chính mình, nhất định sẽ tại phù đạo cùng phá kiếm đạo thiết hạ trùng điệp cả bấy. Vô Tà, tông chủ tìm ngươi. Hạc Lao đi đến Liêu Vô Tà phía ngoài lều, hô một câu, nhường hắn mau chóng tới. Một thiên lê lều vải, muốn so với người khác lều vải đại gấp bội, giống như là một tòa gian. Tiến vào trong lều vải, Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Như thế nào? Nhìn Liêu Vô Tà bộ dáng giật mình, Một Thiên Lê rất là hài lòng. Toàn này tu luyện thất với ta mà nói quá trọng yếu. Nhìn lên trước mặt to lớn tu luyện thất, Liêu Vô Tà hưng phấn muốn nhảy dựng lên, không nghĩ tới tông chủ thế mà chế tạo một tòa di động tu luyện thất. Không có có dư thừa nói nhảm, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng đi vào. Chỉ có một đêm thời gian, ngày mai liền muốn khảo hạch hạng thứ hai rồi. Bước vào tu luyện thất, linh khí nồng nặc, chui vào Liêu Vô Tà cơ thể. Thật cương hành thời gian phát tắc. Bước vào sau đó, Liêu Vô Tà thầm giật mình, đánh giá thấp tông chủ thủ đoạn. Bên ngoài một ngày, tu luyện thất trải qua 5 tháng lâu. Một đêm thời gian tương đương với Liêu Vô Tà trong phòng tu luyện trải qua 2 tháng rưỡi. Đầy đủ hắn xung kích đến tinh hà nhị trọng cảnh. Lấy ra tấn thăng đan, một ngụm nuốt vào. Cùng bạo khí lãng, tại Thái Hoang thế giới nổ tung, Liêu Vô Tà cảnh giới bắt đầu kéo lên. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, một cái tấn thăng đan không đủ để hắn đột phá đến tinh hà nhị trọng. Lấy ra cái thứ hai, lại là một ngụm nuốt vào. Khí thế tiếp tục kéo lên, khoảng cách tinh hà nhị trọng càng ngày càng gần. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, bốn phía linh khí nồng nặc, giống như hồng thủy tràn vào Liêu Vô Tà thân thể. Toàn này tu luyện thất, dùng mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch chế tạo, ở giữa khu vực còn vây quanh một cái cực phẩm linh thạch. Theo tu vi không ngừng càng sâu, Thái Hoang thôn tiên quyết phát sinh chất biến, gián tiếp ảnh hưởng, thôn thiên thần đỉnh càng ngày càng kinh khủng. Liêu Vô Tà yên lặng tại thế giới của mình, quên đi chính mình người ở chỗ nào. Cảnh giới nhảy lên tới tinh hà nhất trọng đại viên mãn, còn thiếu một bước cuối cùng. Lấy ra còn sót lại một cái tấn thăng đan, ăn một cái đi. Mạnh mẽ xung kích, giống như một đạo sắt thép dòng nước lớn, phóng tới ngăn ở Liêu Vô Tà trước mặt cái kia cánh cửa. Ầm ầm. Cảnh giới đại môn ầm vang bị mở ra. Giống như ngập trời hồng thủy, tràn vào Liêu Vô Tà cơ thể. Thái Hoang trong thế giới chân khí lại lần nữa quyết trương, kinh khủng tinh hà phát tắc, giống như khắp thiên tinh thần đếm mãi không hết. Thông thường tinh hà mà nhị trọng cảnh nhiều nhất hơn 1000 đạo tinh hà phát tắc. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, đã đạt đến mấy chục bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, Thái Hoang trên thế giới để chống hiện một đầu dài dáng dấp tinh hà, mỗi giờ mỗi khắc cũng có tinh hà chi lực ra chỉ tới. Tại quanh người hắn, lóe ra khí tức kinh khủng. Chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, thực lực vậy mà để thăng nhiều như thế. Kế tiếp là củng cố cảnh giới, cần phải thật tốt rèn luyện một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Sơn mặc dù tiến vào bầu trời đêm, bên ngoài vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Hư không bên trên xuất hiện ngũ thải ban lan màu sắc cực kỳ đẹp đẽ. Những này là thông qua trắng ngần bạch tuyết phản xạ đến trên trời cao, hình thành cực quang. Rất nhiều nữ đệ tử tại trong đống tuyết truy đuổi, chơi đùa. Đông phương xuất hiện một tia ngân bạch sắc, một ngày mới sắp đến. Liêu Vô Tà tại trước Lê Minh mở hai mắt ra. Tấn thăng đan mặc dù có thể nhanh chóng trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới, lần thứ nhất nuốt hiệu quả tốt nhất, lần tiếp theo nuốt hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, cơ thể sinh ra tính kháng dược rồi. Liêu Vô Tà cao mày nói, lần này tiêu phí 3 cái tấn thăng đan đột phá đến tinh hà nhị trọng, lần tiếp theo có thể liền cần 6 cái, thậm chí nhiều hơn. Hôm nay cửa này có thể hay không cầm tới đệ nhất còn không xác định, xem ra muốn đột phá tinh hà tam trọng còn cần một thời gian. Từ tu luyện thất đi tới, Liêu Vô Tà tinh khí thần đạt đến đỉnh phong nhất, đem khí tức thu liễm, cảnh giới khống chế tại tinh hà nhất trọng. Như thế nào? Mộc Thiên Lê một mực phòng thủ trong phòng tu luyện bên ngoài, may mắn không làm được bệnh. Liêu Vô Tà chiều Mộc Thiên Lê cong lưng cúi đầu, có thể cảm giác được tông chủ quan ái đối với hắn. Hôm nay khảo hạch đan đạo, người đối thủ chủ yếu hết thảy có 2 cái, theo thứ tự là Thiên Nguyên Tông Bạch Nguyên, Thanh Hồng Môn Mạnh Kỳ, chỉ có 2 người này đan thuật có thể uy hiếp được ngươi, những người khác đan thuật mặc dù lợi hại, còn chưa đủ mà chống đỡ ngươi cấu thành nguy hiểm. Mộc Thiên Lê đem hôm nay khảo hạch trọng điểm nói một lần, nhường Liêu Vô Tà trọng điểm đề phòng mấy người. Bạch Nguyên không cần phải nói, nam vực đệ nhất thiên tài. Bởi vì Liêu Vô Tà xuất hiện, nhường Bạch Nguyên chịu khuất phục, không có nghĩa là Bạch Nguyên thực lực không bằng Liêu Vô Tà. Tương phản, Bạch Nguyên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Hồng Môn đan thuật, càng không cần nhiều lời, bọn hắn giống như Thiên Bảo Tông, lấy đan dược đặt chân, Mạnh Kỳ tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thiên Bảo Tông bên này, luyện đan sư ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, còn có Lan Lăng bọn người, luyện đan sư chỉnh thể trình độ, xem như trung thượng đẳng. Đệ tử nhớ kỹ. Liêu Vô Tà nói xong, từ trong lều vải đi tới. Đan đạo cùng trận pháp đồng dạng, bất quá hôm nay khảo hạch đan đạo đệ tử ít đi rất nhiều. Thiên Nguyên Tông vượt qua một nửa đệ tử từ bỏ, trên người bọn họ thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần điều dưỡng 2 ngày. Những cái kia không phải lấy đan dược chỗ đứng tông môn, chỉ có cực ít đệ tử tham gia. Liêu Vô Tà sơ hơi đánh giá một chút, chỉ có 500 người tiến hành đan đạo khảo hạch. Thiên Bảo Tông bên này cũng vượt qua một nửa người thả vứt bỏ. ngược lại cũng xông không đến cuối cùng, còn không bằng giữ lại thực lực, ngày mai lại một quyết sống mái. Liêu Vô Tàn nếu như đưa ra không tham gia, Mục Thiên Lê nhất định sẽ níu lấy lỗ thai của hắn đem hắn đưa vào đan tháp, Thiên Bảo Tông tất cả hy vọng đều ký thác vào Liêu Vô Tà trên người một người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hơn 500 người nhao nhao tiến vào đan tháp. Khảo hạch cũng giống như vậy, tầng thứ nhất từ Kim Dương Thần Điện bố trí, mỗi một tòa luyện đan thất bên trong bày ra tài liệu giống nhau, quy định một canh giờ, ai trước tiên luyện chế thành công, tiến vào tầng tiếp theo. Mỗi một tầng tất cả bày một mai đan dược phân biệt thủy tinh, luyện chế xong đan dược, bỏ vào nước tinh phía trên, thủy tinh biểu hiện màu đỏ tím, nhưng là cao cấp nhất. Biểu hiện màu đỏ nhạt, thuộc về thượng phẩm đan dược, biểu hiện lục sắc, nhưng là trung phẩm, màu vàng, nhưng là hạ phẩm. Màu tím thu được 10 phần, màu đỏ thu được 5 phần, lục sắc thu được 3 phần, màu vàng nhưng là thu được 1 phần. Thất bại nhưng là không điểm, trực tiếp đào thải. Chương 632, chấn kinh tại chỗ. Chương 632, chấn kinh tại chỗ. Đan tháp thiết kế, cùng trận pháp tháp hoàn toàn khác biệt, người thiên bảo, bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở. Theo lý thuyết, mỗi người luyện đan trình tự, người bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở. Liêu Bồ Tát bước vào tầng thứ nhất sau đó, lựa chọn một tòa tu luyện thất đi vào. Nơi này là băng tiên tuyết địa, chắc chắn không có địa hỏa, đón lấy tới khảo nghiệm không chỉ là luyện đan thuật, còn có luyện đan sư đối với hỏa diễm trường khống. Rất nhiều luyện đan sư chưa hẳn có thể kiên trì đến tầng thứ 10, trong thân thể chân khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Liêu Vô Tà nắm giữ quần quần ma diễm, từ không lo lắng hỏa diễm khô kiệt hiện tượng, hắn có thể luyện chế đến 100 tầng. Hoàn cốt đan. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn những tài liệu này, lại là muốn luyện chế một cái hoàn cốt đan, thuộc về bát phẩm đan dược đẳng cấp độ không cao lắm. Hoàn cốt đan khó khăn nhất chỗ là như thế nào đem xương sống lưng thảo hoàn mỹ cùng cái khác dược liệu dung hợp một chỗ. Liền xem như cựu tinh luyện đan sư, dung hợp không tốt, đều sẽ xuất hiện nổ lò hiện tượng. Tầng thứ nhất khó khăn như vậy, năm nay Thiên Sơn luận đạo có chút đặc thù a. Hơn 500 tên đệ tử tiến vào riêng phần mình luyện đan thất, chuẩn bị tiến vào luyện đan câu. Số đông ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà còn có Bạch Nguyên trên thân hai người. Một cái là nhân tài mới nổi, một cái là tăng kim nam vực đệ nhất thiên tài. Chú ý Mạnh Kỳ Nhân cũng không ít, hắn là thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư người nổi bật, danh khí cực lớn. Đan tháp khảo hạch, top 3 có khả năng tại ba người này ở giữa sinh ra. Liễu Vô Tà cứu Vãn Thiên Bảo Tông đan dược thị trường sự tình sớm truyền ra. Hai tên Thanh Hồng môn trưởng lão đi tới bảo thành, bởi vì Liễu Vô Tà phản công, đem hắn chém giết. Luyện đan chính thức bắt đầu, số lớn hỏa diễm tràn ngập đan tháp. Các ngươi mau nhìn, Mạnh Kỳ sử dụng hiếm thấy thiên sát kỳ diễm. Đám người truyền đến từng trận kinh hô. Đã sớm nghe Văn Mạnh Kỳ thu được thiên địa hiếm thấy thiên sát kỳ diễm, người nhìn thấy lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay có may mắn nhìn thấy, nhưng rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Ta nghe nói thiên sát kỳ diễm sinh ra cực kỳ hà khắc, cần đi qua vô số thiên lôi đánh trúng, tạo thành vạn năm thăng cốc, thiêu đốt mấy ngàn năm sau đó, kỳ diễm sinh ra, vĩnh không tiêu diệt. Cỗ này hỏa diễm chi trùng, ẩn chứa một tia thiên sát chi lực. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, mỗi người đối thiên sát kỳ diễm có thể nói là không ngừng hâm mộ. Cái này Mạnh Kỳ vận khí tốt, trước kia hắn thu phục thiên sát kỳ diễm thời điểm, kỳ diễm vừa hình thành, thừa dịp thiên sát kỳ diễm hay yếu tiểu kỳ, đem luyện hóa, lấy cảnh giới của hắn, căn bản không hàng phục được thiên sát kỳ diễm. Cũng có người cho rằng Mạnh Kỳ là vận khí tốt. Kỳ thực tu luyện, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thành niên thiên sát kỳ diễm, liền chân huyền lão tổ, đều chưa hẳn có thể đem luyện hóa. Các ngươi mau nhìn Bạch Nguyên, hắn tế ra thiên địa hiếm thấy tử điện diễm hỏa. Đám người lại là một tràng tốt lên, Bạch Nguyên thu được một tia tử điện diễm hỏa. Ngọn lửa này đồng dạng là thiên địa ngôi bảo, tạo thành cực kỳ hà khắc, tử điện diễm hỏa ẩn chứa một tia tử điện thần lôi. Không chỉ có thể luyện chế đan dược, đáng sợ nhất tử điện diễm hỏa có thể ra chỉ đến võ kỹ ở trong đi. Bạch Nguyên rất thành danh võ kỹ, chính là của hắn tử điện thần quyền, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ không có bất kể đối thủ nào. Thiên sát kỳ diễm, vẫn là tử điện diễm hỏa, hai loại cũng là dị hỏa bên trong cực phẩm. Chỉ có cường đại thiên phú mới có thể chinh phục dị hỏa, nếu như thực lực thấp, dị hỏa không chỉ có sẽ không thần phục với chủ nhân, ngược lại sẽ phản vệ, thôn phệ chủ nhân tinh huyết, mở rộng tự thân. Liêu Vô Tà tăng kim nhìn thấy một tia hỏa diễm chi linh, huyền hóa thành bộ dáng nhân loại, không biết tu luyện bao nhiêu năm. Các ngươi nói Liêu Vô Tà sẽ thi triển ngọn lửa gì? Phần lớn đệ tử thi triển cũng là ngọn lửa thông thường, dị hỏa cũng có, phẩm giai cao dị hỏa lại không phải là rất nhiều. Còn có mấy người, vậy mà lợi dụng hỏa thuộc tính chân khí, mô phỏng hỏa diễm, bọn hắn tự thân cũng không nhận được dị hỏa gia trì. Tiếp tục như vậy, tối đa chỉ có thể đi đến tầng thứ 5, chân khí của bọn hắn thì sẽ tan biến hầu như không còn. Mọi người ở đây nghị luận công phu, một cỗ ngập trời ma diễm bao phủ nửa cái đan tháp, đem Liễu Vô Tà luyện đan thất toàn bộ bao khỏa. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Không ít người dọa đến sợ hãi đều, bị đột nhiên xuất hiện phóng thích ra ma diễm sợ ngây người. Cái này Liễu Vô Tà chẳng lẽ là Tà Tâm Điện đệ tử, tu luyện ma công? Đám người bắt đầu ngờ tới, cho là Liễu Vô Tà là Tà Tâm Điện đệ tử. Không phải, cỗ này ma diễm không có cường đại ma tính, chỉ là thoạt nhìn như là ma diễm mà thôi. Rất nhanh bị người phản bác. Liễu Vô Tà ma diễm nhìn kinh khủng, lại không có cường bạo ma tính. Luyện đan chính thức mở màn. Nam vực phần lớn thủ pháp luyện đan, dùng vẫn là Vạn Tông về lưu, bất luận là Thiên Bảo Tông, vẫn là Thanh Hồng môn, Vạn Tông về lưu thủ pháp sớm đã thâm nhập lòng người. Mỗi một loại thủ pháp cũng là vô số đời trước kết tinh, thông qua một lần thực tiễn, mới tạo thành hôm nay thống nhất Vạn Lưu Quy Tông. Mạnh Kỳ luyện chế một khắc này, gây nên rất nhiều người chú ý, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Cửa này, vượt qua bảy thành tu sĩ, xem trọng Mạnh Kỳ. Bạch Nguyên thực lực tổng hợp cường đại, luận luyện đan thuật là hơi kém Mạnh Kỳ một bậc. Liêu Vô Tà đang đạo rất lợi hại, cuối cùng cảnh giới có hạn, muốn đuổi kịp Mạnh Kỳ bọn người, còn cần một thời gian. thật là đẹp thủ pháp luyện đan. Mạnh Kỳ vừa ra tay, lập tức dẫn tới từng trận tiếng kinh hô, bắt đầu vì hắn vỗ tay. Kẻ này trưởng thành tiếp, nhất định có thể luyện chế được thập phẩm đan dược. Thập phẩm đã là cực hạn, vượt qua thập phẩm, không thể xưng là đan dược mà là linh đan. Linh đan diệu dược, chính là ý này, lại hướng lên chính là tiên đan. Bạch Nguyên bắt đầu luyện chế một sát na kia đồng dạng dẫn tới từng trận hét to âm thanh, vì hắn cố lên. Chú ý Liễu Vô Tà người, nhưng lại yên lặng nhìn xem. Thư không bạch một cái, một đạo nhàn nhạt đan văn phiêu phủ ở Liễu Vô Tà trên lò luyện đan khoảng không. Đây là Nhan Tiện trưởng lão luyện đan lô. Ngừng lại thời gian, bốn phía loạn cả một đoàn, Thanh Hồng môn đệ tử nhao nhao đứng lên, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn hắn đã sớm biết, Thanh Hồng môn thủ tịch luyện đan đại sư Nhan Tiện chết Vu Bảo Thành, bị Thiên Bảo Tông hạc lao chém giết. Nhan Tiện trưởng lão trên người bảo vật, tự nhiên cũng rơi vào Thiên Bảo Tông chi thủ. Cái này luyện đan lô, thế nhưng là thiên địa chí bảo, Thanh Hồng môn hao tốn vô số năm tháng mới đánh tạo thành công. Lớn như vậy luyện đan lô, vẫn vô cùng hiếm thấy. Rơi vào Thiên Bảo Tông chi thủ thì cũng thôi đi, Liễu Vô Tà vậy mà ngay trước Thanh Hồng môn tông chủ cùng với cao tầng mặt, lợi dụng Thanh Hồng môn luyện đan lô cùng bọn hắn giao chiến. Đây là trần trụi mà làm mất mặt ta. Liễu Vô Tà thua thì cũng thôi đi, nếu như thắng đan đạo, Thanh Hồng môn trên dưới, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu. Đáng chết, tiểu tử này thật là đáng chết ta, hắn là cố ý lấy ra tôn này luyện đan lô, nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Thanh Hồng môn ba tên trưởng lão cùng loạn, kinh cùng ma diễm, đem toàn bộ luyện đan lô toàn bộ bá quả. Tương đạo đan văn, dung nhập trong đó, Liễu Vô Tà thủ pháp, rất là cổ quái, không ai có thể xem hiểu. Đây là cái gì thủ pháp, như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Đám người phát ra nghi hoặc cảm thành, Liễu Vô Tà thủ pháp luyện chế, nhìn như lộn xộn, lại chiêu chiêu cũng có vận ý mỗi một lần thủ pháp biến hóa, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, nhìn như lọt vào trong sương mù. Xem không hiểu, loại thủ pháp này khó mà đến được nơi thanh nhã. Tại chỗ không hiện rất nhiều thế hệ trước luyện đan sư, bọn hắn đối với Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan khịt mũi coi thường, nhận vì thủ pháp của hắn kém rồi. Nhưng là có rất nhiều người, ôm học tập thái độ, bắt chước Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan. Nghe nói hắn luyện chế được đan dược, không ai có thể bắt chước được đến, không ít người kích động. Một canh giờ luyện chế một mai đan dược, thời gian vô cùng gấp gáp, ở giữa không thể có bất luận cái gì dừng lại. Các ngươi nhìn Liễu Vô Tà đang làm gì? Mấy tên đệ tử của Vũ Hóa môn đứng lên, bị Liễu Vô Tà cử động bất ngờ chấn kinh. Liền thấy hai tay của hắn kết ấn, hỏa diễm tiến vào luyện đan trong lò, toàn bộ luyện đan lô đưa thân vào quần quần ma diễm, loại này thủ pháp luyện đan, quả thực là chưa từng nghe thấy. Điên rồi, hắn chính là một cái điên rồi, không có một loại linh dược có thể chịu được dị hỏa đúng cô. Những cái kia thế hệ trước luyện đan sư, nhục nhã Liễu Vô Tà là điên rồi. Chỉ có điên rồi mới dám như thế luyện chế. Thua không nghi ngờ, cái này một lò đan dược nếu có thể thành đan, ta quỳ xuống cho hắn dập đầu. Một tôn đại kỳ cửa đệ tử đứng lên, công nhiên khiêu khích Thiên Bảo Tông. Là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Hạc Lao ngữ khí âm u lạnh lẽo, ánh mắt nhắm chuẩn người này đại kỳ cửa đệ tử. Phía ngoài tiếng đàm luận, hoặc nhiều hoặc ít có thể truyền vào ở trong đan tháp, lại không trở ngại bọn hắn luyện chế. Đúng. Liễu Vô Tà đột nhiên hét lớn một tiếng, cao hơn 2 mét luyện đan lô đột nhiên bay lên, trên không trung phát ra tích lưu lưu chuyển động. Vừa mới qua đi chén trà nhỏ thời gian, những người khác tại tinh luyện giai đoạn, Liễu Vô Tà đây là đang làm gì? Hai tay lần nữa biến hóa, từng đạo phổ thông đan văn, giống như con giun nổi đồng bền giữa không trung. Đây là cái gì, vậy mà tạo thành đan văn dị tượng? Vừa rồi chào phúng Liễu Vô Tà cái kia chút thế hệ trước, miệng há thật to, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Từng đạo đan văn, trong nháy mắt dung nhập luyện đan lô. Ngay một khắc này, tất cả ma diễm toàn bộ tiêu thất. Ba mai đan dược rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, hoán cốt đan luyện chế thành công. Đây không có khả năng, lúc này mới không đến một nén nhang thời gian, hắn liền luyện chế thành công. Thanh Hồng môn đệ tử cùng với trưởng lão ngồi tại chỗ vào đầu bứt tai, thật không thể phiến chính mình hai bậc hai, cái này nhất định là đang nằm mơ. Một nén nhang thời gian luyện chế ba cái hoán cốt đan, từ xưa đến nay sẽ không có người có thể làm được. Sự thật liền bày tại trước mặt bọn hắn, không phải do bọn hắn không tin. Từ bắt đầu đến kết thúc, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động đều đang đại gia dưới sự giám thị hoàn thành. Yêu nghiệt, hắn liền là yêu nghiệt ta. Thiên La Cốc mấy tên trưởng lão chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung Liễu Vô Tà. Như thế thiên phú luyện đan, sớm đã siêu việt thế hệ trước. Liễu Vô Tà đột phá đến hóa anh cảnh, trở thành nam vực đệ nhất luyện đan sư cũng có thể. Hắn trận pháp chi đạo đã bị người biết rõ, ngoại trừ thế hệ trước bên ngoài, ai dám tranh phong? Cầm ba khỏa đan dược, Liễu Vô Tà đi đến thủy tinh khảo thí mặt cầu phía trước, đem trong tay hoán cốt đan để lên. Kỳ diệu một màn xuất hiện, thủy tinh khảo thí cầu tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy, từ màu vàng nhạt mãi cho đến màu xanh nhạt, vẫn còn tiếp tục kéo lên, rất sắp biến thành màu đỏ nhạt. Cái này đám người không bình tĩnh. Thượng phẩm đan dược, hắn vậy mà luyện chế được thượng phẩm đan dược. Nếu như chỉ là ba cái hạ phẩm đan dược, thì cũng thôi đi. Coi như Liễu Vô Tà tốc độ nhanh, chỉ cần mạnh kỳ luyện chế được thượng phẩm đan dược có thể bù đắp chênh lệch. Nhưng mà một màn kế tiếp, triệt để đánh sụp lòng tự tin của bọn hắn. TTT. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại bốn phía băng lên. Chương 633, đan dược dị tượng. Chương 633, đan dược dị tượng. Khảo thí thủy tinh cầu ánh sáng lộng lẫy còn đang biến hóa, thế mà hướng màu tím sẫm phát triển. Màu tím, hắn đan dược lại là màu tím, cực phẩm hoàn cốt đan. Thanh Hồng môn mấy tên đệ tử vô lực ngồi trên mặt đất. Ngay cả này thế hệ trước, nhao nhao im lặng không nói, thủy tinh khảo thí cầu không sẽ nói láo, cái này ba mai đan dược chính là cực phẩm. Không đúng, các ngươi mau nhìn, thủy tinh cầu còn đang biến hóa. Đệ tử của Vũ Hóa môn phát ra một tiếng kinh hô, thủy tinh cầu từ màu tím hướng thải sắc phát triển, đây là có chuyện gì? mỗi người ánh mắt nhìn về phía những cái kia thế hệ trước, hy vọng bọn họ có thể cho một cái giải thích hợp lý. Đan dược hóa linh, cái này hoán cốt đan không chỉ có là cực phẩm, hơn nữa bên trong nắm giữ cực mạnh linh tính. Phiếu Miểu Tông một tôn trưởng lão đứng lên, ngữ khí mang theo một tia rung động. Không nghĩ tới nho nhỏ tinh hà cảnh, vậy mà luyện chế ra yêu nghiệt như vậy đan dược. Đan dược hóa linh rất nhiều người cũng có thể làm được. Cực phẩm đan dược, diễn dịch đi ra linh tính, cái này rất hiếm có. Cái này liền giống như mát điểm là 100 điểm, có người kiểm tra ra 110 phân, chính là cái đạo lý này. Đối với kiểm tra này kết quả, Liễu Vô Tà vẫn là rất hài lòng. Đem ba mai đan dược thu lại, hướng tầng thứ 2 đi đến. Tầng thứ 2 chính là độc cô thế gia, kiến tạo phương thức, cùng tầng thứ nhất cơ bản tương tự, tiểu tử, quỳ xuống đi. Trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái thần bí bàn tay, đem đại kỳ cửa một tên đệ tử nghiền ép tại chỗ. Giang giác. Xương bánh trẻ vỡ vụn. Ngắn ngủi hai thiên thời gian, đại kỳ cửa một tên trưởng lão đầu gối vỡ vụn, hôm nay đến tiên đệ tử. Mỗi người câm như hến, không dám làm khó dễ Thiên Bảo Tông, để tránh lại gặp đến đánh mặt. Độc cô gia tộc chuẩn bị là cố cơ đan, đây là một loại thiên môn đan dược, trên thị trường rất ít gặp. Hoán cốt đan đồng dạng là thiên môn đan dược, dù sao còn có thể mua được, cái này cố cơ đan không có mấy người nguyện ý luyện chế. Chi phí đắt đỏ không nói, người yêu cầu cực kỳ thưa thớt. Chỉ có những cái kia căn cơ bất ổn người mới sẽ nuốt loại này đan dược, đại nhiều tình huống dưới, trừ phi bị thương nặng, rất ít xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng phát sinh. Lấy ra luyện đan lô, Liễu Vô Tà suy tư một lần cố cơ đan phương pháp luyện chế. Mười đại tông môn lấy ra đan dược, đan phương đều là công khai đấy, cũng không phải gì đó hi hữu đan dược, các môn các phái đều có thể luyện chế được. Vẫn là quần quận ma diễm, đem toàn bộ luyện đan lô bá khỏa. Lần này không có ai chảo phúng Liễu Vô Tà, đi qua mới vừa ví dụ sau đó, đều đàng hoàng rất nhiều. Mạnh Kỳ còn có Bạch Nguyên bọn hắn, vẫn tại tầng thứ nhất, bọn hắn đã tiến vào thành đan giai đoạn, khoảng cách một canh giờ, còn có khoảng 1/3. Theo tốc độ này, nhiều nhất 5 phút liền có thể kết thúc. Tiểu tử này thực sự là một cái quái thai, thủ pháp luyện đan lại thay đổi. Cùng tầng thứ nhất thủ pháp luyện đan hoàn toàn khác biệt, đại gia muốn bắt trước, đều chảo không đến bất luận cái gì đầu mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này Liễu Vô Tà luyện chế tốc độ càng nhanh, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian. Mở ra lò luyện đan một khắc này, ba cái cố cơ đan xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thanh Hồng môn đệ tử đứng lên, thấp thỏm trong lòng. Nếu như Liễu Vô Tà lần nữa luyện chế được cực phẩm đan dược, hôm nay trận này đan đạo so đấu, chính là Liễu Vô Tà một người đang biểu diễn. Mạnh Kỳ luyện đan thuật mặc dù hoa lệ, Bạch Nguyên luyện đan thuật làm gì chắc đó, cùng Liễu Vô Tà so sánh, toàn bộ rơi vào tầm thường. Luyện đan rất chung kết quả là cái gì? Đơn giản là tốc độ nhanh, chất lượng tốt, phẩm chất cao. Coi như thủ pháp của ngươi tại như thế nào xinh đẹp, tốc độ không đủ nhanh, chất lượng không tốt, phẩm chất không đủ cao, ngược lại sẽ bị người mắng thành khoa chân múa tay. Mỗi người nín thở, đại khí không dám thở một chút, yên lặng nhìn xem Liễu Vô Tà đem đan dược đặt ở thủy tinh khảo thí cầu bên trên. Màu sắc không ngừng biến hóa, rất nhanh lại biến thành màu tím, tiếp theo xuất hiện nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiểu tử này chẳng lẽ là đan tiên chuyển thế? Độc cô thế ra một tên đệ tử thì thào nói, chỉ có đan tiên chuyển thế mới có thể làm được điểm này đi. Đón lấy tới trở thành Liễu Vô Tà một người biểu diễn, đến nỗi Mạnh Kỳ còn có Bạch Nguyên đã bị người từ bỏ. Tiến vào tầng thứ 3, vẫn là chén trà nhỏ thời gian. Tầng thứ 4, chén trà nhỏ thời gian. Tầng thứ 5, chén trà nhỏ thời gian. Tầng thứ 6, chén trà nhỏ thời gian. Thanh Hồng môn bố trí cửa ải, đối với Liễu Vô Tà tới nói, thùng rông kêu to. Tầng thứ 7, chén trà nhỏ thời gian. Mạnh Kỳ còn có Bạch Nguyên, vừa kết thúc tầng thứ 3 luyện chế. Liễu Vô Tà đã hướng tầng thứ 8 đi đến. Mọi người người thần kinh đã chết lặng, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, cảm giác khỏe miệng khổ tâm, trong lòng phát khổ. Ngay cả này thế hệ trước, cùng với chân huyền lão tổ, đều đang lắc đầu cười khổ. Thực sự là người so với người, tức chết người. Bọn hắn sống sót mấy trăm năm, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn hắn đều sống đến heo cầu trên người. Liễu Vô Tà tuổi cốt, không đến 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, thì đến được loại trình độ này, đã vượt qua yêu nghiệt phạm chủ. Thiên Nguyên Tông mỗi một tên đệ tử, lâm vào sâu đậm trầm mặc, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Trào phúng. Lộ ra đến bọn hắn càng là nhược trí, Liễu Vô Tà mỗi một khỏa đan dược đô đúng phẩm. Cười lạnh. Bọn hắn có tư cách gì? Chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Bước vào tầng thứ 9, Liễu Vô Tà trong thân thể chân khí, bất quá tiêu hao khoảng 1/5. Tầng thứ 9 hẳn là điểm cuối của hắn rồi, đây chính là cựu phẩm tử linh đan. Tử Hà môn đệ tử đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà đem dừng bước tầng thứ 9. Phía trước mấy tầng, đan dược cơ bản cũng là bát phẩm, luyện chế tương đối dễ dàng. Tầng thứ 9 thì lại khác, cần luyện chế cựu phẩm đan dược, e rằng rất nhiều người tại tầng này đều phải chết kích trầm xa. Liếc mắt nhìn dữ liệu, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Mỗi một tầng ban đầu động tác cơ hồ hoàn toàn giống nhau, thủ pháp luyện chế nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này luyện chế 8 loại đan dược, sử dụng 8 loại thủ pháp luyện đan, đến cùng trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật? Lão Hạc xoa xoa đôi bàn tay, thật muốn biết, Liễu Vô Tà trong thân thể còn có bao nhiêu bọn hắn không biết đồ vật. Làm sao chỉ có Hạc lão một người loại suy nghĩ này, vô số người muốn biết, Liễu Vô Tà nơi nào đến nhiều như vậy loại thủ pháp luyện đan? Một người một đời có thể đem một loại thủ pháp luyện đan tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, đủ để nghịch thiên. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, thủ pháp luyện đan liền không có lặp lại qua. Đơn giản, sáng tỏ, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có xuất thần nhập hóa thủ pháp, nhìn bình thường. Càng như vậy thông thường thủ pháp luyện đan, mới khiến cho người càng lạ giật mình. Bọn hắn bắt trước nhiều lần, bất luận là hoán cốt đan, vẫn là cố cơ đan, vậy mà không luyện chế được. Cái này rất quỷ dị, không hiện vài tên chân huyền lao tổ tự mình thí nghiệm, phát giác Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan, có cổ thần bí vận luật ở trong đó. Chỉ có trưởng khống cố này vận luật mới có thể đem đan dược luyện chế được. Thế ra luyện đan lô, kinh khủng ma diễm, cơ hồ lấp kín toàn bộ luyện đan thất, nhìn vô cùng đáng sợ. Thiên Bảo Tông đông đảo đệ tử tâm đều nhấc lên, có thể hay không cầm tới đan đạo đệ nhất thì nhìn Liêu Vô Tà biểu hiện. Năm tháp toàn bộ cầm tới đệ nhất sẽ thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đánh vỡ cái này đi chép. Rất khó có nhân tinh thông năm loại đạo thuật, phần lớn là tinh thông một hai loại. Cựu phẩm tử linh đan, Liêu Vô Tà còn là lần đầu tiên luyện chế, cái này không làm khó được hắn. Sai lầm rồi, hắn ném trình tự sai rồi. Kim Dương Thần Điện một tên trưởng lão đứng lên, chất vấn Liêu Vô Tà luyện đan thuật. Luyện chế tử linh đan, bước đầu tiên ném mạnh hẳn là tử linh thảo, mà không phải lá khô dây leo. Từ vừa mới bắt đầu, Liêu Vô Tà thủ pháp luyện chế đã sai lầm rồi. Loại suy nghĩ này nhân chiếm giữ số đông, tử linh đan cũng không phải hiếm thấy đan dược, phần lớn luyện đan sư đều hiểu được luyện chế, cơ bản trình tự, liền một chút luyện đan học đồ cũng biết. Bước đầu tiên ném mạnh tử linh thảo, đây là quy củ, mấy trăm năm qua một mực như thế luyện chế. Liêu Vô Tà đột nhiên cải biến trình tự, nhường rất nhiều người rất là không hiểu. Chất vấn, phần lớn người hay là lựa chọn trầm mặc. Thời gian là chứng minh tốt nhất, rất nhanh liền biết Liêu Vô Tà luyện chế trình tự là đúng hay sai. Nếu như là sai chờ kết thúc sau, lại trào phúng cũng không muộn. Nếu như là đúng, lúc này đứng lên trào phúng, một khi Liêu Vô Tà luyện chế được, chẳng phải là từ bạn hay. Tất cả mọi người học tinh rồi, nhất là Thanh Hồng Môn cùng Đại Kỳ Cửa, không dám dễ dàng đứng lên giễu cợt. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Phía trước 8 tầng, Liêu Vô Tà mỗi một tầng chỉ dùng một chén trà thời gian. Tầng thứ 9 có thể hay không tại sáng tạo kỳ tích? Một chén trà thời gian luyện chế cựu phẩm đan dược, độ khó quá lớn. Đối với luyện đan thuật yêu cầu cực kỳ hà khắc. Giảm bất ở giữa mài công phu, không chỉ có muốn đối đan dược hoàn toàn trường khống, còn có đối với hỏa hầu khống chế. Hư không gạch một cái, một đạo kim sắc đan văn xuất hiện. Lóe lên một khắc này, đám người tuôn ra một hồi oanh minh. Kim sắc đan văn, hắn khắc họa đi ra kim sắc đan văn. Vô số người đang gào thét, Liêu Vô Tà vậy mà điều khắc ra tới giờ sắc đan văn, lật đổ mọi người nhận thức. Phổ thông đan văn phần lớn cũng là màu vàng cùng màu đỏ nhạt chiếm đa số. Kim sắc đan văn, cực kỳ hiếm thấy. Cái này cùng khắc họa linh phù đồng dạng, thông thường linh văn, phần lớn cũng là màu vàng nhạt. Chỉ có thuần chính linh văn mới có thể đạt đến kim sắc. Nhìn như màu vàng cùng kim sắc không kém nhiều, nhưng thật ra là cách nhau một trời một vực. Màu vàng ám trọng, kim sắc cao quý. Đây chính là khác nhau. Làm kim sắc đan văn dung nhập lò luyện đan một khắc này, toàn bộ đan tháp đột nhiên chuyển đến một hồi lắc lư. Vô số nhân luân chi khí bao phủ đan tháp, phiêu phủ ở tầng thứ 9 bầu trời. Thiên địa dị tượng, hắn vậy mà dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí rất nhiều người hung hăng tắt mình một bạt tai, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Thanh Hồng Môn các đệ tử nhìn nhau, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn thấy nồng nặc kinh hãi. Liêu Vô Tà thủ pháp luyện đan đã vượt qua bọn họ hiện tượng. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại có thể, không nghĩ tới Liêu Vô Tà khắc họa đi ra kim sắc đan văn, còn dẫn phát thiên địa dị tượng. Coi như Liêu Vô Tà luyện chế được cực phẩm đan dược, bọn hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ. Duy chỉ có sự biến hóa này, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bạch Tấn ánh mắt âm lãnh đáng sợ, Phùng Cao Thu sát ý lâm nhiên. Liêu Vô Tà tuyệt đối không thể lưu, kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, còn đến mức nào, về sau đan dược thị trường hoàn toàn bị Thiên Bảo Tông chiếm giữ. Ngay cả này luyện đan đại sư đều không tiện mở miệng đánh giá rồi. Kim sắc đan văn, quá hiếm thấy. Dung nhập kim sắc đan văn về sau, luyện đan lô phát ra mãnh liệt chấn động, nhanh muốn không chịu nổi. Liêu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo quỷ dị ấn ký rơi tại luyện đan lô phía trên. Từng trận đan hương bốn phía, từ đan tháp chỗ sâu tràn ra. Thật là nồng đậm đan hương. Thông thường tử linh đan, không cách nào thẩm thấu đến khoảng cách xa như vậy, nhất định lại là cực phẩm. Đây là bây giờ mọi người nội tâm của người ý nghĩ. Mỗi một khỏa đan dược đô đúng phẩm, mọi người thần kinh đã chết lặng. Chương 634, một giới chi lực chương 634, một giới chi lực đậm đà đan hương, tràn ngập cả khoảng không. Vô số người thân dài cổ, đem đan hương hút vào trong miệng. Tử linh đan tuy chỉ có cửu phẩm, tất cả đại tông môn đều có thể luyện chế được, có thể đạt đến như thế phẩm chất, lại cực kỳ hiếm thấy. Cầm ba cái tử linh đan, Liễu Vô Tà hướng đi khảo thí thủy tinh cầu. Cùng phía trước đồng dạng, vẫn là cửu phẩm. Đại gia đã chết lặng, liền chửi bậy thanh âm đều ít đi rất nhiều. Tầng cuối cùng, Từ Thiên Nguyên Tông bố trí, luyện chế đan dược, nhất định có khuynh hướng Bạch Nguyên. Đặt vào tầng thứ 10, Liêu Vô Tà trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhìn bình bình đạm đạm. Huyền Minh Đan, liếc mắt nhìn tài liệu, Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra Thiên Nguyên Tông không có ý định nhường đệ tử khác hướng đi tầng thứ 10, coi như đi lên, cũng thua không nghi ngờ. Luyện chế Huyền Minh Đan, nhất định phải nắm giữ hỏa thuộc tính cùng âm hàn hai loại thuộc tính mới có thể. Phần lớn luyện đan sư, nắm giữ cũng là một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính cùng hàn băng thuộc tính tương sinh tương khắc, không cách nào kiềm dùng, cực ít người có thể đem trường khống. Muốn luyện chế được Huyền Minh Đan, độ khó cực lớn. Bạch Nguyên hẳn là lĩnh ngộ hàn băng thuộc tính, tăng thêm hắn tử điện diễm hỏa, luyện chế này đan dược không hề khó khăn. Mạnh Kỳ chính là thiên chi tiêu tử, hẳn là cũng có biện pháp luyện chế được. Cái này Liễu Vô Tà cuối cùng phải thất bại, toàn bộ nam vực, thế hệ trẻ tuổi có thể luyện chế được Huyền Minh Đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Nguyên Tông đệ tử cuối cùng đứng lên, đến phiên bọn hắn nói chuyện. Phía trước một bực nín, không dám đứng lên, để tránh lọt vào đánh mặt. Bốn phía đáp lại rất ít, đại gia đánh mặt đều bị đánh sợ. Tha có thể lựa chọn trầm mặc, cũng không nguyện ý lúc này đứng lên. Tại chỗ những người này, 9 thành 9 số tuổi đều phải so với Liêu Vô Tà lớn, 5 lần 7 lượt lọt vào đánh mặt, đã nhịn không được rồi. Lấy ra luyện đan lô, đột nhiên nện xuống tới. Toàn bộ đan tháp phát ra từng đợt lắc lư, tôn này luyện đan lô thật là đáng sợ. Đây nếu là đập trên cơ thể người bên trên, nhất định chia năm xẻ bảy. Suy tư một chút huyền minh đan phương pháp luyện chế, Liễu Vô Tà cơ hồ không có làm cái gì chuẩn bị, liền vùi đầu vào luyện đan ở trong đi. Một tia băng phong, hàn băng chi thuật bao phủ toàn bộ luyện đan thất. Rắc. Đang cười nhạo Liễu Vô Tà Thiên Nguyên Tông đệ tử, đột nhiên im bặt mà dừng, giống là bị người nắm được cổ, không phát ra được một thanh âm. Luyện chế huyền minh đan điều kiện chủ yếu có hàn băng chi thuật. Liễu Vô Tà sử dụng hàn băng thuật, liền một chút hoa anh cảnh đều nhìn theo bóng lưng, phát ra trận trận tiếng than thở. Đám người còn chưa kịp phản ứng, quần quần ma diễm xuất hiện, cùng hàn băng chi khí dung hợp một chỗ, tạo thành âm dương đồ. Cái này. Thiên La Cốc quyền lực mẫu quốc trọng đứng lên, kích động nói không ra lời. Âm dương ngư, hắn vậy mà lĩnh ngộ âm dương nhị khí, còn có thể đem hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hắn là làm được bằng cách nào? Độc Cô gia tộc Độc Cô Sơn mặt lộ vẻ hãi nhiên, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy, sẽ phát sinh tại nho nhỏ tinh hà cảnh trên thân. Mười đại tông môn, toàn bộ đứng lên. Bao quát một thiên lê ở bên trong, hắn đều không tưởng được, Liễu Vô Tà hoàn mỹ đem âm dương nhị khí dung hợp. Chỉ có những cái kia đại trí tuệ người, mới có thể đem hắn lĩnh ngộ. Âm dương nhị khí, giống như là hai đầu ngư nhi, tại Liễu Vô Tà trước mặt xoay quanh, tổ kiến đi ra một đầu âm dương bắt quái hình ảnh. Vô cùng minh lộ ra, linh khí trung quanh, không ngừng bị hấp dẫn tới. Một tông chủ, các ngươi Thiên Bảo Tông thu đến một cái đệ tử giỏi a. Quyền Trọng khỏe miệng phát ra cười khổ một tiếng, lại gần một thiên lê, một mặt vẻ hâm mộ. Yêu nghiệt như vậy đệ tử, không ra trăm năm, nhất định lại là một tôn chân huyền cảnh. Thiên La Cốc người kế tục cũng không tệ. Một thiên lê cười ha ha, khó nén nội tâm hưng phấn. Liễu Vô Tà sơ cỗ phong mang, quả thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Âm dương nhị khí bao trùm luyện đan lô, dẫn đến luyện đan lô một nửa là nóng, một nửa là lạnh, phía trên kết đầy một tầng thật dày hàn xương. Đem linh dược một gốc tiếp theo một gốc ném vào, Liễu Vô Tà bắt đầu luyện chế. Luyện chế huyền minh đan độ khó cũng không phải rất lớn, duy nhất độ khó, không cách nào kiêm dung hai loại thuộc tính. Một khi kiêm dung, luyện chế phản mà vô cùng đơn giản. Dùng không đến một nén nhang thời gian, ba mai đan dược xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Lấy ra đan dược, phóng tới thủy tinh khảo thí cầu. Đại gia đã không có hứng thú nhìn, ngược lại kết quả cũng giống nhau, nhìn cùng không nhìn, ý nghĩa không lớn. Thứ nhất từ đan tháp rơi xuống, trở lại Thiên Bảo Tông khu vực. Hống hống hống. Rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử phát ra trầm thấp tiếng giống, chúc mừng Liễu Vô Tà cầm tới đan đạo đệ nhất. Tiểu tử, tốt. Hạt Lao đi lên cho Liễu Vô Tà một cái to lớn ôm, lần này Thiên Bảo Tông xem như xuất tận danh tiếng. Tiếp tục giữ vững, năm nay Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông tuyệt đối có thể quay về ba vị trí đầu. Biểu hiện rất tốt, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mục Thiên Lê đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, gương mặt vẻ tán thưởng. Đệ tử nên làm. Liễu Vô Tà vẫn là rất khiêm tốn, hắn chủ yếu là hướng về phía tấn thăng đan đi. Thu được tên thứ nhất có thể nhận được một cái tấn thăng đan, năm tháp đệ nhất, ban thưởng gấp bội. Chỉ chướng đồng của mình, Mục Thiên Lê nhường hắn đi tu luyện phòng, thật tốt củng cố một chút tu vi. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, khoảng cách đan tháp kết thúc còn có đại nửa thiên thời gian. Luyện đan tại như hỏa như đồ tiến hành, Liễu Vô Tà kết thúc sau, mọi người thật giống như biến kẻ nhạt vô vị. Nếu như đổi thành Di Vãng, đủ để khinh thường quân hùng. Mọi người kìm lòng không được sẽ đem hai người bọn họ tương đối đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà luyện đan thuật hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép. Bạch Nguyên luyện đan thuật cũng không tệ, cuối cùng vẫn là cùng Mạnh Kỳ có chút chênh lệch, đã rớt lại phía sau một tầng. Mộ Dung Nghi theo sát phía sau, khoảng cách Bạch Nguyên chênh lệch càng ngày càng gần. Cửa này từ Lăng Tuyết biểu hiện bình thường, bây giờ tại tầng thứ 6, xem như trung thượng đẳng, tiến vào 10 vị trí đầu không có vấn đề. Luyện đan vốn chính là phái nữ nhược hạng, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính phụ nữ quá ít. Đảo mắt tốt mấy canh giờ trôi qua, Mạnh Kỳ leo lên tầng thứ 10. Hàn Linh Châu. Liếc mắt nhìn bốn phía, Mạnh Kỳ từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một cái Hàn Linh Châu, thả tại phòng luyện đan. Không có lĩnh ngộ Hàn Băng chi khí, mượn nhờ Hàn Linh Châu, hiệu quả mặc dù không bằng Hàn Băng đạo thuật, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Theo sát phía sau, Bạch Nguyên cũng leo lên tầng thứ 10, giữa hai người cách một nén nhang thời gian. Tiêu phí hơn nửa canh giờ, Mạnh Kỳ luyện chế kết thúc. Bạch Nguyên tiêu phí đồng dạng thời gian, luyện chế ra ba cái thượng phẩm Huyền Minh đan. Top 3 đã sinh ra, Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối xếp tại đệ nhất. Mạnh Kỳ đệ nhị, Bạch Nguyên đệ tam. Thiên Nguyên Tông không vui, liên tục hai hải, bọn hắn đều bị Liễu Vô Tà nghiền áp xuống. Tiếp theo là Đặng Dũng đệ tứ, Mộ Dung Nghi đệ ngũ, Vi Tu đệ lục, Từ Lăng Tuyết đệ thất. Nếu như Liễu Vô Tà ở đây, nhất định rất kinh ngạc, giả phượng mậu vậy mà xông vào hạng 8, thiên phú luyện đan cực cao. Lần này Thiên Sơn luận đạo, hắn cũng tham dự trong đó. Nhất định là mượn nhờ một loại lực lượng thần bí nào đó, trợ giúp chính mình đột phá đến tinh hà cảnh. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, đan tháp triệt để đóng lại. Chỉ có không đến 20 người, đi đến tầng thứ 10, thành công chỉ có 10 người. Phần lớn đều dừng lại ở tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 ở giữa. Có thể đi vào tầng thứ 8, đầy đủ yêu nghiệt. Biết được Liễu Vô Tà thu được tên thứ nhất, vô số người ô hô ai ai, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Liễu Vô Tà trước sau chỉ dùng không đến 2 canh giờ thời gian, bọn hắn ngược lại tốt, dùng ước chừng một ngày, còn chưa đăng đỉnh. Đón lấy tới ban phát thưởng, Liễu Vô Tà lần nữa nhận được một cái tấn thăng đan. Vô Tà, lần này ta không thể cướp được một cái tấn thăng đan. Từ Lăng Tuyết có chút áy náy. Luyện đan không phải là của nàng cường hạng, có thể đi đến một bước này, đủ để người tiên. Ngươi không cần tự trách, hôm nay biểu hiện của ngươi đã quá bắt mắt. Liễu Vô Tà sờ lên Từ Lăng Tuyết mái tóc, để nàng không nên có áp lực tâm lý. Lúc ban đêm, đám người trở lại tất cả từ doanh địa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục. Liễu Vô Tà, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc? Liễu Vô Tà đang muốn đi vào lều vải, đột nhiên bị người gọi lại. Một cái tấn thăng đan, đừng nói đột phá tinh hà tam trọng, đoán chừng nuốt vào, ngay cả một cái bọt nước đều là không nổi đến. Đêm nay Liễu Vô Tà không có ý định tu luyện. Không thể. Liễu Vô Tà đều không quay người, trực tiếp trả lời hai chữ. Tần Đao giật mình tại chỗ, hắn chủ động đến đây, cho đủ Liễu Vô Tà mặt mũi, cái sau vậy mà đối với hắn loại thái độ này. Ta nguyện ý ra 100 triệu linh thạch, mua sắm cái này tấn thăng đan. Tần Đao hít sâu một hơi, trong sự ngột ngạt tâm lửa giận, hắn nhất định phải làm đến một cái tấn thăng đan. Hắn võ đạo thiên phú không tồi, trận pháp, đan đạo, linh phủ, còn có luyện khí đồng thời không xuất sắc, muốn đi vào top 3, khó mà đăng tiên. Không bán. Trả lời hắn vẫn là hai chữ. Nói xong không tại phản ứng đến hắn, trực tiếp đi vào liều bài, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Không nghĩ tới Liêu Vô Tà liền Tần sư minh mặt mũi cũng không cho, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Tôn Thượng Hương từ mặt khác một bên đi tới, vẻ mặt tâm trầm. Hôm qua hắn cũng thay Tần Đao phải qua tấn thăng đan, kết quả lọt vào Liêu Vô Tà cự tuyệt. Hôm nay Tần Đao tự mình đến đây, cùng hôm qua không có sai biệt. Tần Đao đôi mắt hung hăng nhìn lướt qua Liêu Vô Tà liều bài, không nói gì, quay người rời đi. Ngồi ngay ngắn trong liều bài, lắng động tâm thần, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, Liêu Vô Tà sẽ không lãng phí một thời một khắc. Sắp trời sáng lên, đám người từ tu luyện ở trong lui ra ngoài. Trải qua 2 ngày nữa tĩnh dưỡng, Thiên Nguyên Tông những cái kia bị thương đệ tử cơ bản hoàn toàn khôi phục. Lần này Thiên Nguyên Tông thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, hiện trường luyện chế rất nhiều chữa thương thánh đan. Vương Bá vì bù đắp lỗi lầm của mình, 2 ngày không ngủ không nghỉ, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan ở trong đi. Thanh Hồng Môn xuất động một tôn trưởng lão, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ luyện chế. Số lớn đan dược tầm bổ phía dưới, những đệ tử này khôi phục thần tốc. Ngày thứ 3 nhưng là luyện khí. Khí tháp kiến tạo cùng đan tháp rất tương tự, cũng là từng tòa luyện khí thất, bên ngoài có thể thấy nhất thanh nhị sở. Liêu Vô Tà luyện khí thuật, cho đến tận này vẫn chưa có người nào một người biết được. Ngoại giới chỉ biết là hắn đan đạo cùng linh phù nhất đạo lợi hại. Luyện khí một khối này vẫn luôn là trống không. Khoảng chừng 1500 tên đệ tử tham gia khí tháp, lấp kín khí tháp mỗi một tấc không gian. Vô Tà, không cần cân nhắc quá nhiều, biểu hiện càng yêu nghiệt càng tốt, tranh thủ cầm tới nam vực đệ nhất thiên tài. Mục Tiên Lê đi tới, ngữ trọng tâm trường nói, tại sao muốn cầm tới nam vực đệ nhất thiên tài? Liêu Vô Tà tò mò hỏi, giống như rất nhiều người đều rất quan tâm danh hiệu này, hắn thật sự không quan tâm. Nam vực đệ nhất thiên tài sẽ có được nam vực toàn bộ vị diện gia trì, tương đương với thu được một giới chi lực, đối với ngươi chỉ có vô cùng chỗ tốt. Thiên địa cũng có sinh mệnh, nam vực cũng giống như vậy. Thu được nam vực đệ nhất thiên tài, sẽ có được phiến thiên địa này tán thành, hạ xuống một giới chi lực, trợ giúp Liêu Vô Tà để thăng tu vi. Năm nay quá bận rộn công việc, khen thưởng danh sách, ta đều không có thời gian chỉnh lý, thật sự là xin lỗi, cảm tạ Phạm Hoa huynh khen thưởng 10.000 tệ giỏ nghẹn hôm nay canh năm đi. Mỗi người bình luận sách còn có khen thưởng ta đều thấy được, chỉ là không có thời gian chỉnh lý, cảm tạ đại gia đối với kỵ binh ủng hộ. Chương 635, khí linh một thể chương 635. Khí linh một thể Liêu Vô Tà cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trước đó cũng đã được nghe nói loại chuyện này, tỉ như nhất tinh chi chủ, tên gọi tắt tinh chủ. Thống trị cả cái hành tinh, chỗ tốt vô cùng minh lộ ra, tinh cầu sức mạnh sẽ liên tục không ngừng ra chỉ đến tinh chủ trên thân thể. Tinh cầu bất diệt, tinh chủ không chết. Không nghĩ tới nho nhỏ nam vực cũng sẽ ra chỉ một giới chi lực, nhường Liêu Vô Tà rất là giật mình. Tất nhiên tông chủ nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, Liêu Vô Tà hết sức nỗ lực. Cái này cùng mục tiêu của hắn cũng không có đi ngược lại, chỉ cần có thể để thăng tu vi, cái này là đủ rồi. Tất cả mọi người bước vào khí trong tháp. Luyện khí cửa này, Mục Thiên Lê nhường hắn trọng điểm để phòng Đặng Dũng, người này là một cái luyện khí thiên tài. Khóa trước Thiên Sơn luận đạo, Thiên Bảo Tông tại luyện khí một khối này, xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, lọt vào Tử Hà môn vô tận trào phúng. Ngoại trừ Đặng Dũng bên ngoài, Bạch Nguyên luyện khí thuật cũng không thể khinh thường. Hắn lĩnh ngộ từ điện diễm hỏa, vô cùng thích hợp rèn luyện binh khí, khí tháp thu được đệ nhất tiếng hô rất cao. Luyện đan thu được tên thứ 3, đối Thiên Nguyên Tông tới nói đồng dạng là nhục nhã. Chỉ có đệ nhất mới có thể vãn hồi mất đi mặt mũi. Nguyên Nhi, đây là của ngươi này một cơ hội, thật tốt chắc chắn, đừng có gánh nặng trong lòng. Bạch Tấn vô vô con trai bà bay, đan tháp còn có trận pháp tháp đối với Bạch Nguyên đả kích thật lớn, nhất là trận pháp tháp, suýt nữa chết ở bên trong. Phụ thân đại nhân, ta không phải là con nít 3 tuổi rồi, điểm ấy ngăn trở, còn đả kích không đến ta. Bạch Nguyên lòng tin tràn đầy, luyện khí một khối này, hắn nhất định muốn cầm tới tên thứ nhất. Từ Hà môn bên kia cũng giống như thế, ân cần dạy bảo, lâm lúc khác, tông chủ còn đang chỉ điểm Đặng Dũng luyện khí thuật. Ngoại trừ Đặng Dũng bên ngoài, ta tâm điện khâu khôi luyện khí thuật cũng không thể coi thường. Những người này đều có cơ hội đoạt được top 3. Đi qua phía trước hai hải, Thiên Bảo Tông Mộ Dung Nghi cùng với Phiếu Miểu Tông Từ Lăng Tuyết đồng dạng bị người liệt là thứ nhất trận doanh. Đan Tháp bởi vì các nàng là phụ nữ, cho nên không thể cầm tới top 3, luyện khí một khối này, hai người đoán chừng sẽ không bỏ rơi. Tất cả luyện khí thất bày ra một cái bán thành phẩm vẫn thiết, mục tiêu của bọn hắn, đem cái này vẫn thiết tinh luyện đi ra. Ai tinh luyện tốc độ càng nhanh, độ tinh khiết cao hơn, đi qua thủy tinh khảo thí cầu kiểm chắc sau đó, mới có thể đi vào tầng tiếp theo. Luyện chế một cái hoàn chỉnh binh khí, quá hao thời hao lực. Một hai ngày chưa hẳn có thể luyện chế được một cái. Đồng dạng tài liệu, có ít người có thể đem tạp chất toàn bộ tháo rời ra, có ít người bất luận như thế nào rèn đúc, tạp chất đều sẽ còn sót lại trong đó. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn đặt tại bàn án lên vẫn thiết, đại khái hai cái trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Tản mát ra cực mạnh năng lượng ba động, Kim Dương Thần Điện gọp đủ nhiều như vậy vẫn thiết, rất không dễ dàng. Dù sao cũng là 10 đại tông môn xếp hạng chi cuối cùng. Bên ngoài sân vượt qua 7 thành người, ánh mắt rơi trên người Liêu Vô Tà. Các ngươi đoán, cái này Liêu Vô Tà luyện khí thuật như thế nào? Không ít người lẫn nhau thảo luận. Từ phía trước hai hải đi lên nói, hắn luyện khí thuật cũng không yếu. Một cái nhị lưu tông môn trưởng lão cho ra quan điểm của mình. Ta xem chưa hẳn, luyện khí thuật không giống với trận pháp cùng luyện đan, chỉ bằng vào hỏa diễm, không cách nào đem luyện hóa, cần khắc sâu giải mỗi một loại tài liệu đặc tính, làm cho dùng cái gì thủ pháp tới rèn đúc. Đại kỳ cửa một tôn trưởng lão lập tức đứng ra phản bác. Hắn nói không sai, mỗi một loại tài liệu, chế tạo thủ pháp cùng với hỏa hầu đều không giống nhau. Chúng thuyết phân vân. Có người nói Liêu Vô Tà luyện khí thuật hẳn rất lợi hại, cũng có người cho rằng cái này là điểm yếu của hắn. Vây tay, bản án lên vẫn thiết rơi vào Liêu Vô Tà trước mặt. Nhàn nhạt ma diễm đem vẫn thiết bao vây lại, nhẹ nhàng nung khô. Hư không vạch một cái, không gian xuất hiện một đạo tinh tế khe hở, cái này khiến rất nhiều người giật nảy cả mình, Liêu Vô Tà khắc họa là cái gì khí văn, đáng sợ như thế. Hai tay liên tục kết ấn, một đạo đạo kỳ lạ ấn ký rót vào vẫn thiết chi bên trong. Tốt huyền ảo thủ pháp. Thiên La cốc trưởng lão kích động đứng lên. Liêu Vô Tà luyện đan thủ pháp đồng thời không xuất sắc. Luyện khí thủ pháp cực kỳ huyền ảo khó lường, làm cho không người nào từ suy xét, những cái kia ấn ký huyền hóa ra đủ loại đồ án, tiến vào vẫn thiết bên trong. Ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua loại này phương pháp luyện khí. Rất nhiều người một mặt ngộp bức, đặc biệt là Tử Hà môn mấy tên trưởng lão, bọn họ đều là luyện khí đại sư. Cái gì phương pháp luyện khí chưa thấy qua? Duy chỉ có Liêu Vô Tà bộ này thủ pháp, quá xa lạ. Loại người mà thôi, loại thủ pháp này nếu như có thể luyện chế được binh khí, ta quỳ xuống dập đầu. Đại kỳ cửa đệ tử giống như cùng Thiên Bảo tông đòn kinh lên. Như ngươi mong muốn. Hạc Lão cười, cười rất tàn nhẫn. Hắn thích nhất phế bỏ người xương bánh trẻ, quỳ trên mặt đất kêu rên dáng vẻ, nhường hắn rất hưng phấn. Trong trước mắt, những thứ này ấn ký chui vào vẫn thiết bên trong. Ngay trước mặt mọi người, vẫn thiết đột nhiên một trương nhất hợp, giống như là đang hô hấp. Cái này sao có thể? Tử Hà môn trưởng lao chấn sợ nói không ra lời, một màn trước mắt lật đổ hắn nhận thức. Khí linh một thể, yêu người ta. Phiếu Miểu tông trưởng lão cũng đứng không yên, hô to yêu nghiệt. Thông thường binh khí luyện chế được, cứng nhắc tấm đấy, cần tiên thiên chi linh tới tỉnh lại. Mà khí linh một thể, luyện chế gia nhập vào mình linh tính, nhường binh chính khí giác tỉnh khí linh, từ đó đạt đến khí linh nhất thể trình độ. Cho nên tà nhận tại bình thường linh bảo thời điểm, uy lực liền có thể so với tiên thiên linh bảo, bởi vì bên trong linh tính cực sự mạnh mẽ. Về sau nhận được xương rồng, dung nhập trong đó, triệt để đem khí linh thức tỉnh. Chỉ dùng 10 cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà ngừng luyện chế, trôi nổi tại trên hư không vẫn thiết thay đổi. Ước chừng rút nhỏ một vòng lớn, kinh khủng linh tính từ chỗ sâu tràn ra, coi như cách nhau mấy ngàn mét đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Cầm vẫn thiết phóng tới thủy tinh khảo thí cầu bên trên đồng dạng là 4 đẳng cấp. Để lên một khắc này, thủy tinh cầu nổ bắn ra một cỗ mạnh mẽ màu tím quang trụ thẳng tới thương cung. Cái này, Vũ Hóa môn tông chủ soạt một tiếng đứng lên, sâu trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Một tông chủ, mau nói cho ta biết, ngươi từ nơi nào tìm được dạng này yêu nghiệt đệ tử? Kim Dương thần điện tông chủ Đặng Lôi tìm được một tiên lê, muốn biết Liêu Vô Tà bối cảnh. Nếu như Kim Dương thần điện xuất hiện một tôn Liêu Vô Tà dạng này yêu nghiệt đệ tử, không ra mấy năm Kim Dương Thần Điện liền có thể thoát khỏi hạng chót vận mệnh. Không thể nói. Mục Tiên Lê giang tay ra, liên quan tới Liêu Vô Tà bối cảnh, nhường chính bọn hắn đi thăm dò, mơ tưởng từ trong miệng mình nhận được một chữ. Đem vẫn thiết thu vào chữ vật giới chỉ, Liêu Vô Tà nên ngang hướng tầng thứ 2 đi đến. Đến ngươi rồi. Hạc Lão phát ra một tiếng lệ khiếu, một trường đè xuống. Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đè sấp tại chỗ. Tất cả mọi người yên lặng tại khí linh một thể bên trên, không có ai chú ý bên này. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ Thiên Sơn. Trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử bị Thiên Bảo tông phế bỏ, đại kỳ môn tông chủ thật đến răng đều ngứa, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ước thúc môn hạ đệ tử không cho phép bọn họ tiếp tục nói chuyện, hết thể chờ Thiên Sơn luận đạo kết thúc về sau lại nói, bọn hắn tổn thất không nổi rồi. Bước vào tầng thứ 2, trưng bày cũng không phải là vật thiết, mà là một cái bán thành phẩm binh khí, cần bọn hắn luyện chế lại một lần. Cùng tầng thứ nhất đồng dạng, luyện chế phẩm giai cao hơn, lấy được điểm tích lũy càng cao. 9 thành 9 tu sĩ ánh mắt rơi trên người Liễu Vô Tà, nếu muốn làm rõ khí linh nhất thể tình huống, tế ra ma diễm, đánh ra từng đạo quỷ dị thủ ấn, tiến vào bên trong kiếm hôi. Thân kiếm không ngừng biến hóa, giống như là tại chính mình phun ra nuốt vào, một chương nhất hợp. Ta không nhìn lầm chứ? Độc Cô Sơn dùng sức rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Những thứ này bán thành phẩm trường kiếm, cũng là Độc Cô gia thống nhất chế tạo thành, phẩm giai giống nhau như lúc. Dùng tài liệu đồng dạng, gen đúc công nghệ đồng dạng. Vì cái gì bọn hắn liền làm không được, nhường trường kiếm đạt đến khí linh nhất thể trình độ? Tiến Nhi, kẻ này thật sự như lời ngươi nói, hắn là yêu nghiệt chuyển thế sao? Độc Cô Sơn hướng bên cạnh một nữ tử hỏi. Nếu như Liễu Vô Tà ở đây, nhất định nhận biết nàng này, nàng liền là năm đó cùng đi Huyết Hải Ma Đảo Độc Cô Yến. Huyết Hải Ma Đảo nhiều người như vậy toàn bộ chết rồi, duy chỉ có hắn sống tiếp được, ngươi không cảm thấy cái này rất yêu nghiệt sao? Khoảng cách Huyết Hải Ma Đảo sự tình đã qua một năm, cho đến nay đáp án vẫn không có bị tiết lộ. Độc Cô Sơn nhẹ gật đầu, Huyết Hải Ma Đảo sự tình hắn cũng hơi có nghe thấy, đến cùng xảy ra chuyện gì không người biết được. 10 đại tông chủ trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng có thể làm được khí linh một thể, dựa vào chân huyền pháp tắc cưỡng ép thức tỉnh trong bình khí linh tính. Liêu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, có thể làm được điểm này, đầy đủ người tiên. Dùng không đến chén trà nhỏ thời gian, trường kiếm triệt để hình thành, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Đây chỉ là một đem thông thường linh bảo, linh tính lại có thể so với tiên tiên linh bảo. Cầm trường kiếm, nhường tinh khảo thí cầu bên trên. Ông, một đạo màu tím quang trụ chiếu sáng nửa bầu trời. Quang trụ kéo dài 3 giây đồng hồ thời gian, cái này mới chậm rãi ngừng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, thiếu chủ một vòng này rất khó thu được đệ nhất. Thiên Nguyên Tông bên kia ngồi không yên, đã so đấu mấy quan, Bạch Nguyên một cái quán quân đều không cầm tới. Cái này đối Thiên Nguyên Tông tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Lần này tài liệu không có vấn đề chứ? Bạch Tấn hướng Vương Bá liếc mắt nhìn. Cái sau cơ thể run một cái, liền vội vàng đứng lên. Trận pháp tháp sự tình, nhường Vương Bá cùng Thiên Nguyên Tông sinh ra một tia vết rách. Bất luận hắn như thế nào bù đắp, tông chủ tín nhiệm với hắn độ đã thấp xuống. Tuyệt đối không có vấn đề. Vương Bá vô bộ ngực cam đoan, lần này hắn nhưng là liên tục kiểm tra, hơn nữa hai gã khác trưởng lão đã ở hiện trường. Nhận được câu trả lời xác thực, Bạch Tấn biểu tình trên mặt trầm tĩnh lại. Theo thời gian rời đổi, Liêu Vô Tà không ngừng khiêu chiến độ cao mới, hơn 2 canh giờ đi qua, đã bước lên tầng thứ 7. Có thể là mấy ngày nay đại gia triệt để chết lặng, đối với Liêu Vô Tà yêu nghiệt biểu hiện, đã tập mãi thành thói quen. Thả xuống tầng thứ 7 luyện chế được trường thương, Liêu Vô Tà hướng tầng thứ 8 đi đến. Bạch Nguyên lúc này vừa tới tầng thứ 6, cùng Liêu Vô Tà chênh lệch 2 tầng. Chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đặng Dũng theo sát phía sau, cùng Bạch Nguyên chỉ có kém một bước. Hai người luyện khí thuật hẳn là tương xứng, xem ai phát huy càng tốt hơn. Tầng thứ 8 luyện chế lại là một tòa màu đen tiểu tháp, đây cũng không phải bình thường binh khí, đối với luyện chế yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trong tháp tự thành thế giới, không giống như là thông thường binh khí, từ trận pháp tạo thành. Quần quần ma khí từ trong tháp thẩm thấu ra, đây là một tôn ma khí. Tầng thứ 8, đại biểu Tà Tâm Điện, xem ra bọn hắn không có ý định để cho người ta thành công xông qua tầng này. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chương 636, Quỷ Văn chương 636, Quỷ Văn điều động ma diễm, đem toàn bộ thân tháp toàn bộ bao vây lại. Hắn đang làm gì? Tà Tâm Điện chuẩn bị là ma khí, nếu như luyện chế không tốt, sẽ gặp phải ma ý phản vệ. Đám người truyền đến một tràng tốt lên. Luyện chế ma khí, biện pháp tốt nhất, đem ma ý phong tồn. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, đã không có phong tồn ma ý, cũng không có làm bất kỳ phòng bị nào, thế mà dùng hỏa diễm bao khỏa ma khí, cái này là hành động tìm chết. Thật tình không biết Liêu Vô Tà dưới đất ma giới thời điểm, thôn vệ bao nhiêu ma khí, ma ý không biết so với cái này tôn tháp thân cường hoành gấp bao nhiêu lần. Thiên địa vạn vật, bất luận là khí độc, vẫn là ma khí, đối với Liêu Vô Tà tới nói, thùng rông kêu to. Tông chủ, ngươi có thể xem hiểu sao? Hạc lão một mặt khẩn trương, đứng tại một thiên lê một bên, nhỏ giọng hỏi. Liêu Vô Tà loại này phương pháp luyện khí, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bình thường tu sĩ, khó mà chống lại ma ý, luyện chế đem ma ý phong ấn chờ binh khí luyện chế xong rồi sau đó, lại phóng thích ma ý. Liêu Vô Tà vừa vặn tương phản, không chỉ không có phong ấn ma ý, ngược lại kích phát ma ý vô biên ma khí, tại luyện khí thất ở trong lan lộn, Liêu Vô Tà đứng ngạo nghễ ma khí bên trong, nhìn giống như một tôn hơn người ma thần. Chúng ta nhìn xuống, Vô Tà không giống như là vô cớ tối tha người, hắn làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Mục Tiên Lê chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Từ phía trước đủ loại dấu hiệu bên trên có thể kết luận, Liêu Vô Tà làm việc từ trước tới giờ không lỗ mãng. Tà Tâm Điện tông chủ cùng với trưởng lão một mực chú ý Liêu Vô Tà, có ý tứ, rất có ý tứ. Tà Tâm Điện tông chủ sờ sờ gò má, khóe miệng hiện lên một vòng âm hàn ý cười, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Tông chủ, tiểu tử này luyện khí thuật giống như so với chúng ta còn cao siêu hơn, cái kia tôn tháp người ma ý mạnh hơn. Ngồi ở một bên Tà Tâm Điện trưởng lão, gương mặt vẻ kinh ngạc. Nếu có thể, đem hắn chiêu mộ được chúng ta Tà Tâm Điện. Tà Tâm Điện tông chủ âm thanh khàn khàn, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Nếu như hắn không đáp ứng đâu? Liêu Vô Tà là Thiên Bảo tông đệ tử, nhường hắn cải đầu đến Tà Tâm Điện, e rằng có chút khó khăn. Tà Tâm Điện tông chủ ánh mắt đột nhiên hướng người trưởng lão này xem ra, phóng xuất ra sát ý vô biên, sâu trong mắt, giống như hai đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào? Cái này tôn trưởng lão dọa phải run một cái, vội vàng rụt cổ một cái, tự xưng thuộc hạ. Không chiếm được, liền muốn hủy diệt, cái này một mực là Tà Tâm Điện địa bộ. Quân quân ma ý, đem Liêu Vô Tà toàn bộ bao vây lại, thôn thiên thần đỉnh một chương nhất hợp, đem tất cả ma khí toàn bộ hấp thu, tới mở rộng tự thân. Hấp thu cường đại ma khí sau đó, ma liên phát ra hoa lạp lạp tiếng vang, trở nên càng cường hãn hơn rồi. Thái Hoang thế giới chỗ sâu truyền đến một cơn chấn động, đản sinh ma giới, thế mà đang không ngừng quyết trương. Hơn một năm nay đến, Thái Hoang thế giới làm lớn ra nhiều gấp đôi, chỉ có ưu ám ma giới vẫn không có động tĩnh. Đi qua lần này luyện khí, ma giới cuối cùng có động tĩnh, một điểm điểm tại quyết trương. Ma ý không ngừng ra chỉ đi bảo, Thái Hoang thế giới tràn ngập kinh khủng ma tính. Một cỗ ngập trời ma diễm, lấy Liêu Vô Tà làm trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía. Nội bồng bềnh giữa không trung thân tháp, không ngừng bị lớn, giống như là một tòa thiên địa lồng giam, vô cùng kinh khủng. Thật là đáng sợ luyện khí thuật. Phía trước luyện chế cũng là một chút bán thành phẩm, hoặc một chút thông thường linh bảo. Cái này ma khí thật không đơn giản, chỉ bằng vào phóng thích ra ma ý, cũng đủ để cho người chùn bước. Bọn hắn hiếu kỳ Liêu Vô Tà là làm được bằng cách nào, có thể khống chế kinh khủng như vậy ma ý cùng ma khí, còn không lọt vào phản vệ. Ầm ầm. Ngay trước mặt mọi người, thân tháp ầm vang nện xuống đến, cả người tu luyện phòng truyền đến mãnh liệt lắc lư, bốn phía trên vách tường xuất hiện từng đạo quy văn. Những cái kia quy văn còn đang ra tốc nứt ra, tòa này tu luyện thất triệt để xem như bị hỏng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, hắn vậy mà thật sự luyện chế ra. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là nhìn quái vật nhìn qua Liêu Vô Tà. Không sai, liền là quái vật. Bọn hắn coi Liêu Vô Tà là trở thành các loại, tuyệt không phải trong mắt bọn họ đích thiên tài, loại người này làm sao sẽ xuất hiện tại Nam Bực. Một tiên lên nội tâm nổi lên ngập trời sóng lớn, không phong ấn ma ý dưới tình huống, Liêu Vô Tà luyện chế thành công đi ra tương đương với mở ra vỗ một cái mới đại môn. Bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tần thế giới. Nguyên lai còn có thể dạng này luyện chế binh khí. Đem thân tháp đặt ở thủy tinh khảo thí cầu bên trên, một màn quỷ dị xuất hiện. không có màu tím quang trụ, mà là một đạo kinh khủng vô biên sương mù màu đen, đem chung quanh thương khung đều che giấu, che lại tia sáng. Đây là ma hoàng đích ý chí. Tà tâm điện đông đảo đệ tử đứng lên, cái này tôn tháp thân bên trong, thế mà sáp nhập vào một tia ma hoàng đích ý chí. Chẳng lẽ nói Liêu Vô Tà là ma thần chuyển thế? Lúc bắt đầu, đại gia cho rằng Liêu Vô Tà là đan tiên chuyển thế, bây giờ lại cho là hắn là ma thần chuyển thế. Không ai có thể lý giải, Liêu Vô Tà trong thân thể, tại sao có thể có ma hoàng đích ý chí? Chẳng lẽ hắn thật là ma tộc? Ai cũng giảng giải không rõ. Hắn liền là nhân loại, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, cái kia ma tộc đích ý chí đến từ đâu? Không có ai biết. Từ màu đen trong sương mù đi tới, Liêu Vô Tà thẳng đến tầng thứ 9. Tầng thứ 8 hẳn là một đạo đường ranh giới, rất nhiều đệ tử đều sẽ dừng bước tầng này. Tầng thứ 9 tương đối mà nói, tương đối dễ dàng, Liêu Vô Tà hao tốn gần nửa canh giờ, cuối cùng luyện chế thành công. Lòng của mỗi người đều nắm chặt, tầng thứ 10 có thể hay không ngăn lại Liêu Vô Tà, nếu như cùng phía trước mấy tầng đồng dạng, Liêu Vô Tà sẽ lại lần cầm tới quán quân. Nhất là Thiên Nguyên Tông, từ bọn hắn biểu tình trên mặt không khó coi ra, bọn hắn đều rất khẩn trương. Bạch Nguyên tiến vào tầng thứ 7, khoảng cách tầng thứ 10 còn rất xa một khoảng cách. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn trên bàn tài liệu, nhíu mày. Cái này là một khối lớn chừng bàn tay bất thiết, nhìn xem không có vấn đề gì. Vì lý do an toàn, Liêu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật, tầng tầng xuyên thấu, thẳng tới vẫn thiết chỗ sâu. Các ngươi quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Trong vẫn thiết tâm vị trí, xuất hiện một đạo quỷ dị quỷ văn. Nếu như không thể đem đạo này quỷ văn loại bỏ, khối này bất thiết, bất luận Liêu Vô Tà luyện chế bao nhiêu lần, đều không cách nào đem hắn tinh luyện thành công. Liêu Vô Tà sớm liền nghĩ đến, Thiên Nguyên Tông sẽ không như vậy nhẹ nhõm nhường hắn tiến vào tầng thứ 10, quả là thế. Quỷ văn có thể thông qua bên ngoài điều khiển, Liêu Vô Tà nếu như tùy tiện luyện chế, quỷ văn đột nhiên phát lực, cái này vẫn thiết thì sẽ hoàn toàn báo hỏng. Coi như Liêu Vô Tà nắm giữ cao siêu luyện khí thuật, tài liệu đều phế đi, chỉ có thể thu được không điểm. Thiên Nguyên Tông tính toán thật hay a. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái khác vẫn thiết bên trong cũng có quỷ văn tồn tại. Tông chủ, kích phát quỷ văn sao? Vương Bá trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, tay phải chụp lấy một cái quỷ phù, chỉ muốn bốc cháy cái này quỷ phù, vẫn thiết bên trong quỷ văn liền sẽ từng bước xâm chiếm vẫn thiết bên trong tinh hoa. Không đợi chờ hắn luyện chế một nửa thời điểm đang kích thích, lúc này kích phát sẽ lưu lại nhược điểm. Phải chờ tới Liêu Vô Tà luyện chế một nửa thời điểm ra tay, để cho người ta ngộ nhận là Liêu Vô Tà thủ pháp luyện chế sai lầm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Liêu Vô Tà chậm chạp bất động? Rất nhiều người đứng lên, nghi ngờ nói. Phía trước mấy tầng, Liêu Vô Tà rất ít do dự, vì cái gì tới rồi tầng thứ 10 lại chậm chạp bất động? Chẳng lẽ tầng thứ 10 vẫn thiết có vấn đề? Thiên Nguyên Tông ở trên trận pháp làm tay chân, đã lưu lại ấn tượng xấu, không ít người ngờ tới tầng thứ 10 vẫn thiết có vấn đề. Không thể đi, vẫn thiết làm như thế nào tay chân? Phần lớn người vẫn là chưa tin, hẳn là Liêu Vô Tà đang suy nghĩ như thế nào luyện chế. Tông chủ, không thích hợp a. Hạt Lao ánh mắt vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà, luôn cảm thấy có chút không đúng, hắn phát giác Liêu Vô Tà nhìn về phía vẫn thiết thời điểm, nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Một tiên lê sâu trong mắt, thoáng qua một tia lăng lệ chi khí. Thời gian một chút trôi qua, Liêu Vô Tà đứng tại tầng thứ 10 đã ước chừng 5 phút thời gian, cũng chưa hề đủ tới. Bạch Nguyên đã đạp vào tầng thứ 8, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đuổi theo. Hít sâu một hơi, Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên vẻ khinh thường. Nho nhỏ quỷ văn, cũng muốn ngăn cản hắn ư? Hư không bạch một cái, một đạo kim sắc linh văn lấp lóe, giống như một con linh xà, đột nhiên chui vào vẫn thiết bên trong. Một màn này, nhường rất nhiều người không hiểu, Liêu Vô Tà đây là đang làm cái gì? Không tốt. Vương Ba ám đạo không tốt. Kim sắc linh văn tiến vào vẫn thiết sau đó, Liêu Vô Tà hai tay bắt đầu kết ấn, để cho người ta hoa cả mắt thủ ấn, nhìn không đến bất luận cái gì quy tích, ai cũng chưa có xem loại này phương pháp luyện khí. Vẫn thiết trên không trung không ngừng sôi trào, khi thì nở lớn, khi thì thu nhỏ. Thật cổ quái phương pháp luyện khí. Từ Hà Môn đông đảo đệ tử, một mặt một bức. Bọn họ là luyện khí đại tông, biết rõ mấy trăm loại phương pháp luyện khí. Duy chỉ có Liêu Vô Tà loại này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cái này không giống như là tại luyện chế, ngược lại giống như đang chơi đùa. Viên kia vẫn thiết không ngừng bị bức, lại hạ xuống, lại bức, lại hạ xuống. Lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, không biết Liêu Vô Tà làm bao nhiêu lần. Vẫn không có chậm lại dấu hiệu, tiếp tục quăng lên, tiếp tục rơi xuống. Mọi người đầu người, đi theo gật đầu, giống như là gà con mổ thóc đồng dạng. Cổ ta không chịu nổi, không nhìn. Rất nhiều người từ bỏ quan sát, cổ cũng sắp gãy. Còn rất nhiều người không buông bỏ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm, cũng có thể từ đó nhìn thấy một chút huyền cơ. Theo thời gian rời đổi, phần lớn người đều từ bỏ, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật có thể nói. Chỉ có Thiên Nguyên Tông cao tầng, bọn hắn vẫn như cũ vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà, thừa dịp hắn luyện chế đến một nửa kích phát quỷ phù, không dám có một tia một hào buông lỏng. Đảo mắt đại nửa canh giờ trôi qua, Vương Ba cảm giác cổ của mình đều phải cắt đứt, tông chủ chậm chạp không hạ lệnh, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm. Tông chủ, làm sao bây giờ? Liêu Vô Tà chính là không chịu luyện chế, không ngừng sốc này, vẫn thiết trận cao chợt thấp. Vương Bá liền đội bằng hỏi, lại không kích phát, cổ của hắn đều phải phế. Kích phát đi. Bạch Tấn cũng không có chủ ý, không biết Liêu Vô Tà đang dở trò quỷ gì. Nhận được tông chủ ý chỉ, Vương Bá cuối cùng thở dài một hơi, giơ lên trong tay quỷ phủ, chân khí quán chú đi vào. Kỳ quái là, trong tay quỷ phủ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã không có thiêu đốt, cũng không có phản hồi thông tin trở về. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tấn có chút không cao hứng, lạnh như băng hướng Vương Bá hỏi. Vương Bá muốn khóc, chân khí không ngừng đưa vào quỷ phủ bên trong, quỷ phủ không lúc đích. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, giống như quỷ phù mất đi tác dụng. Cái này quỷ phù có thể điều khiển mấy trăm đầu quỷ văn, Vương Bán nếm thử điều khiển khác vẫn thiết bên trong quỷ văn, phát giác đồng dạng không có hiệu quả. Ngoại trừ Liêu Vô Tả cái này vẫn thiết nắm giữ quỷ văn bên ngoài, rất nhiều vẫn thiết bên trong cũng có quỷ văn, Vương Bá lần lượt thí nghiệm. Kết quả đều không ngoại lệ, trong tay quỷ phù triệt để mất hiệu lực. 3. Bạch Tấn triệt để nổi giận, một cái tát đột nhiên phiến tại Vương Bá trên mặt. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, Bạch Tấn đây là thế nào, vì cái gì hướng Vương Bá bật hai? Chương 637, phù đạo chương 637, phù đạo chuyện gì xảy ra, vì cái gì Bạch Tấn muốn phiến Vương Bá cái tát? Bọn hắn mặc dù là tông chủ cùng trưởng lao thân phận, Bạch Tấn làm thượng tông chủ, Vương Bá tuyệt đối là trung thực tùy tùng. Vương Bá ngậm, tay phải che má trái, hai quả lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi xuống. Hắn là đường đường trưởng lão, tông chủ trước mặt nhiều người như vậy, phiến hắn một bạt hai, nhường hắn xuống đài không được. Tông chủ, ngươi vậy mà đánh ta? Vương Bá nói chuyện có chút cả lăm. Đến cùng hắn đã làm sai điều gì? Bất luận là trận pháp vẫn là bố trí quỷ văn, các trưởng lão khác đều đã kiểm tra, vì cái gì đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến hắn trên người một người? Bạch Tấn trên mặt thoáng qua một chút hối hận, vừa rồi chỉ là dưới cơn thịnh nộ mới quạt Vương Bá. Vương trưởng lão không cần bận tâm, tông chủ chỉ là nhất thời tức giận. Mặt khác hai tôn trưởng lão liền vội vàng tiến lên, trấn an Vương Bá, lúc này không thể làm nội chiến. Cửa thứ nhất trận pháp, Liêu Vô Tả thành công khích bác ly gián, nhường Thiên Nguyên Tông không còn là bền chắc như thép. Ta làm sai chỗ nào, tại sao muốn đánh ta? Vương Bá nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, vì trị liệu những cái kia thụ thương đệ tử, hắn nhưng là không ngủ không nghỉ luyện chế ra hai thiên đan thuốc. Không có người trả lời hắn, Bạch Tấn xoay người, không muốn cùng Vương Bá đối mặt. Người chung quanh chỉ trỏ, Thiên Nguyên Tông xuất hiện loại chuyện này, nhường rất nhiều nhị lưu tông môn che miệng cười khẽ. Đường đường 10 đại tông môn đứng đầu, thế mà xuất hiện loại chuyện này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xem ra Thiên Nguyên Tông lại làm thủ đoạn, kết quả bị Liêu Vô Tả hóa giải. Không khó coi ra, nhất định là Thiên Nguyên Tông bố trí cả bẫy, bị Liêu Vô Tả tan rã. Bạch Tấn mới có thể quạt Vương Bá một bạt hai, cửa mắng hắn làm việc bất lợi. Cái này Liêu Vô Tả thật đúng là lợi hại, mặt đối Thiên Nguyên Tông 5 lần 7 lượt chèn ép, còn có thể thông dong hóa giải. Không ít người đối với Liêu Vô Tả cũng không ác ý, đi qua mấy ngày nay ở chung, phát giác Liêu Vô Tả cũng không ngoại giới truyền thuyết bá đạo như vậy. Phiêu phủ ở Liêu Vô Tả trước mặt vẫn thiết không đang lắc lư, hai tay bắt đầu kết ấn. Tương đạo luyện khí pháp văn tiến vào vẫn thiết bên trong, quỷ văn vẫn còn, Liêu Vô Tả chỉ bất quá ngăn cách quỷ văn cùng quỷ phù trong đó liên hệ. Vương Bá trong tay quỷ phù đã mất đi hiệu quả, không cách nào điều khiển vẫn thiết bên trong quỷ văn. Pháp văn tiến vào bên trong, quỷ văn liên tục bại lui, rất nhanh bị đánh tan. Sau nửa canh giờ, vẫn thiết cuối cùng thành hàng, bóng ánh trong suốt, bên trong tất cả tạp chất bị thanh lý hết sạch. Để đặt thủy tinh khảo thí cầu bên trên, tản mát ra cực mạnh màn ánh sáng màu tím. Mọi người đã bất lực chửi bậy rồi, Liêu Vô Tả lần nữa cầm tới đệ nhất. Từ khí trên tháp lướt xuống đến, Hạc Lao sớm đã chờ đợi thời gian dài. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, có phải hay không vẫn thiết bên trong bị động tay động chân? Hạc Lao đi lên hung hăng vỗ vỗ Liêu Vô Tả bả vai. Vừa rồi bọn hắn thật vẫn rất lo lắng, chỉ sợ Liêu Vô Tả bỏ lỡ khí tháp quán quân. Ừ. Liêu Vô Tả gật đầu, chi tiết cụ thể hắn không nói. Trở lại Thiên Bảo Tông khu vực, Liêu Vô Tả đâm đầu thẳng vào tu luyện thất. Những người khác luyện khí vẫn còn tiếp tục, Bạch Nguyên cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lúc chiều cuối cùng leo lên tầng thứ 10. Bạch Nguyên leo lên không lâu, Đạp Dung cũng thuận lợi leo lên. Hai người cơ hồ cùng một thời gian đến. Tầng thứ 10 là Bạch Nguyên chiến trường chính, Đạp Dung rất khó chiếm được chỗ tốt. Đi qua một phen tranh đấu, Bạch Nguyên lấy yếu ớt ưu thế, xếp tại người thứ 2, Đạp Dung thu được tên thứ 3. Vừa trận pháp, đan đạo, khí đạo về sau, Bạch Nguyên cuối cùng cầm tới thành tích tốt nhất. Trận pháp tháp xếp hạng 30 bên ngoài, đan đạo bài danh thứ 3, khí đạo xếp hạng thứ 2. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn, khí tháp cuối cùng đóng lại. Không thể hoàn thành đệ tử, nhao nhao từ bên trong đi tới. Tà Tâm Điện Thu Khôi thu được đệ tứ, Mộ Dung Nghi thu được đệ ngũ, Thiên La Cốc Thái Hoàng Tình thu được đệ lục. Trạm vạng tối thời điểm ban phát thưởng, Liêu Vô Tả lần nữa cầm tới một cái tấn thăng đan. Vẫn không có phục dụng, hai cái tấn thăng đan không cách nào trợ giúp hắn để thăng một cảnh giới. Tông chủ, đây là còn chưa sử dụng vẫn thiết bị chúng ta cầm xuống dưới. Một tôn trưởng lão lấy ra một cái vẫn thiết, phóng tới Bạch Tấn trước mặt. Bạch Tấn cầm lấy vẫn thiết, thân thức tiến vào bên trong, quỷ văn chính xác vẫn còn ở đó. Quỷ phù lấy ra. Bạch Tấn đưa tay, Vương Bá một mặt ủy khuất, đem quỷ phù giao cho Bạch Tấn trong tay. Chân khí tiến vào quỷ phù, vẫn thiết bên trong quỷ văn không chút phản ứng nào có. Tông chủ, ta hoài nghi là Liêu Vô Tả giở trò quỷ, hắn cắt đứt quỷ văn cùng quỷ phù trong đó liên hệ. Thiên Nguyên Tông một người trưởng lão khác tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiểu tử này đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể cách không chặt đứt quỷ phù cùng quỷ văn liên hệ, cái này không phù hợp logic." Trong lều vải ngồi ngay ngắn bốn người, theo thứ tự là Bạch Tấn cùng ba vị trưởng lão. Ngoại trừ Vương Bá bên ngoài, mặt khác hai tôn trưởng lão theo thứ tự là Tiền Sùng cùng với Trương Bắc. Lời mới vừa nói chính là Tiền Sùng, sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử này có khả năng có được thượng cổ truyền thừa, tinh thông thiên địa năm thuật. Bạch Tấn thả xuống quỷ phù, âm trầm nói: "Thiên địa năm thuật, phân biệt đối ứng trận pháp, khí đạo, đan đạo, phù đạo còn có võ đạo. Cái này năm thuật đại biểu toàn bộ tu luyện giới." Tiên Sung còn có Vương Bá ba người nhẹ gật đầu, chỉ có loại khả năng này. "Vương trưởng lão, ngươi cũng đừng nóng giận, tông chủ không có có ý trách ngươi, cũng là cái này Liêu Vô Tả mới để chúng ta Thiên Nguyên Tông mất hết mặt mũi, tiểu tử này nhất định phải giết chết." Trương Bắc một bộ an ủi ngữ khí. Tông chủ rất khó để thái độ khiêm nhường, chỉ có thể thông qua bọn hắn tới hóa giải giữa bọn họ ngăn cách. Vương Bá cũng không phải thật sinh khí, sự tình đã qua, đánh cũng đánh, chẳng lẽ còn muốn đánh trở về hay sao? Ngày mai phù đạo, Phần thắng của chúng ta cũng không lớn, tiểu tử này phụ đạo ta quan sát qua, vô cùng lợi hại. Tiên Sùng cau mày, Thiên Nguyên Tông lấy linh phù lấy sừng, đường đường trưởng lao thế mà nói lời như vậy. Chính vì hắn nghiên cứu qua Liễu Vô Tà, mới sẽ nói đi ra. Đổi thành Di Vãng, nói ra loại này diệt chính mình chí khí, tăng uy phong người khác sự tình, nhất định lọt vào tông chủ nhục mạ. Nhưng mà giờ khắc này, bốn người tập thể lâm vào trầm mặc. Mỗi người bọn họ trong tay cũng có Liễu Vô Tà khắc họa linh phù. Phẩm chất còn cao hơn Thiên Nguyên Tông không phải một chút điểm, mà lại là cao hơn rất nhiều. Phù đạo khảo hạch không chỉ là khắc họa linh phù, ngoại trừ khắc họa bên ngoài, còn rất nhiều phá giải phù, ta không tin, hắn năm nay gần 20 tuổi, có thể phá giải như vậy phức tạp hơn phù trận. Trương Bắc nói ra quan điểm của mình. Ngày mai phù tháp cũng không phải thật đơn giản khắc họa linh phù, so đấu linh phù phẩm giai cao thấp, trực tiếp đem đại gia triệu tập cùng một chỗ, xem ai linh phù phẩm chất cao nhất là được, cần gì phải lấy sông tháp hình thức. Bởi vì mỗi một tầng cũng có phù trận, chỉ có xông qua những thứ này phù trận mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo, cùng tầng thứ nhất trận pháp có chút giống. Mười đại tông môn cơ bản đều đang thương nghị ngày mai phù tháp. Sắp trời sáng lên, tất cả mọi người từ tu luyện ở trong lui ra ngoài. Trải qua một đêm bên trên tu luyện, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt đến đỉnh phong nhất, cả người nhìn giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, tức đem ra khỏi vỏ. Phù tháp kiến tạo cùng các mấy tháp hơi không giống, thân tháp càng rộng rãi, không giống như là đan tháp còn có khí tháp, hoàn toàn là thon dài hình dạng. Quy tắc các ngươi đều biết, mỗi trong tầng một mặt cũng là liên quan tới linh phù chi thức, có chút là giải đáp, có chút là phá giải, cụ thể làm như thế nào, sau khi tiến vào, các ngươi liền biết. Trước khi chuẩn bị đi, Mục Thiên Lê đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, dặn dò một lần. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hướng hắn nhẹ gật đầu. Hy vọng hắn không ngừng cố gắng, tranh thủ cầm tới phù đạo đệ nhất. Sau cùng phá kiếm đạo, muốn lấy được đệ nhất phi thường khó khăn, có thể cầm tới 4 cái quán quân, đủ để. Hơn 1000 tên đệ tử, lục tục ngoe ngoe tiến vào phù tháp. Liễu Vô Tà lựa chọn một cái thông đạo, đi thẳng vào. Tiến vào một tòa gian phòng, tia sáng rất sáng, chính diện trên vách tường, mang theo một trường khắc họa một nửa linh phù, cần bọn hắn để hoàn thành. Khắc họa thành công, tất thì tiến vào tầng tiếp theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, phù đạo đệ nhất vẫn như cũ sẽ rơi vào Liễu Vô Tà chi thủ. Liễu Vô Tà đan đạo cùng phù đạo sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam vực. Lần này không có ai đứng lên chào phúng, Liên Thiên Nguyên Tông đệ tử đều lựa chọn trầm mặc. Đây là cái gì linh phù, vì cái gì ta chưa từng gặp qua? Thông qua thân tháp có thể nhìn thấy mỗi một tòa bên trong phòng tình huống, phần lớn ánh mắt rơi trên người Liễu Vô Tà, muốn nhìn một chút hắn như thế nào phá giải. Ta cũng chưa từng thấy qua loại này linh phù, thật cổ quái. Tại chỗ có không ít linh phù sư, cũng chưa từng thấy treo trên vách tường linh phù. Mỗi một tòa gian phòng đều là giống nhau, ngoại trừ Kim Dương Thần Điện đệ tử bên ngoài, những người khác lâm vào suy tư. Cái này khắc họa một nửa linh phù, trong nháy mắt tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, xuất hiện phía trên Thiên Đạo Thần Thư. Thiên đạo có thiếu, Thiên Đạo Thần Thư tác dụng chính là bổ tu những thứ này lỗ hổng. Dung hợp tịch diệt quyền, toàn bộ nhờ Thiên Đạo Thần Thư công lao. Rơi trên Thiên Đạo Thần Thư sau đó, linh phù không ngừng biến hóa, từng đạo mới đường vân xuất hiện. Đã có Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc họa kết thúc. Nguyên lai cái này là một cái biến thân phù, khó trách trên thị trường rất ít gặp. Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc họa tốt sau đó, cuối cùng có người nhận ra cái này Mai Linh Phù, lại là một cái biến thân phù. Sử dụng này linh phù có thể tại ngắn thời gian bên trong thay đổi tự thân dung mạo, từ nam biến nữ, cũng có thể từ nữ biến nam. Biến chỉ là bề ngoài, bên trong thân thể kết cấu không cách nào thay đổi. Giống mê hoặc phù một loại có thể che đậy người hai mắt. Không ít người tìm được cái này Mai Linh Phù khắc họa chi pháp, bắt đầu ở phía trên khắc họa. Ngược lại là Liễu Vô Tà, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Kỳ quái, Liễu Vô Tà vì cái gì bất động, hắn chẳng lẽ không có khắc họa qua loại này linh phù? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, phù tháp cửa này, đám người đối với Liễu Vô Tà thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Nếu như cửa này hắn lấy không được tên thứ nhất, mới sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Cái này có gì kỳ quái, hắn phù đạo thiên phú cao, không có nghĩa là bất luận cái gì phù lục đều có thể điều khắc ra tới. Thanh Hồng môn một tên đệ tử khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ hiểu được cái kia mấy môn linh phù thuật. Như loại này ít chú ý linh phù, căn bản chưa từng tiếp xúc, không hiểu được khắc họa, đổ cũng bình thường. Thực tế giống như là một đạo vô tình cái tát, Thanh Hồng môn đệ tử vừa nói xong, Liễu Vô Tà tay phải bắt đầu động. Thư không gạch một cái, từng đạo linh văn trên không trung lấp lóe, rơi vào phủ trên giấy. Tốt văn lộ kỳ quái, giống như cùng Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc họa có chút khác biệt. Liễu Vô Tà động một khắc này, hấp dẫn mấy ngàn đạo ánh mắt, phát giác hắn khắc họa đường vân, cùng Kim Dương Thần Điện đệ tử có chút sai lệch. Hắn sai lầm rồi, hắn khắc họa sai rồi. Cũng không tham gia vài tên Kim Dương Thần Điện đệ tử đứng lên, lớn tiếng nói. Nghe được Liễu Vô Tà khắc họa sai lầm rồi, Thiên Nguyên Tông bên kia thở dài một hơi. Cửa này Thiên Nguyên Tông cơ hội tới, chỉ cần đè xuống Liễu Vô Tà, bọn hắn còn có hy vọng lật bàn. Nhưng mà rất nhanh, lại là một cái vang dội cái tát, đánh bại Thiên Nguyên Tông cùng với Kim Dương Thần Điện đệ tử trên mặt. Treo trên tường linh phủ, kim quang đại thịnh, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Linh phủ chia làm đủ loại khác biệt, thông thường linh phủ chỉ có tam giai uy lực, Liễu Vô Tà khắc họa linh phủ đạt đến 10 cấp. Hôm nay bắt đầu là gấp đôi 10 phiếu, cảm tạ cắt tơ kia siết 797 đã thương 10.000 tệ dò nghẹn. Mời mọi người nô nước tấp nập bỏ phiếu. Chương 638, phù môn chương 638, phù môn Kim Dương Thần Điện đệ tử khắc vẽ ra linh phủ, cũng không kim quang đại thịnh, nhìn liền là một cái thông thường biến thân phủ. Vì cái gì Liễu Vô Tà khắc vẽ ra biến thân phủ, thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có kim quang đại thịnh, hơn nữa phía trên đường vân càng thêm rõ ràng, phảng phất sống lại. Chỉ có đi qua sau khi khảo sát, mới biết được của người nào linh phù phẩm chất cao hơn. Từ bề ngoài đi lên nói, Liễu Vô Tà tuyệt đối là mắt điểm. Khác hoàn thành đệ tử, Cầm linh phù đi đến khảo thí trụ trước mặt, khảo thí đi ra ngoài thành tích, phần lớn cũng là cấp 5 đến cấp 7 không giống nhau. Còn có chút chỉ có tam giai, thậm chí miễn cưỡng đạt đến nhất cấp. Liêu Vô Tà đem khắc họa tốt linh phù áp vào khảo thí trụ thượng. Ngừng lại thời gian, quang mang bắn ra bốn phía, phía trên khắc độ không ngừng phi thăng, trong nháy mắt đầy ô vuông. Đáng sợ nhất là độ sáng còn đang tăng thêm, ngăn chứa không cách nào lên cao, nhưng mà độ sáng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Những người khác biểu hiện độ sáng giống như là đom đóm. Liêu Vô Tà linh phù ngược lại tốt, giống như là thái thượng hạ nguyệt, để cho người ta không dám nhìn gần. Kinh khủng lộng lẫy, chiếu sáng toàn bộ phù tháp. Thật là mạnh linh phù. Đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, Liêu Vô Tà quả nhiên vẫn là không để cho hắn thất vọng, khắc họa đi ra hoàn mỹ không một tì vết linh phù. Thiên Nguyên Tông nguyên bản cháy lên một chút hy vọng, trong nháy mắt bị vô tình dội tắt. Lòng của mỗi người chìm đến đáy cốc, phát triển như vậy xuống, Liêu Vô Tà nhất định cầm tới phù đạo đệ nhất. Đều biết Liêu Vô Tà phù đạo tiên phú cực cao, lại không nghĩ rằng cường hành đến loại trình độ này. Cơ hồ là một bên ngược lại chu diện. Tất cả khắc họa thành công những đệ tử kia, chung vào một chỗ, độ sáng chưa chắc có Liêu Vô Tà 1/10. Đem linh phù thu lại, Liêu Vô Tà thuận lợi tiến vào tầng thứ 2. Kim Dương Thần Điện đệ tử tới rồi tầng thứ 2 sau đó, Minh Lộ ra chậm lại, tốc độ kém xa phía trước. Bước vào tầng thứ 2 đồng dạng là một tòa gian phòng, lần này treo trên vách tường không phải linh phù, mà là liên tiếp ký hiệu. Dựa theo ký hiệu chỉ thị, khắc họa đi ra một cái phù lục. Coi như khắc họa đi ra, nếu là từ không diễn ý, vẫn như cũ không tính hợp cách. Có chút giống là đoán đố đèn, ký hiệu này rắc rối phức tạp, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Liêu Vô Tà đồng dạng đem những ký hiệu này thu nhận đến Thiên Đạo Thần Thư bên trên. Đợi ước chừng một phút một chương mới tinh linh phù xuất hiện trong Liêu Vô Tà hồn hải. Đệ tử khác tại Minh Tư khổ tưởng thời khắc, Liêu Vô Tà đã động thủ. Độc Cô gia chủ, những ký hiệu này là có ý gì? Hắn tông môn trưởng lão nhao nhao tiến lên vấn đạo, muốn biết những ký hiệu này đại biểu cái gì. Một hồi liền biết. Độc Cô Sơn đi thẳng vào vấn đề, cũng không nói ra đáp án. Bọn hắn vì bố trí phụ trận, thế nhưng là vắt hết dịch não mới nghĩ tới những thứ này ký hiệu. Bạch Nguyên so Liêu Vô Tà tới trước tầng thứ 2 đồng dạng đang tự hỏi, nhìn như có thể móc nối rất nhiều linh phủ, cẩn thận cân nhắc, lúc nào cũng thiếu chỗ gì. Liêu Vô Tà động. Liêu Vô Tà cái sau vượt cái trước, hắn chạy tới tầng thứ 2 không tính sớm nhất, lại là cái thứ nhất khắc họa. Thật quỷ dị linh văn. Mỗi cái ánh mắt của người vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà. Linh văn giống như hình rắn, bay lượn trên không trung, tiến vào sớm chuẩn bị tốt phủ trên giấy. Một đầu tiếp theo một đầu, trên lá bùa xuất hiện hơn 10 đầu linh phủ, cùng trên vách tường ký hiệu, tựa hồ có chút tương tự. Ước chừng khắc họa 5 phút một cái cổ quái linh phủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là ẩn thân phủ. Một tôn lão giả đứng ra, nghi ngờ nói: "Ẩn thân phù trên thị trường rất ít gặp, sử dụng này linh phù có thể ngắn thời gian bên trong, nhường thân thể của mình ẩn nấp đi, bao quát tự thân khí tức, coi như đứng tại đối diện, cũng rất khó cảm giác đến." "Không sai, đây chính là ẩn thân phù." Độc Cô Sơn nhẹ gật đầu, không có nghĩ đến thứ nhất khắc vẽ ra, lại là Liêu Vô Tà. Hắn cho là lại là Bạch Nguyên, xem ra hắn đánh giá cao Bạch Nguyên rồi. Cầm ẩn thân phù, không phải hướng đi khảo thí trụ, cửa này khảo nghiệm không phải linh phù uy lực, mà là tính chính xác. Đáp án liền viết tại thông hướng tầng thứ 3 trên cây cột, Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đáp án sai lầm thì làm thất bại, thành công tiến vào tầng thứ 3. Liêu Vô Tà đã linh trước một bước, tầng thứ 3 bố trí cùng phía trước hai tầng hơi không giống, mà là một cái đề bài cần điền liên quan tới linh phủ phương diện tri thức. Cái này hiển nhiên càng không làm khó được Liêu Vô Tà, dùng không đến 10 hô hấp thời gian, toàn bộ điền kết thúc. Nội dung trên bài thi xuất hiện tại trên thân tháp, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Diệu a, viết thật là khéo. Vô số người vô an tán dương, bị Liêu Vô Tà viết phủ đạo tri thức cho kinh ngạc tới rồi. Tiểu tử này thật đúng là một cái thiên tài. Rất nhiều người lắc đầu cười khổ, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này rồi. Một ngựa đi đầu, hướng tầng thứ 4 đi đến. Trên lệnh dần dần kéo ra, Bạch Nguyên cái thứ 2 tiến vào tầng thứ 3, ẩn thân phủ bị hắn phá giải. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đồng dạng là một cái khắc họa một nửa linh phủ, càng là ít chú ý linh phủ bên trên chỉ có 2 đạo phù văn, còn dư lại từ Liêu Vô Tà để hoàn thành. Tầng thứ nhất ít nhất khắc họa một cái nửa, cái này khắc họa 2 đầu phù văn tính toán chuyện gì xảy ra? Có thể dọc theo người ra ngoài mấy trăm loại linh phủ. Tất nhiên phiếu Miểu Tông bố trí như vậy, nhất định có ngụ ý gì. Tuyệt không phải tùy tiện khắc họa một mai linh phù đơn giản như vậy. Liêu Vô Tà đứng tại linh phù trước mặt, cẩn thận chu đáo. Đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, ngang dài dựng thẳng ngắn linh phù, hết thể có 10 loại, Oanh Thiên Ấn chính là một cái trong số đó. Rõ ràng cái này mai linh phù không phải Oanh Thiên Ấn, bởi vì ngang linh văn rất là nhu hòa. Đem cái này mai linh phù thu vào Thiên Đạo Thần Thư. Một phút sau đó, Thiên Đạo Thần Thư bên trên xuất hiện 5 loại linh phù, phân loại xếp thành một loạt. Liêu Vô Tà từng biệt nhìn lại. Ngũ Lôi phù, Độn Địa phù, Ngũ Hành phù, Lỗi Nước phù, Vân Tiêu phù. Liêu Vô Tà từng việc quan sát, cái này 5 loại linh phủ, khắc họa quy tích, cũng có quét ngang dựng lên, cùng treo trên vách tường linh phủ, cực tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 5 loại đáp án đều tính toán chính xác. Liêu Vô Tà không có dễ dàng ra tay, tiếp tục xem qua một lần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vân Tiêu trên bùa. Phiếu Miểu Tông, Hư Vô Phiêu Miểu, đại biểu Vân Tiêu chi ý. Liêu Vô Tà âm thầm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mai linh phủ hẳn là đại biểu Vân Tiêu ý tứ. Vân Tiêu phủ vô cùng đặc thù, đồng thời không công kích lực, thế ra Vân Tiêu phủ có thể huyền hóa ra một đám mây màu. Tu sĩ ngồi ở đám mây phía trên, đàng vân giá vũ. Đây mới là Vân Tiêu phù diệu dụng, giống phi hành phù một loại, nhưng so với phi hành phù cao cấp rất nhiều lần. Rất nhiều phi hành phù dán tại trên hai chân, ra chỉ tốc độ phi hành. Thiên đạo thần thư khép lại, Liêu Vô Tà nhắm mắt trầm tư, hắn còn là lần đầu tiên khắc họa Vân Tiêu phủ. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay cùng thời khắc vẽ, từng đạo kim sắc phù văn lấp lóe không tiếc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phiếu Miểu tông chủ, ngươi cái này quét ngang dựng lên, là có ý gì? Trời mới biết đây là cái gì linh phù a. Thiên Nguyên tông đệ tử đối với Phiếu Miểu tông cách làm có chút bất mãn, đây là làm trò bí hiểm, bất luận như thế nào khắc họa, chỉ cần Phiếu Miểu tông một ngụm muốn định là sai lầm, chẳng phải là tất cả mọi người muốn đào thải. Các ngươi không biết, không có nghĩa là bọn hắn không biết. Phiếu Miểu tông chủ là một phụ nhân, cầm trong tay phất trần, thân mang cung trang, lòng bàn chân trên giày ống, tìm không thấy một khỏa bụi trần. Từ đầu đến cuối, cơ thể cũng là đứng lơ lửng trên không. Bên ngoài đàm luận công phu, Liễu Vô Tà trong tay linh phù đã chuẩn bị kết thúc. Đây là cái gì linh phù? Sao sao thoạt nhìn như là một đám mây. Có người nhìn ra một ít môn đạo, Liễu Vô Tà khắc họa cái này mai linh phù, cực kỳ cổ quái. Cùng bình thường linh phù có rất lớn xuất nhập. Đây là Vân Tiêu phù. Phiếu Miểu tông đệ tử cuối cùng đứng ra. Làm Liễu Vô Tà khắc vẽ ra một khắc này, lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà thật sự khắc họa đi ra, bọn hắn cho là Liễu Vô Tà có thể khắc họa lội nước phù cùng độ địa phù. Coi như khắc họa hai loại linh phù, cũng tính vượt qua kiểm tra, không thể cầm tới mắt điểm. Đây là cái gì linh phù? Rất nhiều người không hiểu ra sao, lần đầu tiên nghe nói loại này phù lục. Chỉ có những cái kia thế hệ trước, đối với Vân Tiêu phủ đồng thời không xa lạ gì. Vân Tiêu phủ, cũng gọi Đằng Vân phủ, nắm giữ Đằng Vân giá vũ chí năng. Thiên La cốc một tôn trưởng lão liền đội vàng giải thích, loại này linh phủ có chút gần gà. Cương giả chân chính, không cần loại này linh phủ, bằng dựa vào chân khí liền có thể phi hành. Kẻ yếu sử dụng, hiệu quả giảm bất đi nhiều, thuộc về trang bức dùng linh phủ. Đi qua một phen giảng giải, đám người một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cầm Vân Tiêu phủ, Liêu Vô Tà hướng tầng thứ 5 đi đến. Cùng đám người đoán đồng dạng, Liêu Vô Tà hoàn toàn chính xác, uy lực đạt đến 10 cấp. Tình huống đối Thiên Nguyên Tông bên kia cực kỳ bất lợi, Bạch Nguyên tại hải thứ 3 gặp phải nan đề, chậm chạp không cách nào phá giải. Có thể là tâm tính xuất hiện biến hóa, phát huy có chút thất thường. Ngược lại là Liễu Vô Tà, bước vào tầng thứ 5 sau đó, tao ngộ một đạo phụ trận, nhẹ nhõm đem hắn bài trừ, tiếp theo tiến vào tầng thứ 6. Mỗi một tầng cửa ải cơ bản không sai biệt lắm, nhưng cũng chênh lệch rất lớn. Đối với Liễu Vô Tà tới nói, điểm ấy độ khó, không có bất kỳ cái gì tính tiêu chiến. Sau 2 canh giờ, Liễu Vô Tà xuất hiện tại tầng thứ 8. Lại đến Tà Tâm Điện tầng này. Một tòa đen nhánh môn hộ ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, phía trên điêu khắc một chút xíu quỷ dị linh văn, để cho người ta nhìn xem dùng mình. Phù môn. Liễu Vô Tà ám thầm nói một câu, Tà Tâm Điện vì có thể cản ngăn đón đệ tử khác, thế nhưng là hạ túc công phu, chỉ có mở ra cánh cửa này mới có thể tiến nhập tầng thứ 9. Nếu như không có thể cởi ra phù môn lên huyền bí, Liễu Vô Tà vẫn cứ kẹt ở tầng thứ 8. Diệu A, đem linh phù điêu khắc tại trên cửa đá, còn là lần đầu tiên đụng tới. Rất nhiều người lộ ra vẻ tò mò, ánh mắt nhìn chằm chằm phù môn, muốn xem xét đến cuối cùng. Bình thường linh phù cũng là điêu khắc tại phù trên giấy. Điêu khắc tại trên cửa đá, quá hiếm thấy bình thường cửa đá, căn bản không chịu nổi linh văn. Mạnh mẽ linh văn dung nhập trong viên đá, trong nháy mắt nổ tung. Cái này cửa đá cũng không phải thông thường phù môn, mà là trải qua thiên truy bách luyện mới chế tạo thành. Cửa này Liễu Vô Tà có chút nguy hiểm rồi, phù môn giống như còn là lần đầu tiên xuất hiện, trước đó Thiên Sơn Luận Đạo chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, năm trước Thiên Sơn Luận Đạo, đại gia mặc dù không có tham gia, cổ tịch thượng đô có ghi chép. Cái kia chưa hẳn, các ngươi nhìn thấy trước mặt hắn cái kia mấy tầng, trải qua vô cùng nhẹ nhõm. Ủng hộ Liễu Vô Tà nhân không phải số ít, hắn linh phù nhất đạo đã chinh phục rất nhiều người. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi trên phù môn, đường vân rất rõ ràng, mục tiêu của hắn là phá giải những đường vân này, nhường chính phủ môn mở ra. Độ khó không là bình thường đại. Hắn cần khắc họa đi ra một cái chìa khóa mới có thể. Hơn nữa cái chìa khóa này nhất định phải cùng phù môn hoàn toàn ăn khớp nhau. Đối với linh văn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Có chút sai lầm, phù môn sẽ xuất hiện hư hao, cũng không còn cách nào đem hắn mở ra. Cảm tạ thỉnh khiếu ngã thập bát cao ít hở z hở l 0505 khen thưởng 10.000 tệ dò nghẹn cùng với. Không bạch ảnh nguyệt thư lưu 57 2 tháng 3 năm 4044 xâm lâm một lăng vân phát ra quý báo nguyệt phiếu. Những người khác không giống nhau nhất thống kế rồi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.